Đỉnh tháp phía trên, có một cái 3 mét vuông tiểu bình đài. Hiển nhiên, nơi này là chuyên môn cung cấp người đăng lâm. Trước có Phật tháp, sau có chùa, Nan Đà La tự tồn tại, kỳ thật chính là vì hộ vệ tòa này Kim Quang Phật tháp. Trí Tuệ Phật tử chủ động mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu tòa này Kim Quang Phật tháp cùng Nan Đà La tự quan hệ. Trong tháp có cái gì? Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cũng không phát hiện tòa này Kim Quang Phật tháp có cái gì chỗ dị thường. Trong tháp không có gì, tháp hạ cũng không có gì, chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể trông thấy. Trí Tuệ Phật tử mặt mỉm cười, sau đó chỉ một ngón tay. Tiêu thí chủ mời xem. Theo Trí Tuệ Phật tử chỉ phương hướng, Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp kim quang đầy trời, che khuất bầu trời. Mà tại kim quang này bên trong, có một tôn chống trời động địa, vô cùng to lớn kim Phật, tọa lạc ở trong thiên địa. Này kim Phật không biết cao bao nhiêu, ngước đầu nhìn lên, nhìn không thấy đỉnh đầu. Cũng không biết rộng bao nhiêu, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp. Đứng tại hắn trước mặt, như là sâu kiến đang ngước nhìn Thái Sơn đồng dạng. Sẽ cho người sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Bất quá tôn này kim Phật cũng không phải là chân thực, chỉ là một cái bóng mờ. Hoặc là nói là tàn ảnh. Kim Phật lấy toàn bộ khó đả thành làm cơ sở, lấy thiên địa làm thân, gánh chịu lấy chúng sinh. Thiên địa hạ miểu, Phật chi không đại. Trí Tuệ Phật tử lúc này sau đầu ảm đạm, Phật quang đống nhiên một lần nữa sáng lên. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng về kim Phật túi đầu. Đăng nhập. Bất quá cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện, kim Phật hay là kim Phật. Chỉ bất quá Trí Tuệ Phật tử ánh mắt lại là càng thêm sáng tỏ. Phật cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú đạo này kim Phật hư ảnh. Trí Tuệ Phật tử cho là hắn sẽ rung động, lại không biết Tiêu Trường Phong lại là nhìn ra kim Phật hư ảnh lai lịch. Đây là một vị Phật cảnh cường giả năm đó lưu lại hư ảnh. Hư ảnh không có đủ uy lực, nhưng lại có một tia Phật tính. Có thể làm cho Phật gia đệ tử lĩnh hội, Phật pháp tinh thâm. Cái gọi là Phật cảnh cường giả, kỳ thật cũng chính là tiên cảnh, hoặc là thần cảnh. Chỉ bất quá xưng hô không giống, tu luyện lực lượng không giống thôi. Xem ra tại thượng cổ thời đại, huyền hoàng đại thế giới bên trong liền có Phật cảnh cường giả tồn tại. Đây là Kim Quang Phật chi hình chiếu, tồn tại ở Kim Quang Phật tháp, tiểu tăng mộ danh đến đây, hôm nay đến tiền bối dạy bảo, Phật pháp có chút tăng tiến. Trí Tuệ Phật tử không có dấu giếm, ngược lại thoải mái đem cái này Kim Phật hư ảnh lai lịch nói ra. Kim Quang Phật, Kim Quang tự, hai người này phải chăng có chỗ liên hệ? Như vậy quỷ tăng truyền thừa lại là cái gì? Chẳng lẽ là Lôi Âm tự hoặc là Kê Minh tự? Vị này Kim Quang Phật, chẳng lẽ chính là Kim Quang tự người khai sáng? Trí Tuệ Phật tử thoải mái, Tiêu Trường Phong cũng nói thẳng ra nghi vấn của mình. Tiêu thí chủ đoán chính xác, Kim Quang Phật đích thật là của ta Kim Quang tự sáng tạo chùa người, bất quá Kim Quang Phật là thượng cổ thời đại tiền bối, ta Kim Quang tự chỉ là được một chút truyền thừa, nhưng Kim Quang Phật lại là ta Kim Quang tự chỗ tuần lễ chi Phật. Kim Quang tự lai lịch, Tiêu Trường Phong đã biết được. Kim Quang Phật cùng Kim Quang tự ở giữa quả nhiên là có liên hệ. Như vậy cùng quỷ tăng phải chăng có liên hệ đâu? Tiêu thí chủ, tiểu tăng hôm nay là bại, người xuất gia không nói dối, ngươi có gì tam vấn, tiểu tăng như biết được, tự nhiên biết gì nói nấy. Trí Tuệ Phật tử mang Tiêu Trường Phong đến Kim Quang Phật tháp, một mặt là dẫn hắn đến xem Kim Quang Phật hình chiếu. Một phương diện khác cũng là định tìm cái nơi yên tĩnh, trả lời Tiêu Trường Phong tam vấn. Hiển nhiên hắn rất thông minh, biết rõ Tiêu Trường Phong không nguyện ý người khác biết hắn vấn đề. Thứ nhất hỏi, ngươi có thể từng nghe nói quỷ tăng? Tiêu Trường Phong cũng không có lề mề chậm chạp, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn này đến Tây Châu, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm quỷ tăng tung tích. Quỷ tăng? Trí Tuệ Phật tử mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh mở miệng. Cái này tục danh tiểu tăng chưa chừng nghe nói, bất quá cũng có khả năng hắn còn có biệt danh, chỉ bằng vào một cái tên, tiểu tăng không cách nào phỏng đoán. Trí Tuệ Phật tử không có nói láo, thật sự là hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Người này là thiên tôn cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong không có hoài nghi, nói ra quỷ tăng thực lực. Phật tôn hiếm thấy, Tây Châu nội cảnh, Phật tôn không cao hơn một tay số lượng, bất quá quỷ tăng chi danh, tiểu tăng hoàn toàn chính xác chưa chừng nghe nói, nhưng cũng có lẽ là tiểu tăng thực lực thấp, không cách nào tiếp xúc. Trí Tuệ Phật tử suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn suy tư nửa ngày, hay là không ngờ tới cùng quỷ tăng có liên quan tin tức. Thứ hai hỏi, tam tự nhất tháp lai lịch như thế nào? Tiêu Trường Phong thấy không có hỏi quỷ tăng tin tức, cũng không nhục trí, lập tức hỏi ra vấn đề thứ hai. Quỷ tăng hành tung quỷ dị, thường nhân khó mà tìm kiếm, nhưng thông qua tam tự nhất tháp lai lịch, có lẽ có thể suy đoán một hai. Kim Quang tự thành lập tại 3 vạn năm trước, tuần lễ chi Phật là Kim Quang Phật. Lôi Âm tự thành lập tại 5 vạn năm trước, tuần lễ chi Phật là Kim Cương Phật. Kê Minh tự thành lập tại 3.000 năm trước, tuần lễ cũng không phải là Phật, mà là sáng tạo chùa Phật Tôn, kỳ danh Kim Kê Phật Tôn. Bất quá Kim Kê Phật Tôn sau khi tọa hóa, hậu nhân đem cùng Phật cùng lập, xưng là Kim Kê Phật. Về phần Chấn Ma Phật Tháp, niên đại xa xưa, tại Tam Tự trước đó liền đã tồn tại, lai lịch không thể khảo cứu. Tam Tự nhất tháp lai lịch, trí tuệ Phật tử tự nhiên sẽ hiểu. Lúc này chậm rãi mở miệng, nói ra lai lịch. Kim Quang Tự truyền thừa tại Kim Quang Phật. Lôi Âm Tự truyền thừa tại Kim Cương Phật. Kê Minh Tự truyền thừa tại Kim Kê Phật. Bất quá từ trí tuệ Phật tử trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được Kim Kê Phật tôn hoàn toàn chính xác năm đó là từ Lôi Âm Tự bên trong phản bội chạy trốn mà ra. Chỉ là vì sao phản bội chạy trốn, vì sao thành lập Kê Minh Tự, lại là không được biết. Về phần Chấn Ma Phật Tháp, thì là tồn tại niên đại xa xưa. Dù là trí tuệ Phật tử đọc nhiều kinh thư, cũng không biết. Tán Tiên Chi Lưu mặc dù thọ nguyên so thiên tôn muốn trưởng, nhưng cho dù là bọn họ thi triển bí pháp, lấy quỷ thần sống sót, cũng nhiều nhất không cao hơn vạn năm, nhưng ngoại trừ Kê Minh Tự bên ngoài, Lôi Âm Tự cùng Kim Quang Tự đều vượt qua 3 vạn năm lâu dài. Chẳng lẽ Kê Minh Tự là quỷ tăng truyền lại? Dù là quỷ tiên tông đến cùng là khi nào tồn tại? Thông qua trí tuệ Phật tử trả lời, Tiêu Trường Phong sơ bộ hiểu rõ Tam Tự nhất tháp lai lịch. Nhưng lại có càng nhiều nghi vấn hiện hiện. Quỷ tiên tông tổng cộng có tứ đại tán tiên, ngũ đại quỷ thần. Nhưng bọn hắn thọ nguyên cũng không phải vô tận. Quỷ tiên tông khi nào sáng lập? Đế Giang cùng Ngao Huyền đám người mặc dù tồn thế, nhưng tựa hồ cũng không tính quá cổ xưa. Tựa hồ quỷ tiên tông bên trong, còn có mình không biết bí mật. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng trước mắt lại là không chiếm được đáp án. Bất quá hắn quyết định đi Kê Minh Tự đi một chuyến. Có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Một vấn đề cuối cùng, bên trong Phật môn, trước mắt người mạnh nhất là ai? Tiêu Trường Phong đã từng hoài nghi tới quỷ tăng khả năng đổi một cái tên. Nhưng thực lực là sẽ không thay đổi. Có lẽ Phật môn người mạnh nhất, chính là quỷ tăng. Dù là không phải, cũng tất nhiên có chỗ liên quan. Lúc này hắn nhìn qua trí tuệ Phật tử, hy vọng có thể đạt được một cái không sai đáp án. A-di-đà Phật. Trí tuệ Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu, lúc này mới lên tiếng. Trước mắt tiểu tăng biết Phật môn người mạnh nhất, chính là Lôi Âm Tự Phương Trượng, kỳ danh Tám Mặt Phật Tôn. Tám mặt bát tương, là vì tám mặt Phật Tôn. Trước 1500, mùng 1 tháng 6, Lôi Âm Tự gặp. Thầy Châu Tam Tự bên trong, Lôi Âm Tự thế lực mạnh nhất. Truyền thừa cũng giải lâu nhất. Trước mắt Phật môn người mạnh nhất, cũng xuất từ Lôi Âm Tự. Tám mặt Phật Tôn cho tới nay đã qua 300 tuổi, tại 200 năm trước kế nhiệm Lôi Âm Tự Phương Trượng chi vị, năm đó chính là Phật Tôn chi cảnh, bây giờ dù là không đến cửu trọng, cũng có thất bát trọng cảnh giới. Trí tuệ Phật tử thân là Kim Quang Tự Phật tử, đối với Lôi Âm Tự tự nhiên cũng là 10 phần hiểu rõ. Lúc này mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu Tám mặt Phật Tôn lai lịch. Tám mặt Phật Tôn thiên phú dị bẩm, ngoại trừ Lôi Âm Kim thân bên ngoài, hắn còn kiêm tu cái khác Phật pháp, tổng cộng có 8 mặt bát tương, Phật pháp thâm hậu, thực lực cũng cường thịnh nhất. Bất quá Tám mặt Phật Tôn rất ít lộ diện, bình thường đều đang bế quan tu thiền, bởi vậy có thể nhìn thấy hắn người không nhiều. Tiểu tăng từng đi theo Phương Trượng may mắn gặp qua một lần, nhưng cũng chỉ là một mặt thôi. Trí tuệ Phật tử chậm rãi mở miệng, lại là để Tiêu Trường Phong trong lòng nghi vấn tăng nhiều. Tám mặt bát tương, 300 tuổi Phật Tôn. Như vậy hắn có hay không là quỷ tăng đâu? Tiêu Trường Phong trong lòng ngờ vực vô căn cứ, lại đồng dạng không chiếm được đáp án. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua quỷ tăng, những năm này bốn phương tìm hiểu, cũng chưa nghe nói qua bao nhiêu quỷ tăng tin tức. Thần bí là quỷ tăng lớn nhất đặc tính. Bây giờ có hai đại hoài nghi đối tượng, thứ nhất chính là Lôi Âm Tự Tám mặt Phật Tôn, tám mặt bát tương, có lẽ có một mặt chính là quỷ tăng. Cái thứ hai thì là Kê Minh Tự Kim Kê Phật Tôn, năm đó hắn tại sao lại mưu phản Lôi Âm Tự, về sau tọa hóa có phải là thật hay không tọa hóa, hay là đổi danh chúng sinh. Đương nhiên Kim Quang Tự cũng còn có hoài nghi, có thời gian dễ dàng nhất coi nhẹ chính là dưới đĩa đèn thì tối. Ba cái vấn đề, để Tiêu Trường Phong biết được không ít tin tức, nhưng cũng làm cho hắn nhiều hơn càng nhiều nghi vấn. Muốn tìm kiếm quỷ tăng, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Đi trước Kê Minh Tự nhìn xem, như không phát hiện, lại đi một chuyến Lôi Âm Tự. Tiêu Trường Phong tính toán một ít thời gian, cuối cùng làm ra quyết định. Bây giờ bất quá cuối tháng 4, khoảng cách mùng 9 tháng 9, còn có hơn 4 tháng, thời gian đầy đủ. Tiêu thí chủ, tiểu tăng cũng có hỏi một chút, tiêu thí chủ có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. Tiêu Trường Phong tam vấn kết thúc, trí tuệ Phật tử thì là bỗng nhiên mở miệng. Mời nói. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Tiêu thí chủ lần này tới Tây Châu, có phải là hay không vì mùng 9 tháng 9? Trí tuệ Phật tử không có nói thẳng bạch mãng bí cảnh, mà là nói cái thời gian. Biết đến tự nhiên minh bạch, không biết nói nhiều rồi cũng không phải là chuyện tốt. Ừm, ta bị người chi mời, phải đi bạch mãng bí cảnh. Tiêu Trường Phong cũng không giấu giếm. Bạch mãng bí cảnh ở vào Tây Hải phía trên. Trí tuệ Phật tử tất nhiên là muốn đi, lúc này nói lao đến lúc đó cũng phải gặp được. Ngược lại không thành thật, chi tiết nói thật. đa tạ tiêu thí chủ cáo chi, tiểu tăng cũng có một mời, không biết tiêu thí chủ phải trang nguyện đi. Trí tuệ Phật tử túi đầu nói lần nữa. Cái này khiến Tiêu Trường Phong rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trí tuệ Phật tử cũng muốn mời mình cùng đi Bạch Mãng bí cảnh? Mùng 1 tháng 6, sẽ tại Lôi Âm tự bên trong tổ chức một trận tam tự Phật hội, một là phân biệt pháp, hai là thương lượng đi hướng Bạch Mãng bí cảnh công việc, đến lúc đó Kê Minh tự Già Lam Phật tử cùng Lôi Âm tự vô tướng Phật tử đều sẽ tham dự. Trí tuệ Phật tử không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng. Tam tự Phật hội. Ba đại Phật tử đều sẽ tham gia, thương lượng đi Bạch Mãng bí cảnh sự tình. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Tây Châu nội cảnh, tam tự thế chân vạc, không nghĩ tới đối với chuyện như thế này, thế mà lại liên thủ nhất trí. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong ngược lại là một cái cơ hội tốt. Không chỉ có thể đi hướng Lôi Âm tự, cũng có thể gặp một lần cái khác hai vị Phật tử. Mặc thí chủ Lôi Âm kim thân pháp có chỗ thiếu hụt, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, như đi Lôi Âm tự, có lẽ nhưng phải hoàn chỉnh Lôi Âm kim thân pháp. Trí tuệ Phật tử mở miệng lần nữa. Hắn quả nhiên sớm đã khám phá Mạc Vấn Kiếm ngụy trang chi thuật. Lúc này mở miệng, một là đề điểm, hai cũng là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể đi tham gia tam tự Phật hội. Ngươi vì sao muốn ta đi tham gia tam tự Phật hội? Tiêu Trường Phong nói thẳng hỏi thăm. Trí tuệ Phật tử là người thông minh, nhưng hắn lại là càng thêm thông minh. Hai người thông minh tự nhiên không cần lại lẫn nhau làm trò bí hiểm, thẳng thắn bẩm báo ngược lại càng tốt hơn. Tiểu Tăng cảm thấy cùng thí chủ hữu duyên, lần này Bạch Mãng bí cảnh, có lẽ cần thí chủ tương trợ. Trí tuệ Phật tử tu luyện chính là nhân quả chi đạo. Mặc dù không cách nào khám phá, nhưng cũng có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút. Việc này hắn cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra. Ngươi như thế nào bảo đảm Mạc huynh có thể được đến hoàn chỉnh Lôi Âm kim thân pháp? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Đây chính là Lôi Âm tự bí mật bất truyền, sao lại tùy tiện cho người khác? Tiểu Tăng không cách nào cam đoan, bất quá Lôi Âm tự bên trong có lưu khảo nghiệm, như Mạc thí chủ thông qua, nhưng phải Lôi Âm kim thân pháp, việc này Tiêu thí chủ có thể tìm ra người trưng cầu ý kiến. Lôi Âm kim thân pháp tuy là Lôi Âm tự bí mật bất truyền, nhưng Lôi Âm tự bên trong lại có Phật huấn. Trong đó có một đạo khảo nghiệm, thông qua người liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh Lôi Âm kim thân pháp. Tuy nói khảo nghiệm cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải không người thông qua. Năm đó mưu phản Lôi Âm tự Kim Kê Phật Tôn, chính là thông qua người một trong. Việc này tại Tây Châu bên trong, có không ít người biết được. Bởi vậy trí tuệ Phật tử cũng không lo lắng. Tam tự Phật hội, ba đại Phật tử, Lôi Âm kim thân pháp. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, chuyện này với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không nhỏ lực hấp dẫn. Tam tự Phật hội, ta sẽ đi tham gia. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chính thức đáp ứng trí tuệ Phật tử. Đương nhiên hắn cũng có tính toán của mình. Từ trên bản đồ đến xem, khó đả thành hướng Tây chính là Kim Quang tự, mà Kê Minh tự cũng không muốn qua xa. Ngược lại là Lôi Âm tự ở vào Tây Châu Chi Tây, xa xôi nhất. Kể từ đó, hắn trước tiên có thể đi Kê Minh tự nhìn xem. Đến lúc đó lại đi Lôi Âm tự tham gia Tam tự Phật hội. Kể từ đó, vừa vặn Tam tự đều có chỗ tiếp xúc. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ từ bi, tiểu tăng đến lúc đó sẽ tại bên trong Lôi Âm tự chờ. Trí tuệ Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu, trên mặt mỉm cười càng đậm. Mà hắn cũng không có cưỡng cầu muốn Tiêu Trường Phong cùng hắn cùng một chỗ. Hiển nhiên cũng là nhìn ra Tiêu Trường Phong cố ý muốn đi hướng chỗ hắn. Muốn hỏi vấn đề đã hỏi xong, muốn biết tin tức mặc dù còn chưa đạt được, nhưng cũng có manh mối. Lại thêm tam tự Phật hội xác nhận, Tiêu Trường Phong tạm thời cũng không có vấn đề. Hai người tại Kim Quang Phật tháp bên trong dừng lại một lát, sau đó hạ tháp rời đi. Đan đế, Phật tử, nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng trí tuệ Phật tử ra, Từ Mi Phật Thánh cùng Vân Thủy Thánh Nhân cũng là nghênh đón tiếp lấy. Mùng 1 tháng 6, Lôi Âm tự gặp. Tiêu Trường Phong cùng trí tuệ Phật tử gật đầu ra hiệu, sau đó cất bước hướng về Sơn Môn đi đến. Mạc Vấn Kiếm cùng Vân Thủy Thánh Nhân mặc dù không hiểu nó ý, nhưng lúc này cũng không có hỏi nhiều, lập tức đuổi theo Tiêu Trường Phong bộ pháp, rời đi Nan Đà La Tự. Nhìn qua Tiêu Trường Phong ba người rời đi, Từ Mi Phật Thánh bàn tay hơi nắm, nhưng cuối cùng vẫn buông lòng ra. Việc đã đến nước này, dù không cam lòng đến đâu lại có thể thế nào. Từ Mi Phương Trượng, Phật Tháp đã xem, tiểu tăng liền không còn tiếp tục quấy rầy. Trí tuệ Phật tử cũng phải rời đi, hắn cùng Từ Mi Phương Trượng lên tiếng chào hỏi. Sau đó cưỡi bạch tượng, trực tiếp đạp không mà đi. Ngày 27 tháng 4, Đan Đế tại Nan Đà La Tự bên trong, bại trí tuệ Phật tử. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tây Châu vì thế mà chấn động. Chương 1501, danh chấn Tây Châu. Nan Đà La Tự ở trong thành, mà Lôi Âm Tự trực tiếp chính là một tòa thành. Một tòa Phật chi thành. Lôi Âm Tự trung hữu một tòa cao 33 tầng Phật tháp, Phật tháp chi đỉnh có lôi điện lấp lóe, cực kỳ huyền diệu. Lôi Âm Tự bao la vô ngần, vây quanh tòa này Phật tháp, bốn phía có không ít đại điện cùng kiến trúc. Thiền âm lượn lờ, đàn hương lượn lờ. Lúc này ở Phật tháp thứ 21 tầng bên trong, một đạo thân ảnh chính xếp bằng ở đây. Đây là một thanh niên, ước chừng 25-26 tuổi. Thân hình hắn có chút khôi ngô cao lớn, tuy là đầu trọc, nhưng lại mọc ra râu quai nón. Cái này râu ria để hắn nhìn niên kỷ có chút cũ. Một thân trắng thuần sắc tăng ý mặc trên người hắn, có vẻ hơi căng cứng. Thanh niên nhìn qua càng giống là một cái đồ phu. Nhưng hắn lại là Phật gia đệ tử. Không chỉ có là Phật gia đệ tử, càng là Lôi Âm tự đương đại Phật tử. Truy cập Vô Tương Phật tử. Vô Tương Phật tử thực lực cực mạnh, trên Tiềm Long bảng thứ tự, so Tiêu Trường Phong còn cao hơn. Xếp hạng thứ 8. Chính là Tây Châu thứ nhất thiên tiêu, cũng là ba đại Phật tử bên trong thực lực mạnh nhất. Ba đại Phật tử, trong đó Vô Tương Phật tử thực lực mạnh nhất, Trí Tuệ Phật tử trí lực tối cao, Già Lam Phật tử định lực tốt nhất. Vô Tương Phật tử cảnh giới, bây giờ cũng là đạt đến đế võ cảnh cửu trọng. Có thể xưng tuyệt đại thiên tiêu. Vô tướng, tâm của ngươi không chừng. Một tiếng nói giả nua bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp từ trong bóng tối, đi ra một cái giả nua tăng nhân. Tăng nhân niên kỷ cực lớn, thân hình cong xuống, nếp nhăn trên mặt rất nhiều. Nhưng hắn mặc trên người lại là cấp thấp nhất màu xám tăng y rìa. Trong tay càng là cầm một cái bình thường điều cây chổi, chậm rãi từ từ tại quét rác. Lại là một cái lao tăng quét rác. Kiến Không đại sư. Nhìn thấy lao tăng quét rác, Vô Tương Phật tử mở mắt ra, chật chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Lao tăng không phải cái gì đại sư, chỉ là cái này Phật tháp một cái lao tăng quét rác người thôi. Kiến Không đại sư con mắt túi, chỉ có một cái khe, lúc này chậm rãi mở miệng, hữu khí vô lực. Kiến Không đại sư quét ngàn năm tháp, tự nhiên nên được bên trên đại sư hai chữ. Vô Tương Phật tử mỉm cười mở miệng. Hắn cũng không dám khinh thường Kiến Không đại sư. Vị này Kiến Không đại sư mặc dù thâm cư không ra ngoài, ngoại nhân không biết. Nhưng người biết lại đối lại tôn kính vô cùng. Nghe nói Kiến Không đại sư tại tòa này Phạn Thiên Phật tháp bên trong, đã quét rác vượt qua ngàn năm. Ai cũng không biết số tuổi thật sự của hắn. Ai cũng không biết của hắn thân phận lai lịch. Ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Nhưng mỗi một cái vào tháp người, cũng sẽ không khinh thị hắn. Vô Tương Phật tử đến Phạn Thiên Phật tháp không phải lần một lần hai. Nhưng mỗi lần cũng đều đối Kiến Không đại sư tôn kính có thừa. Dù sao trước mắt hắn chỉ có thể đi đến cái này tầng 21, mà Kiến Không đại sư thì là có thể tại toàn bộ Phạn Thiên Phật tháp bên trong quét rác. Chỉ bằng điểm này, hắn liền không dám bất kính. Kiến Không đại sư, Trí Tuệ Phật tử bại, đánh bại hắn người, là trước mắt danh tiếng nhất thắng đan đế. Vô Tương Phật tử trầm giọng mở miệng. Hắn đã biết được khó đả thành chi chiến tin tức. Vô Tương Phật tử cùng Trí Thông Thánh tử có chút cùng loại. Đều cực kỳ hiếu chiến. Chỉ bất quá Trí Thông Thánh tử không cách nào khống chế mình chiến ý. Dễ dàng nổi giận. Mà Vô Tương Phật tử thì là lấy chiến tham thiền. Hắn muốn lấy chiến đi ra một đầu không giống thành Phật con đường. Cho nên của hắn chiến là Phật chi chiến. Ba đại Phật tử bên trong, hắn thực lực mạnh nhất. Đây không phải chống giống tới, mà là hắn thông qua chiến đấu thăng tới. Đương nhiên tại cái khác phương diện hắn không đủ Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử. Lúc đầu hắn cùng Trí Tuệ Phật tử phân biệt pháp, cuối cùng thua mất nửa bộ Lôi Âm Kim Thân pháp. Bất quá hắn đánh với Trí Tuệ Phật tử một trận, cũng đã nhận được Kim Quang Tự đỉnh cấp Phật pháp. Thắng như thế nào, bại như thế nào, cuối cùng vẫn như cũ đuổi về với bụi, đất về với đất. Kiến Không đại sư chậm rãi mở miệng, mỗi một chiếc khí phảng phất đều có chút để lên không nổi. Nhưng mỗi một chữ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Bần tăng lấy chiến thành Phật, gặp được bực này thiên kiêu, tự nhiên không dung bỏ lỡ, có lẽ đánh với hắn một trận, có thể để cho bần tăng Phật pháp tiến thêm một bước. Vô Tương Phật tử sắc mặt tiên lặng, nhưng trong mắt chiến ý lại là mãnh liệt. Trên người hắn kim sắc Phật quang hiện hiện. Cuối cùng hóa thành kim thân, càng có lôi âm oanh minh. Chính là lôi âm kim thân. Tranh cùng không tranh, tứ đại giai không, vô tướng, đã ngươi tâm không chừng, nơi này liền không thích hợp nữa ngươi, chờ ngươi khi nào lòng yên tĩnh, lại trèo lên tháp đi. Kiến Không đại sư gặp Vô Tương Phật tử tâm ý đã định, liền không nói thêm gì nữa. Lập tức cầm lấy điều cây chổi nhẹ nhàng quét qua. Trong chốc lát Vô Tương Phật tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, mình vậy mà thân ở Phạn Thiên Phật tháp bên ngoài. Kiến Không đại sư. Vô Tương Phật tử mắt lộ ra kinh chấn. Đây là Kiến Không đại sư lần thứ nhất ở trước mặt hắn thi triển năng lực. Lại có thể để cho người ta thuấn di, đôi này không gian chi lực trường khống, cỡ nào thần diệu. Lúc này Vô Tương Phật tử trong lòng minh bạch, Kiến Không đại sư hoàn toàn chính xác thật là một tôn ẩn thế cường giả. Đan đế, hy vọng ngươi đừng cho bần tăng thất vọng. Vô Tương Phật tử thu hồi chấn kinh, ánh mắt trông về phía xa. Của hắn chiến Phật chi tâm, đã bị kích thích. Lúc này hận không thể lập tức đi tìm Tiêu Trường Phong, tới đại chiến một trận. Kê Minh tự ở vào thiên tôn bí cảnh bên trong. Bất quá trong đó tăng nhân đông đảo, ngư long hỗn tạp. Nơi này đồng dạng có Phật tháp, không chỉ một tòa, mà là tổng cộng có 7 tòa. Mỗi tòa Phật tháp bên trong đều có một vị Phật môn đại sư tòa chấn. Nhưng đây cũng không phải là Kê Minh tự trọng yếu chi địa. Một tòa rách nát chùa miếu, nơi này náo bên trong lấy tĩnh. Phảng phất di thế độc lập, không cùng hồng trần cấu kết. Lúc này ở cái này rách nát chùa miếu bên trong, có một tên thai to mặt lớn tăng nhân đang uống tiểu ăn thịt. Mà một tên làn da ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân thì là đang đút nuôi một con gà mái. Già Lam, trí tuệ Phật tử bại, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Bàn tăng nhân rượu vào miệng, sau đó đối làn da ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân nói. Vị này làn da ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân, lại là Kê Minh tự Già Lam Phật tử. Sư phụ, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta Kê Minh tự phương trượng, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Già Lam Phật tử gắn một nắm gạo đút cho gà mái về sau, một mặt bất đắc dĩ đối thai to mặt lớn tăng nhân nói. Cái này nhậu nhẹn tăng nhân, lại là Kê Minh tự đương nhiệm phương trượng. Cũng là thiên tôn cảnh cường giả, xưng hào rượu thịt Phật tôn. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, người khác tu miệng không tu tâm, lão nạp tu tâm không tu miệng. Rượu thịt Phật tôn cắn một cái màu mỡ phao câu gà, một mặt thỏa mãn. Người muốn tới một cái không? Nói rượu thịt Phật tôn đưa qua một con gà cánh. A-di-đà Phật. Sư phụ chính ngươi hưởng dụng đi. Già Lam Phật tử túi đầu tuyên tiếng niệm Phật, hắn cũng không muốn phá giới. Ai, ngươi không có lộc căn A, lại nói đan đế sự tình ngươi thế nào nghĩ? Rượu thịt Phật tôn thở dài, mình cầm lấy cánh gà ăn đến đắc ý. Đan đế này đến, nên là vì bạch mãng bí cảnh, đệ tử cùng hắn không quen, không có gì ý nghĩ. Về phần trí tuệ Phật tử chiến bại, cũng cùng đệ tử không quan hệ, đệ tử chỉ muốn an an tâm tâm kế thừa sư phụ y bác, bảo vệ tốt Kê Minh tự. Già Lam Phật tử nói ra ý nghĩ của mình, lại là để rượu thịt Phật tôn một mặt tuyệt vọng. Ai, lão nạp lúc đầu tại sao lại thu ngươi như thế cái mảnh gỗ? Một ngày này, Tây Châu chi địa, tất cả đều biết được đan đế chi danh. Chương 1502, Ngưu đồ đấu giá hội. Ngoại giới bởi vì Tiêu Trường Phong mà chấn động, mà Tiêu Trường Phong thì là một lần nữa về tới Bảo Hương Cư. Vân Thủy Thánh Nhân, ngươi cũng đã biết Tam Tự Phật Hội. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng hỏi thăm. Hắn dù sao đối Tây Châu cùng Tam Tự đều chưa quen thuộc, mà lại cũng không muốn tin vào trí tuệ Phật tử lời nói của một bên. Bởi vậy nghĩ trưng cầu ý kiến Vân Thủy Thánh Nhân, hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Trí tuệ Phật tử mời ngươi đi tham gia Tam Tự Phật hội. Vân Thủy Thánh Nhân mặt lộ vẻ chấn kinh. Tiêu Trường Phong không có dấu giếm, gật đầu thừa nhận. Lập tức Vân Thủy Thánh Nhân sắc mặt trịnh trọng. Tam Tự Phật hội từ xưa đến nay, là cho Tam Tự tăng nhân một cái giao lưu Phật pháp cơ hội, cũng là Tam Tự tiến hành đấu một lần Phật hội. Vân Thủy Thánh Nhân chính là Tây Châu bên trong người, đối với Tam Tự Phật hội tự nhiên không xa lạ gì. Tây Châu Tam Tự mặc dù đối lập lẫn nhau, nhưng cũng thành thế chân vạc. Tương hỗ ở giữa có cạnh tranh cũng có hợp tác. Mà Tam Tự Phật hội chính là một lần quang minh chính đại cơ hội. Tam Tự lại phái ra ưu tú nhất tăng nhân, tiến hành phân biệt pháp, hoặc là luận bàn. Đương nhiên bực này Phật hội cũng sẽ không đóng cửa khóa chùa. Nếu có ngoại nhân nguyện ý tham gia, cũng có thể tham gia. Bất quá cũng cần thiên kiêu hoặc là cường giả. Đã trí tuệ Phật tử mời, bản tọa cảm thấy ngươi có thể đi nhìn xem, vô luận có gì thu hoạch, đều là một lần hiếm có cơ hội. Vân Thủy Thánh Nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng cho ra đề nghị. Tam Tự Phật hội cơ hội khó được, Tiêu Trường Phong đã lần đầu tiên tới Tây Châu, đi gặp một phen, vô luận là tăng trưởng kiến thức hay là cái khác đều là không sai. Tiểu đệ đừng sợ, đại ca cùng ngươi đi, đến lúc đó huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Mạc Vấn Kiếm vô vỗ Tiêu Trường Phong bả vai, vẫn là một bộ ta bảo kê người tư thái. Đương nhiên, chân tướng của sự thật là hắn cũng không có tham gia qua Tam Tự Phật hội, muốn nhân cơ hội tới kiến thức một chút. Mạc huynh ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau tiến đến. Tiêu Trường Phong không thèm để ý Mạc Vấn Kiếm thái độ cùng xưng hô. Hắn cũng không so đo. Cái gì? Mạc Vấn Kiếm sững sờ, hắn chỉ là thuận miệng nói thôi. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu hỏi thăm Vân Thủy Thánh Nhân. Trí tuệ Phật tử cùng ta nói, Lôi Âm Tự bên trong có một đạo khảo nghiệm, nếu là thông qua, có hoàn chỉnh Lôi Âm Kim thân pháp, không biết việc này là thật là giả. Hả? Một đạo khảo nghiệm. Vân Thủy Thánh Nhân đại mi hơi nhíu, nhưng rất nhanh chính là mắt lộ ra kinh chấn. Lôi Âm Tự bên trong hoàn toàn chính xác có cái này một nghe đồn. Vân Thủy Thánh Nhân trầm giọng mở miệng, mà Mạc Vấn Kiếm thì là hiếu kỳ cùng đợi trả lời. Lôi Âm Tự bên trong có một tòa phần thiên Phật tháp, tổng cộng có 33 tầng, tháp này đặc thù, nghe đồn nếu có thể trèo lên tháp thông quan, liền có thể đạt được hoàn chỉnh Lôi Âm Kim thân pháp. Nhưng vô số năm qua, nếm thử người đông đảo, người thành công chỉ có một người. Quả nhiên, cái này cái gọi là khảo nghiệm, cùng Phạn Thiên Phật Tháp có quan hệ. Có thành công người. Là ai a? Mạc Vấn Kiếm không kịp chờ đợi hỏi đến. Hắn tự biết tu luyện lôi âm kim thân pháp hữu khuyết hãm. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh, tự nhiên là tốt nhất. Kim Kê Phật Tôn. Vân Thủy Thánh Nhân trịnh trọng mở miệng, để Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đều là trong lòng khẽ giật mình. Mạc Vấn Kiếm là chấn kinh tại Kim Kê Phật Tôn uy danh. Mà Tiêu Trường Phong thì là nghĩ đến một vấn đề. Kim Kê Phật Tôn năm đó trèo lên tháp thông quan Phạn Thiên Phật Tháp, nhưng lại mưu phản lôi âm tự. Hai người này ở giữa, phải chăng có chỗ liên hệ đâu? Phạn Thiên Phật Tháp rất khó leo lên, tựa hồ mỗi một tầng đều có đặc biệt khảo nghiệm, không phải chỉ bằng vào lực lượng liền có thể trèo lên tháp, trong đó còn kèm theo Phật Pháp, duyên phận mấy người mơ hồ đổ vật. Vân Thủy Thánh Nhân biết được khá nhiều, lúc này đem tự mình biết đều nói ra. Không có việc gì, năm đó Kim Kê Phật Tôn có thể thông quan, ta cũng nhất định có thể, đến lúc đó để cái kia vô tương Phật tử tự mình đem lôi âm kim thân pháp đưa đến ta trên tay. Mạc Vấn Kiếm trên mặt không có e ngại, ngược lại kích động. Hắn không sợ trời không sợ đất, dù sao đã tu luyện. Nếu là thật sự đạt được hoàn chỉnh lôi âm kim thân pháp, tự nhiên là đại hỷ sự tình. Coi như không chiếm được, cũng không quan trọng. Chỉ là một môn công pháp, há có thể hỏng ta tu hành. Tiểu đệ đừng lo lắng, đại ca cùng đi với ngươi lôi âm tự, ngươi đi bưng tam tự Phật hội, đại ca đi thông quan Phạn Thiên Phật Tháp, huynh đệ chúng ta liên thủ, để bọn này con lửa chọc khóc đi. Mạc Vấn Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, lòng tin mười phần. Gặp này Tiêu Trường Phong cũng không nói thêm cái gì. Mạc Vấn Kiếm trên người có bí mật, có lẽ thật sự có thể thông quan Phạn Thiên Phật Tháp đây. Dù là không cách nào thông quan cũng không quan trọng. Người đều có duyên. Tam tự Phật hội tại mùng 1 tháng 6 tại bên trong lôi âm tự tổ chức, Vân Thủy Thánh Nhân, ta có một cái ý nghĩ. Hả? Vân Thủy Thánh Nhân nhìn về phía Tiêu Trường Phong, không biết Tiêu Trường Phong có cái gì tâm tư. Tam tự Phật hội tổ chức trước đó, lôi âm tự chắc chắn trở thành Tây Châu chú ý chi địa, lôi âm tự phụ cận cũng sẽ tụ tập đại lượng Phật giáo đệ tử cùng tín đồ. Ta muốn mượn cơ hội này, tổ chức một trận cỡ lớn đan dược đấu giá hội. Tam tự Phật hội, chính là Tây Châu bên trong trọng yếu nhất một trận thịnh hội. Tất nhiên sẽ nhận cực lớn chú ý, mà rất nhiều Phật giáo đệ tử cùng Phật tín đồ. Mặc dù không cách nào tiến vào lôi âm tự tham gia tam tự Phật hội, nhưng cũng hy vọng tới gần lắng nghe, cảm ngộ Phật Pháp. Đến lúc đó chắc chắn tụ tập đại lượng người. Mượn tam tự Phật hội danh khí, khai hỏa đan dược chi danh, hiển nhiên cũng là một ý định không tồi. Quả nhiên, nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Thủy Thánh Nhân ánh mắt sáng lên, mắt lộ hy ký. Biện pháp này cũng không tệ, ngày trước chưa hề có người làm qua. Có lẽ có thể một lần là nổi tiếng. Vân Thủy Thánh Nhân vốn là thương nhân xuất thân, cơ hồ một nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Muốn đan dược truyền bá, nhất định phải tổ chức một trận cỡ lớn hoạt động. Mà đấu giá hội tự nhiên là tốt nhất hoạt động một trong. Nhưng hoạt động cần tụ tập nhân khí, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Mà lại có rất nhiều cường giả cũng không nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Tam tự Phật hội lại khác biệt. Toàn bộ Tây Châu đều sẽ chú ý việc này, vô số cường giả nhao nhao tụ tập. Lúc này nếu là tổ chức đấu giá hội, tất nhiên hấp dẫn vô số người chú ý. Bất quá cũng gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là tại lôi âm tự phụ cận tổ chức, nếu là lôi âm tự cảm thấy đấu giá hội quấy rầy tam tự Phật hội. Vô luận là mở miệng quát lớn, hay là xuất thủ giải tán, đều là một cái tổn thất trọng đại. Mà lại lần sau lại nghĩ tổ chức, thì càng khó khăn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu là thành công, chính là kiếm lớn, đáng giá cược một lần. Thương nhân vốn là có được phấn đấu tinh thần. Huống hồ lần này nếu là thành công, sẽ kiếm lời lớn. Bởi vậy Vân Thủy Thánh Nhân suy nghĩ một lát sau, chính là quyết định cược một lần. Đấu giá hội sự tình giao cho ngươi, đan dược ta đến phụ trách luyện chế, chẳng qua trước mắt ta thiếu khuyết linh dược, cho nên tạm thời linh dược cũng cần Vân Thủy các cung cấp, hết thẻ phí tổn, từ đấu giá sau khấu trừ, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Trường Phong lần này dự định đem đan dược chi danh, tại Tây Châu khai hỏa. Tam tự Phật hội bực này cơ hội tốt, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Đan đế yên tâm, hết thảy bao tại bản tọa trên thân. Xác định mục tiêu, Vân Thủy Thánh Nhân cũng không có tại việc nhỏ thượng kế so sánh, lập tức gật đầu đáp ứng. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Đan dược chi danh, chắc chắn tại Tây Châu chi địa vang vọng. Chương 1503, Phật Trưởng Tiên Thảo. Tiêu Trường Phong không có vội vã đi hướng Kê Minh Tự. Hắn ý nguyên lưu lại tại bên trong Bảo Hương Cư. Bởi vì hắn cần là đan dược đấu giá hội chuẩn bị đầy đủ đan dược. Tiểu đệ, ta trở về. Mạc Vấn Kiếm thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn chủ động đi hướng Vân Thủy Các, là Tiêu Trường Phong lấy ra linh dược. Không vì cái khác, chỉ vì quan sát học tập hạ luyện đan thuật. Vân Thủy Thánh Nhân nói, nơi này tổng cộng có hơn 8.000 gốc linh dược, nếu như không đủ nàng lại đi tìm kiếm. Mạc Vấn Kiếm đưa qua một viên nhẫn chữ vật. Trong đó linh dược giá trị cực cao, để Mạc Vấn Kiếm cũng nhịn không được tâm động. Mạc huynh vất vả. Tiêu Trường Phong tiếp nhận nhẫn chữ vật. thần thức không có vào. Lập tức kiểm lại linh dược, cũng biết cái này hơn 8.000 gốc linh dược chủng loại cùng lai lịch. Tiểu đệ, nhanh bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi. Mạc Vân Kiếm thúc giục, hắn muốn nhìn một chút đan dược đến cùng là thế nào được luyện chế ra. Nếu là có thể, hắn hay là muốn nếm thử hạ. Dù sao đây chính là cây dụng tiền, nếu là học xong, thật cả một đời linh thạch không lo. Tốt. Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt, lập tức vung tay lên một cái, nghịch long đan đỉnh xuất hiện trong phòng. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt nhất động. Sau đó hắn đưa tay trộn một cái, trong tay nhiều hơn một vật. Đây là cái gì? Mạc Vấn Kiếm nghi ngờ nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trong tay xuất hiện một khối màu xanh sấm thổ. Trong đất có một gốc không biết tên thực vật, mọc ra hai mảnh lá non. Bạch. Lúc này giữa thiên địa có kim quang nhàn nhạt tuôn hướng gốc cây thực vật này, có thể dùng lá non phía trên hiện lên một tia yếu ớt kim mang. Nó thế mà đang hấp thu Phật quang. Mạc Vấn Kiếm trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không dám tin nhìn qua gốc cây thực vật này. Mặc dù Tây Châu nội cảnh có thật nhiều thực vật, tỉ như khổ luyện thụ cùng mạn đà la hoa. Nhưng chủ động hấp thu Phật quang, Mạc Vấn Kiếm còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là mắt sáng ngời. Cái này màu xanh sấm thổ, là hắn lúc đầu từ Kim Thiên Tôn trong tay mua tiên linh thổ. Mà gốc cây thực vật này, thì là tại nửa cược tiết mục bên trong chỗ vô xuống viên kia thánh dược hạt giống. Lúc đầu thánh dược hạt giống trồng tại bên trong tiên linh thổ, chính là cấp tốc mọc ra hai mảnh lá non. Nhưng lúc đó Tiêu Trường Phong cũng không nhìn ra thánh dược này chủng loại. Thẳng đến lúc này, cái này gốc thánh dược vậy mà tại chủ động hấp thu Phật quang. Đây là Phật trưởng tiên thảo. Tiêu Trường Phong lúc này rốt cục nhận ra cái này gốc thánh dược lai lịch. Không, đây không phải thánh dược, mà là một gốc tiên dược. Chân chính tiên dược. Phật trưởng tiên thảo, chỉ có hai mảnh lá cây, nhưng theo lá cây lớn lên, sẽ dần dần biến thành một đôi Phật trưởng. Mặc dù giới này không có tiên khí, nhưng lại có Phật quang. Phật trưởng tiên thảo vô luận là hấp thu tiên khí hay là Phật quang, đều có thể thành thủ. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Hắn cũng là không nghĩ tới mình đạt được thượng cổ hạt giống, lại là một gốc tiên thảo. Mà lại không có tiên khí, hấp thu Phật quang cũng có thể thành thủ. Một khi thành thủ, chính là một gốc chân chính tiên dược. Không kém chút nào luyện chế hồn tiên đan cần thiết hoàn hồn thảo. Thậm chí càng thêm chân quý. Bởi vì luyện chế hồn tiên đan còn cần Tiêu Trường Phong cắt chém hồn phách, thay thế tiên khí. Nhưng nếu là cái này gốc Phật trưởng tiên thảo, như vậy có thể trực tiếp lấy Phật quang thay thế tiên khí. Có thể luyện tiên đan. Xem ra là bởi vì ta đi vào Tây Châu, Phật trưởng tiên thảo cảm ứng được Phật quang tồn tại, cho nên tự chủ hấp thu. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, đoán được chân tướng. Hắn đạt được cái này gốc Phật trưởng tiên thảo về sau, tại Đông Vực cùng Trung Thổ đều không có phản ứng. Mà đi tới Tây Châu mấy ngày nay, hắn cũng không có quan tâm việc này. Lúc này muốn luyện chế đan dược, lấy ra nghịch long đan đỉnh lúc này mới chú ý tới Phật trưởng tiên thảo phản ứng. Tìm cơ hội để nó hấp thụ nhiều một chút Phật quang, có thể lớn lên càng nhanh. Tiêu Trường Phong trong lòng có dự định, lần này đi Kê Minh tự cùng Lôi Âm tự. Cũng phải tìm một cơ hội để Phật trưởng tiên thảo hấp thu Phật quang. Phật trưởng tiên thảo như thành thục, ta liền có thể luyện chế tiên đan. Tiêu Trường Phong trong lòng đối Phật trưởng tiên thảo tràn đầy chờ mong. Bất quá lúc này Phật trưởng tiên thảo vẫn chỉ là hai mảnh lá non, khoảng cách thành thục còn rất dài khoảng cách. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đem tiên linh thổ đặt ở bên cửa sổ bên trên. Mặc kệ tự động hấp thu Phật quang. Mạc huynh, ngươi cách khá xa chút, ta muốn bắt đầu luyện đan. Tiêu Trường Phong nhắc nhở Mạc Vấn Kiếm một câu. Mạc Vấn Kiếm mặc dù kinh nghi Phật trưởng tiên thảo, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Lúc này lui sang một bên, mong đợi nhìn qua. Tuế Nguyệt Bảo Đan cùng Tâm Hỏa Đoán Thể Đan đã bán cho Vân Thủy Các, tạm thời cái này hai cái bảo đan liền đầy đủ, mà lại Vân Thủy Thánh Nhân đưa tới những linh dược này cũng không đủ để cho ta luyện chế quá nhiều bảo đan, đã như vậy, lợi dụng linh đan làm chủ. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, cũng là có quyết định. Bảo đan tuy tốt, nhưng luyện chế độ khó cũng lớn hơn, mà lại cần thiết thời gian cùng linh dược cũng nhiều hơn. Cuối cùng Tiêu Trường Phong quyết định luyện chế linh đan. Bạch. Từng cây linh dược từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra, Tiêu Trường Phong thao túng lãnh diễm thần hỏa, bắt đầu luyện đan. Mạc Vấn Kiếm nhìn không chuyển mắt, tập trung tinh thần quan sát. Lò thứ nhất, Tiêu Trường Phong luyện chế là Bổ Nguyên Đan. Mặc dù là linh đan, nhưng cũng là thượng phẩm linh đan, mà lại dược hiệu đặc thù, nhu cầu người không ít. Ta lão thiên gia, thế mà khó như vậy, được rồi, ta hay là không học được. Xem hết trọn vẹn luyện đan quá trình về sau, Mạc Vấn Kiếm trực tiếp lắc đầu từ bỏ. Phức tạp như vậy, như thế khó khăn. Hắn chỉ nhìn liền cảm giác đau đầu, chớ nói chi là luyện chế. Thế là hắn không còn đi xem Tiêu Trường Phong luyện đan, mà là đi tới tiên linh thổ bên cạnh. Cái này gốc linh dược, tựa hồ rất bất phàm, lại có thể hấp thu Phật quang, nếu là bán, không biết có thể bán bao nhiêu linh thạch. Mạc Vân Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt bắn ra tham tiền chi sắc. Có thể hấp thu Phật quang linh dược, đừng nói gặp, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thế là hắn cảm thấy cái này gốc Phật trưởng tiên thảo tất nhiên rất đáng tiền. Lập tức trong lòng của hắn 10 phần xoắn xuýt. Là cầm cái này gốc Phật trưởng tiên thảo đi bán lấy tiền đâu? Hay là bất động nó, lưu cho tiểu đệ đâu? Ta là đại ca, sao có thể tham ô tiểu đệ đồ đâu? Cái này khiến ta về sau còn thế nào làm đại ca? Ta là sa mạc thợ săn, cũng không phải đạo tặc. Không được không được, ta quyết không thể muốn, không thể nhận. Cho dù là tiểu đệ muốn tặng cho ta, cũng không cần. Mạc Vân Kiếm một mặt nghĩa chính ngôn từ. Nhưng lời nói này chỉ là đang nhắc nhở mình thôi. Ánh mắt của hắn y nguyên không ngừng rơi trên Phật trưởng tiên thảo. Giống như môn A. Có thể là tiểu đệ đối với mình cũng không tệ, hay là đan đế, còn mang mình đi lôi âm tự. Tại tiểu đệ cùng Phật trưởng tiên thảo ở giữa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiểu đệ. Ta quả nhiên là người tốt. Mạc Vân Kiếm mừng khấp khởi bản thân say mê. Mà Tiêu Trường Phong thì là không có bận tâm hắn. Hắn liên tiếp 3 ngày, đều đợi tại bên trong bảo hương cư luyện đan. Cuối cùng luyện chế hoàn tất, tổng cộng trên 100 viên thuốc. Ngoại trừ bổ nguyên đan bên ngoài, còn có yêu linh đan, mỹ nhan đan, nhập ma đan mấy người đang ăn dược. Đương nhiên hắn còn cố ý luyện chế ra 3 cái võ hồn đan. Có những đan dược này, lại thêm thuế nguyệt bảo đan cùng tâm hỏa đoán thể đan. Tiêu Trường Phong cảm thấy không sai biệt lắm. Nên lên đường đi kê minh tự, quỷ tăng, ta sớm muộn cũng sẽ bắt được ngươi. Đem đan dược toàn bộ giao cho Vân Thủy Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong cũng là mang theo Mạc Vân Kiếm. Rời đi Khó Đà Thành, đi hướng Kê Minh Tự. Chương 1504, có sinh ý tới cửa. Bạch Vân Thiên không trùng, hai đạo trường hồng gào thét mà qua. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Tiểu đệ à, đại ca lần này thua thiệt lớn, ngươi nhìn ta, trên người bây giờ một khối linh thạch cũng bị mất. Lần này đi Kê Minh Tự, chúng ta thừa cơ làm phiếu lớn đi, không phải thời gian không dễ chịu à. Mạc Vân Kiếm vừa mới cơm nước xong xuôi. Lúc này cầm một cây tăm tại xỉa răng. Hắn tu luyện thao thiết thôn vệ công không có khác, chính là thôn. Đơn giản thô bạo. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là thiếu linh thạch. Trước đó hắn đột phá đến đế võ cảnh, tổng cộng hao tốn hơn 1.500 khối cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh khí, ấn lý thuyết đều đủ người khác đột phá mấy cái cảnh giới. Bởi vậy hắn rất nghèo, vô cùng nghèo. Vô cùng cần thiết kiếm lấy linh thạch, nếu không tu luyện thì tương đương với dừng lại. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Ồ. Ngươi muốn làm sao làm? Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Mạc Vân Kiếm chẳng lẽ còn muốn đánh cướp Kê Minh Tự? Kê Minh Tự mặc dù là tam tự bên trong yếu nhất, nhưng cũng chỉ là so với Lôi Âm Tự cùng Kim Quang Tự. Kê Minh Tự có thể là có thiên tôn cảnh cường giả. Mà lại mặc dù không có Phật Thánh, nhưng đại năng cảnh cường giả luôn luôn có. Mạc Vân Kiếm chỉ là một cái đế võ cảnh, hay là vừa đột phá, chẳng lẽ có là gan lớn như vậy? Hắc hắc, tiểu đệ ngươi mặc dù là đan đế, nhưng đối với Tây Châu cũng không quen thuộc, ngươi không biết, Kê Minh Tự mặc dù là tam tự một trong, nhưng cũng là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Mạc Vân Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, loại bỏ xỉa răng, sau đó hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Lôi Âm Tự lịch sử lâu đời, luôn luôn lấy Phật giáo chính thống tự cho mình là, trong đó đệ tử Phật môn, phần lớn đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Kim Quang Tự mặc dù hơi yếu một chút, nhưng cũng là coi trọng Phật duyên, chỉ có Kê Minh Tự khác biệt. Kê Minh Tự thành lập thời gian ngắn nhất, mà lại Kim Kê Phật Tôn lại là từ Lôi Âm Tự mưu phản tới, bởi vậy Kê Minh Tự thu đệ tử đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngư long hỗn tạp không nói, còn có rất nhiều phạm pháp người. Đơn giản tới nói, Kê Minh Tự liền một chữ, loạn. Mạc Vân Kiếm là Tây Châu thổ dân, mặc dù thường xuyên ở tại Viêm Ngục sa mạc, nhưng đối với tam tự hiểu rõ, tự nhiên là cao hơn nhiều Tiêu Trường Phong. Loạn. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Mà Mạc Vân Kiếm thấy hắn như thế thần sắc, cũng là cười hắc hắc, tiếp tục nói: Mỗi cái địa phương đều có gian tà hung ác chi đồ, mà tại Tây Châu, những người này đều sẽ trở thành Phật giáo đệ tử kêu đánh kêu giết đối tượng, thế là rất nhiều người đều bái nhập Kê Minh Tự môn hạ, mượn Kê Minh Tự khối này biển chữ vàng, có thể miễn phải bị Lôi Âm Tự cùng Kim Quang Tự đệ tử chỗ truy sát. Về phần Kê Minh Tự, thì là 10 phần lỏng lẻo, chỉ cần không đáng chính bọn hắn định giới luật, liền sẽ không đi quản, bởi vậy Kê Minh Tự bên trong là chân chính hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta hợp tác một chút, hấp dẫn mấy cái tham lam hàng người. Kiếm lấy linh thạch không phải là ngộng. Mạc Vân Kiếm cười có chút si mê. Hiển nhiên loại ý nghĩ này hắn không phải lần đầu tiên hiện lên. Có lẽ hắn đã từng liền đã làm qua. Dù sao tân tân khổ khổ kiếm linh thạch, nào có giết người cướp của đến nhanh đây. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng mà. Huống hồ những người này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, giết cũng là vì dân trừ hại. Một mũi tên trúng mấy chim sự tình, cớ sao mà không làm đây. Mà lại đến lúc đó sợ rằng chúng ta không gây sự. Bọn hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Mạc Vấn Kiếm nổ ra cây tam, ma quyền sát trưởng, giống như có chút không kịp chờ đợi. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì. Hắn lần này đi Kê Minh Tự, là vì dò xét quỷ tăng vết tích. Nếu là có không có mắt chủ động trêu chọc, hắn cũng không để ý vì dân trừ hại. Tây Châu rất lớn, mặc dù so ra kém trung thổ, nhưng cũng so đông vực lớn hơn một chút. Bất quá may mắn Kê Minh Tự cũng không tính xa. 7 ngày sau, hai người liền đạt tới mục đích. Phía trước chính là Loạn Táng Thành. Mạc Vấn Kiếm lông mày nhướng lên, hưng phấn nói. Kê Minh Tự cũng không phải là tại ngoại giới, như là trung thổ thánh địa cùng thiên tôn bí cảnh đồng dạng. Kê Minh Tự cũng ở vào bí cảnh bên trong, cần tìm tới cửa vào mới có thể tiến nhập. Nan Đà La Tự mặc dù cũng là thánh địa, nhưng bởi vì muốn thủ hộ Kim Quang Phật Tháp nguyên nhân, cho nên đành phải lập chùa bên ngoài. Mà Kê Minh Tự lối vào, liền tại cái này Loạn Táng trong thành. Tiểu đệ, cái này Loạn Táng thành thời gian trước có thể là hung danh hiển hách, chính là chân chính Loạn Táng mộ địa, vô số sinh linh sau khi chết, đều bị ném ở nơi này. Về sau Kim Kê Phật Tôn đến chỗ này, lựa chọn ở chỗ này thành lập Kê Minh Tự, có thể là rất có hàng nghĩa, nghe nói Kim Kê Phật Tôn là muốn siêu độ nơi đây vong hồn, muốn cho thế gian lại không đau khổ. Bây giờ Loạn Táng mộ địa biến mất, nhưng Loạn Táng thành vẫn còn, bất quá nơi này tà tính vô cùng, còn có rất nhiều vong hồn cũng không tiêu tán, cho nên nhát gan, thực lực yếu người đều không dám đợi ở chỗ này, Loạn Táng thành nội cư dân, đều là hung ý hiển hách hạng người. Mạc Vấn Kiếm mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Kê Minh Tự là đặc thù nhất một chùa. Đặc thù chỗ rất nhiều, Loạn Táng thành chính là một trong số đó. Kê Minh Tự cách mỗi 100 ngày mở ra một lần, lúc này mới có Kê Minh Tự chân chính Phật môn cường giả ra mặt chiêu thu đệ tử. Loạn Táng thành nội những người này, kỳ thật cũng không tính là Kê Minh Tự đệ tử, chỉ là treo cái danh thôi. Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, thuận miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Kê Minh Tự đệ tử trưng 7, 8 vạn. Nhưng đại bộ phận đều là như Loạn Táng thành loại này trên danh nghĩa mà thôi. Nói ngắn gọn, chính là một đám người ô hợp thôi. Cũng không biết Kê Minh Tự cùng Kim Kê Phật Tôn là thế nào nghĩ. Nếu không phải mỗi một thời đại Kê Minh Tự phương trượng đều là thiên tôn cảnh cường giả, chỉ sợ Kê Minh Tự sớm đã bị dẹp bỏ. Hợp thành âm chi địa. Tiêu Trường Phong thần thức tràn ra, cảm ứng đến xa xa Loạn Táng thành. Loạn Táng thành cực lớn, hình như một bộ khô lâu. Trong đó người cũng là không ít, nhưng âm khí nặng nề. Cho dù là giữa ban ngày, ánh nắng rơi vào trong đó cũng lộ ra ảm đạm vô cùng. Đây là một chỗ cực kỳ điển hình hợp thành âm chi địa. Hội tụ bát phương âm khí, ngưng ở một thành bên trong. Theo lý thuyết loại địa thế này dễ dàng nhất tẩm bổ ra lệ quỷ hoặc là âm thuộc tính yêu thú. Thì như lúc đầu Thanh Long Sơn bên trong cửu đầu xà. Nhưng Loạn Táng thành nội mặc dù âm khí nồng đậm, nhưng lại cũng không có đặc biệt cường đại tồn tại. Có lẽ là bởi vì Kê Minh Tự ở chỗ này. Tiểu đệ, đi, đại ca mang ngươi vào thành. Mạc Vấn Kiếm nhìn thấy Loạn Táng thành, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn vô cùng. Tựa hồ cái này Loạn Táng thành trong mắt hắn, chính là một cái đại hào linh thạch. Tiêu Trường Phong thần sắc bất động, đi theo mà lên. Loạn Táng thành nội có lóe lên cửa thành to lớn. Bất quá cửa thành lầu lại là dùng một cái to lớn đầu lâu chế tạo thành. Không biết là yêu thú nào, bất quá chừng 100 mét lớn nhỏ. Đi vào cửa thành, phảng phất đi vào miệng ác ma đồng dạng. Làm Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đi vào Loạn Táng thành nội lúc. Trong thành vô số đạo ánh mắt lập tức nhìn sang. Có kinh ngạc, có đùa cợt, có xem thường, cũng có thở dài. Phảng phất hai người đi vào yêu quái động phủ đồng dạng. Mà Loạn Táng thành nội, không đơn giản có nhân loại, còn có yêu thú. Thậm chí còn có một ít mắt thường không thể gặp vong hồn. Tiểu đệ, có sinh ý tới cửa. Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, phát hiện mấy cái mặt lộ vẻ cười lạnh thân ảnh. Giờ khắc này, cả người vào Loạn Táng, yêu ma quỷ quái đến. Chương 1505, nghe nói gà gáy gặp mặt trời lên. Hai vị tiểu ca, là lần đầu tiên đến. Rất nhanh một đạo thân ảnh chính là cấp tốc đi tới. Đây là một cái vóc người khôi ngô trung niên đại hán. Đại tiếng hán âm như sấm, cho người ta một loại hào sảng cảm giác. Trên lưng hắn có một thanh đại đao, to lớn như nước thủy triều. Vị này đại hán thực lực không yếu, chính là hoàng võ cảnh lục trọng. Ngang, lần đầu tiên tới thế nào? Mạc Vấn Kiếm ngửa cổ một cái, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Bất quá đại hán cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Tại hạ Đoạn Nhất Đao, hai vị tiểu ca cũng là vì Kê Minh Tự mà đến sao. Đại hán chủ động mở miệng, nói ra tên của mình. Thần xác hắn bằng thẳng, tựa hồ không thèm để ý chút nào mình đột ngột. Huynh đệ chúng ta tới làm gì, liên quan gì đến ngươi? Có việc không có, không có việc gì lăn đi, đừng cản trở ta đường. Mạc Vấn Kiếm mắt cao hơn đầu, quát lớn một tiếng. Chợt mang theo Tiêu Trường Phong liền muốn đi. Tiểu ca hiểu lầm. Đoạn Nhất Đao cười cười, mở miệng lần nữa. Ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở Mạc Vân Kiếm trên thân. Dù sao đây chính là đế võ cảnh cường giả. Về phần Tiêu Trường Phong, thường thường không có gì lạ, mà lại không cảm ứng được cái gì khí tức cường đại. Bởi vậy trực tiếp xem như Mạc Vân Kiếm tôi tớ. Ta gặp hai vị là lần đầu tiên tới nơi đây, bởi vậy nghĩ tự đề cử mình, cho hai vị làm cái dẫn đường, kiếm chút tiền cơm. Đoạn Nhất Đao thành khẩn nói, ánh mắt thanh minh. Dẫn đường. Vậy ngươi trước mang ta đi ăn cơm, đuổi đến hơn 10 ngày con đường, miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, nếu là đồ ăn không thể ăn, ngươi một khối linh thạch cũng đừng nghĩ cầm tới. Mạc Vân Kiếm trên dưới quét Đoạn Nhất Đao một chút, lúc này mới lên tiếng. Bất quá ngữ khí y nguyên cao cao tại thượng, cuồng vọng vô biên. Tiểu ca yên tâm, ta Đoạn Nhất Đao ở chỗ này cũng sinh sống vài chục năm, khác không dám hứa chắc, ăn uống hai chữ tinh thống nhất. Nơi này có một nhà bách niên lào điếm, bên trong ngàn đỏ say đây chính là nhất tuyệt, cam đoan ngài hai vị ăn ngon uống ngon. Đoạn Nhất Đao vô độ ngực đảm bảo. Phía trước dẫn đường. Mạc Vân Kiếm phất phất tay, lập tức Đoạn Nhất Đao liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là không nói một lời. Cùng sau lưng Mạc Vân Kiếm. Ta vốn không muốn sát nhân, đã các ngươi mình muốn chết, vậy ta đành phải thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Phong thần sắc bất động, nhưng thần thức lại là sớm đã khuyết tán ra tới. Đoạn Nhất Đao tính toán ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Hiển nhiên hắn là đem Mạc Vân Kiếm xem như một cái gia lịch luyện thế gia đệ tử. Phách lối, cuồng vọng, có tiền, bảo bối đa. Đây chính là thế gia đệ tử tươi sáng đặc thù. Tại Tây Châu, ngoại trừ Tam Tự Nhất Tháp bên ngoài, cũng không ít thế lực cùng gia tộc. Có chút gia tộc đệ tử, liền thích ra du lịch. Mà Kê Minh tự thân là Tam Tự một trong. Tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít người. Hàng năm đều sẽ có người tới Loạn Táng Thành, có muốn nhìn một chút Kê Minh tự. Có thì là muốn bái nhập Kê Minh tự. Mà ở trong đó, thế gia đệ tử là lớn nhất dê béo. Bọn hắn cảnh giới cao, nhưng chiến lược yếu, mà lại bảo vật nhiều, tâm nhãn thiếu. Dạng này người tại Loạn Táng Thành nội võ giả trong mắt, chính là một khối màu mỡ thịt. Lúc này Đoạn Nhất Đao hoàn toàn chính xác cũng là nghĩ như vậy. Rốt cuộc đã đến một đầu dê béo, lần này ta đế đại nhân bọn hắn cầm đầu, ta cũng có thể phân điểm canh uống một chút. Đoạn Nhất Đao thầm nghĩ, trên mặt hào sảng lại là 10 phần nồng đậm. Hắn không phải một người. Tại sau lưng của hắn, còn có một tổ chức. Chuyên môn dùng để đối phó những này ngoại lai dê béo. Về phần Mạc Vân Kiếm thân phận, hắn chưa từng lo lắng. Hội tụ tại cái này Loạn Táng Thành nội, đều là hung ác chi đồ, trên tay người nào không có mấy đầu nhân mạng. Không có bị người truy sát qua. Chỉ cần giết hắn, dù là sau lưng của hắn có thánh nhân. Đi vào Loạn Táng Thành nội cũng tìm không thấy phiền phức của bọn hắn. Chơi sập xuống còn có Kê Minh tự đỉnh lấy đâu. Cái này dê béo là đế võ cảnh nhất trọng, ta đế đại nhân hẳn là được rồi. Bất quá quỷ đế cùng dạ đế hai vị đại nhân sẽ không buông tay. Nhưng đây là chuyện của bọn hắn, ta kiếm lấy ta cái kia một tiểu phần như vậy đủ rồi. Đoạn Nhất Đao cũng không tham lam. Hắn biết rõ, mình chỉ là hoàng võ cảnh. Tại cái này Loạn Táng Thành nội, cường đại hơn mình còn có không ít. Mình chủ động dẫn quân vào cuộc, bất kể nói thế nào, chân chạy tiền vẫn phải có. Hắn cũng chỉ kiếm chân chạy tiền, cái khác cũng không dám cầm. Về phần ta đế, quỷ đế cùng dạ đế, thì là Loạn Táng Thành nội cường đại nhất ba vị đế võ cảnh cường giả. Bọn hắn đều có thế lực, chiếm cứ một phương, xem như Loạn Táng Thành nội bá chủ. Về phần đại năng cảnh cường giả, sớm đã bái nhập Kê Minh tự, như thế nào lại tại cái này Loạn Táng Thành. Thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh nhiều nhất, đế võ cảnh cũng có hai người. Lúc này Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, bao trùm 3.000 mét. Tại 3.000 mét bên trong, hắn cảm ứng đến rất nhiều võ giả thực lực. Loạn Táng Thành nội không có người bình thường, càng không có nhỏ yếu võ giả. Bởi vì nhỏ yếu, đã sớm bị những người khác đào thải. 3.000 mét phạm vi bên trong, liền có hai vị đế võ cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là đế võ cảnh nhất nhị trọng, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này bốn phía ánh mắt mọi người y nguyên rơi vào trên người của bọn hắn. Phảng phất tại tùy thời mà động. Tam phương thế lực. Lúc này Tiêu Trường Phong thông qua quan sát, cũng là đã đoán được tam đại thế lực. Tà đế một phương võ giả, cơ bản đều người mặc đỏ sẫm áo dài. Quỷ đế một phương võ giả, thì là mặc xanh đen sắc áo ngắn. Dạ đế một phương võ giả, một thân màu đen trang phục. Khác biệt phục sức, khác biệt khí tức, liền có thể nhẹ nhõm phán đoán. Hiển nhiên tam đế cũng không có tính toán ở trên đây che che lấp lấp. Hai vị tiểu ca, lý ra lào điểm đến. Đoạn Nhất Đao rốt cục dẫn tới mục đích. Chỉ thấy phía trước là một nhà 5 tầng lầu cao khách sạn. 122 tầng ăn cơm, đằng sau tầng 3 thì là dừng chân dùng. Rất nhanh ba người chính là đi vào lý ra lào điểm, trong tiệm khách nhân không ít. Bất quá nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm về sau, đều là quỷ dị yên tĩnh trở lại. Đoạn Nhất Đao không để ý đến bọn hắn, mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đi lên lầu 2. Rượu ngon thức ăn ngon đều cho ta bưng lên, ta không thiếu tiền. Mạc Vấn Kiếm vô bàn một cái, lộ ra trên ngón tay 4 cái nhẫn chữ vật. Mạc Vấn Kiếm cái này 4 cái nhẫn chữ vật đều là cao cấp nhẫn chữ vật, trong đó không gian đại, thịnh phóng đồ vật cũng nhiều. Vương Ma Tử, nghe được không? Rượu ngon thức ăn ngon tranh thủ thời gian cho hai vị tiểu ca đưa ra. Đoạn Nhất Đao cũng là hướng một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn tiểu nhị hô quát. Vâng vâng vâng, tiểu nhân đi luôn. Vương Ma Tử cúi đầu không lưng, cấp tốc rời đi. Kia cái gì một đao, nghe nói Kê Minh Tử ngay ở chỗ này, làm sao ta tới lâu như vậy cũng không thấy được. Chờ lấy thịt rượu trong lúc đó, Mạc Vấn Kiếm cũng là mở miệng hỏi đến. Hắn mặc dù biết Kê Minh Tử trăm ngày mở một lần, nhưng lại không biết thời gian cụ thể. Đoạn Nhất Đao đã chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tiêu Trường Phong một bên thần thức tản ra, một bên cũng là chú ý nơi này. Mùng 1 tháng 6 chính là Tam Tự Phật Hội, như thời gian quá dài, hắn sợ rằng sẽ từ bỏ Kê Minh Tự, trực tiếp rời đi. Dù sao Tam Tự Phật Hội bên trên, cũng có thể nhìn thấy người của Kê Minh Tự. Kê Minh Tự trăm ngày mở một lần, cái này còn chưa tới thời gian. Đoạn Nhất Đao cũng là minh bạch, không nói chút gì, là không cách nào thu hoạch Mạc Vấn Kiếm tín nhiệm. Huống hồ đây cũng không phải là bí mật gì. 3 ngày sau, nghe nói gà gáy gặp mặt trời lên, mới có thể nhìn thấy Kê Minh Tự. Trước 1506, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi thế mà muốn giết ta. Nghe nói gà gáy gặp mặt trời lên. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Đúng vậy à, vị tiểu ca này, Kê Minh Tự xuất hiện, có thể là có đặc biệt thời gian, bình minh thời khắc, kim kê báo sáng, Kê Minh Tự mới có thể xuất hiện, mà lại mỗi lần xuất hiện, cũng chỉ có không đến nửa ngày thời gian thôi. Đoạn Nhất Đao cũng không vắng vẻ Tiêu Trường Phong, lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong nghi hoặc, lập tức chủ động mở miệng giới thiệu. Kê Minh Tự có thể là ở vào thiên tôn bí cảnh bên trong, trong đó linh khí có thể là nồng nặc doa người, ai không muốn đi vào tu luyện A, hơn nữa còn có thể được đến Kê Minh Tự che chở. Đoạn Nhất Đao mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn tại Loạn Táng Thành nội cũng chờ đợi không ít năm tháng. Một lòng muốn bái nhập Kê Minh Tự bên trong. Nhưng Kê Minh Tự mặc dù tương đối rộng rãi, nhưng cũng không phải ai muốn nhập liền có thể vào. Mỗi trăm ngày một lần cửa chùa mở ra, Kê Minh Tự sẽ chỉ chọn lựa người mấy người. Mà lại cũng không phải là có thực lực là được. Nếu không Tà Đế bọn hắn đã sớm bái nhập Kê Minh Tự. Kê Minh Tự thân ở thiên tôn cảnh cường giả mở ra tới bí cảnh. Trong đó linh khí nồng đậm vô cùng, chính là tu luyện bảo địa. Dù là tiến vào sau không chiếm được cái gì cao cấp Phật Pháp, nhưng chỉ là linh khí, liền đủ để cho người thỏa mãn. Đáng tiếc Kê Minh Tự danh xưng 7-8 vạn đệ tử. Có thể chân chính tiến vào bí cảnh bên trong, lại lắc đắc không có mấy. Đại bộ phận đều chỉ là trên danh nghĩa thôi. Đoạn cái gì đau a, ngươi muốn như thế, ta coi như không cao hứng, còn phải đợi 3 ngày. Ta vài phút 100 vạn linh thạch, sao có thể tại cái này lãng phí nhiều thời giờ như vậy đâu. Mạc Vấn Kiếm vô vô cái bản, đem ăn chơi thiếu gia tư thái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu ca, việc này ta nói cũng không tính, mà lại trong thành nhiều người như vậy, đều muốn bái nhập Kê Minh Tự, có thể chân chính có hành tiến vào, đạo ít lại càng ít. Bất quá ta gặp hai vị tiểu ca khí vũ hiên ngang, Phật duyên thâm hậu, tất nhiên là không có vấn đề gì, đến lúc đó còn hy vọng hai vị tiểu ca có thể chiếu cố một chút ta à. Đoạn Nhất Đao cũng là lão thủ, không có trực tiếp vỗ ngực nói cái gì khoác lác, mà là đạo minh tình hình thực tế, thuận tiện vỗ một cái mông ngựa. Như Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong thật là thế gia ăn chơi thiếu gia, tất nhiên cực kỳ hưởng thụ. Mạc Vấn Kiếm không hiểu được thần thức truyền âm, lúc này cũng không có cho Tiêu Trường Phong nháy mắt ra dấu, miễn cho lộ ra sơ hở. Ha ha, ta liền thích ngươi loại này lời nói thật, hừ, ta thiên phú dị bẩm, lôi âm tự đều có thể đi, chỉ là khoảng cách gần, tới trước Kê Minh Tự nhìn xem thôi, đến lúc đó ta còn phải xem nhìn, như Kê Minh Tự quá kém, ta còn không muốn đi đâu. Mạc Vấn Kiếm vinh vang đắc ý, một bức thiên lão đại ta lão nhị tư thái. Bất quá càng là như thế, Đoạn Nhất Đao trong lòng càng là mừng rỡ. Loại người này ngốc nhiều tiền dê béo, mới là tốt nhất. Mấy vị gia, thịt rượu đến rồi. Lúc này Vương Ma Tử thân ảnh lại xuất hiện. Hắn mang theo một cái tinh xảo nhẫn chữ vật. Đi vào trước bàn, vung tay lên một cái. Lập tức một bàn tinh mỹ thịt rượu chính là hiện ra tại 3 người trước mặt. Mấy vị gia, có cái gì phân phó tùy thời ứng phó. Vương Ma Tử đưa xong thịt rượu về sau, chính là lui đi. Tiêu Trường Phong bất động thanh sắc, nhưng thần thức cũng đã rơi vào Vương Ma Tử trên thân. Hoàng võ cảnh cựu trọng, có đặc thù liễm tức chi pháp. Vương Ma Tử là Lý gia lão điếm tiểu nhị, nhưng cũng là hoàng võ cảnh cựu trọng cường giả. Càng là thu liễm khí tức, để cho người ta nhìn qua chỉ có địa võ cảnh thôi. Đây là thật coi chúng ta là dê béo sao. Tiêu Trường Phong trong lòng cười lạnh. Tại thần thức của hắn bên trong, Lý gia lão điếm bốn phía hội tụ không ít xa lạ khí tức. Tới tới tới, hai vị tiểu ca, đây chính là Lý gia lão điếm nổi danh ngàn đỏ say, Lý gia lão điếm trăm năm chiêu bài, liền dựa vào cái này. Đoạn Nhất Đao lúc này cầm rượu lên vỏ, là Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm rót rượu. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm cũng không có động. Đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ta hôm nay dính hai vị tiểu ca ánh sáng, may mắn uống đến rượu này, ta uống trước rồi nói. Đoạn Nhất Đao cũng không thèm để ý, lúc này rót cho mình một ly. Sau đó đi đầu uống xong. Như liệt hỏa đốt hầu, rượu ngon. Đoạn Nhất Đao trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, mà nồng đậm mùi rượu cũng là phiêu giật mà lên. Ta dạng gì rượu ngon không uống qua, cái này cái gì cẩu thí ngàn đỏ say, ta cũng phải thử nhìn một chút, nếu là không tốt uống, ta hôm nay liền đập cái này Lý gia lão điếm. Mạc Vân Kiếm cầm lấy trước mặt bát rượu, sau đó cũng là uống một hơi cạn sạch. Lập tức sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là chật vật nuốt xuống. Sau đó a một tiếng, phun ra nồng đậm mùi rượu. Rượu ngon. Mạc Vân Kiếm mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được tán thưởng một câu. Bất qua dưới chân khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đang nhắc nhở Tiêu Trường Phong rượu này có dị thường. Ta cũng thử nhìn một chút. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý, hắn đồng dạng cầm lấy trước mặt bát, phẩm một cái. Rượu nồng đậm như lửa, phảng phất thiêu đao tử đồng dạng. Đích thật là thượng đẳng rượu ngon. Bất quá trong rượu có độc, tựa hồ tại sẽ ăn mòn thần trí. Chỉ là độc này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Tiêu Trường Phong có được thần thức, cũng khó có thể phát giác. Quả nhiên là rượu ngon. Tiêu Trường Phong đem một chén rượu uống cạn, mặt lộ vẻ tiêu dung. Cái này còn có giả, tới tới tới, chúng ta uống rượu dùng nữa, không say không về. Đoạn Nhất Đao hảo sảng lau miệng, sau đó ân cần cho Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong rót rượu. Nâng ly cạn chén, quên cả trời đất. Mạc Vấn Kiếm tràn ngập cho thấy một cái ăn chơi thiếu gia phong thái. Trong lúc đó không ngừng đem bên trong nhẫn chữ vật bảo vật lấy ra, cố ý khoe khoang. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù không nói lời nào, nhưng tựa hồ đối với cái này ngàn đỏ say cũng là 10 phần thích. Một bát tiếp lấy một bát. Đoàn huynh đệ, ngươi thật là một cái tốt. Người tốt. Cuối cùng Mạc Vấn Kiếm đã say hai mắt mê ly. Hắn giơ chén rượu lên, muốn tiếp tục, nhưng thực sự say đến lợi hại, trực tiếp ghé vào trên bàn. Về phần Tiêu Trường Phong, sớm đã không thắng tiểu lực, đổ vào một bên. Mạc huynh. Tiêu huynh. Nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong đều say ngã, Đoạn Nhất Đao còn tại hô hoán. Sớm biết một chút âm hồn độc liền có thể giải quyết, làm gì tốn công tốn sức. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi tới, chính là Vương Ma Tử. Lúc này hắn nơi nào còn có A-dua chi sắc, mắt lộ ra cười lạnh, mang theo một tia đùa cợt. Cái này hai con dê béo quá dễ lừa, bất quá bốn cái cao cấp nhận chữ vật, còn có không ít công pháp bí tịch, liền ngay cả bán thánh khí cũng không ít, lần này phát đại tài. Đoạn Nhất Đao cũng là nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Mạc Vấn Kiếm trên tay bốn cái nhận chữ vật. Đoạn Nhất Đao, bất kỳ cái gì thu hoạch đều muốn lên trước giao cho Tam Đế, ta khuyên ngươi không cần muốn chết. Vương Ma Tử cười lạnh mở miệng. Lần thu hoạch này xác thực không ít, trước đó Mạc Vấn Kiếm khoe khoang thời điểm hắn cũng cảm ứng được. Ngươi yên tâm, ta cũng tại cái này lăn lộn nhiều năm như vậy, sẽ không hiểu quy củ. Đoạn Nhất Đao mặc dù sinh lòng tham lam, nhưng cũng không dám tham ô. Nếu không Tam Đế nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Ta trước giải quyết cái này hai con dê béo, lại cùng ngươi cùng đi gặp Tam Đế. Đoạn Nhất Đao rút ra phía sau đại đao, mắt lộ ra khát máu chi mang. Mạc Vấn Kiếm nếu là không có say, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn một người là đủ. Bạch. Đại đao chém xuống, sắc bén dị thường. Nhưng mà cái này nhất đao chạm rỗng. Mạc Vấn Kiếm thân ảnh xuất hiện ở một bên, hướng Đoạn Nhất Đao thở dài. Đoàn huynh A, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi thế mà muốn giết ta, ai? Chương 1507, một con mèo đen. Ngươi không trúng độc. Đoạn Nhất Đao trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua Mạc Vấn Kiếm. Lúc này Vương Ma Tử cũng là trong lòng căng thẳng, linh khí vận chuyển. Thật bất khả tư nghị. Uống bao hàm âm hồn độc ngàn đỏ say, vậy mà không có trúng độc cũng không có say. Loại chuyện này bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Độc. Ngươi nói là cái này sao? Mạc Vấn Kiếm há mồm phun một cái, lập tức một đoàn mờ mịt hắc khí đoàn bay ra. Trong hắc khí, tựa hồ có ác quỷ đang gầm thét. Bất quá Mạc Vấn Kiếm nhẹ nhàng thổi một cái, liền đem hắc khí thổi tan. Làm sao có thể? Chưa hề có người có thể ngăn cản được âm hồn độc. Đoạn Nhất Đao mặt mũi tràn đầy thần sắc, không muốn tin tưởng. Bất quá rất nhanh hắn chính là nhớ tới một chuyện khác. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ý đồ của ta rồi. Đoạn Nhất Đao tự hỏi diễn kỹ không kém. Hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, nhưng mà lần này thế mà ngược lại chúng đối phương cái bẫy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem Mạc Vấn Kiếm xem như thế gia ăn chơi thiếu gia. Cái này đủ để chứng minh đối phương diễn kỹ trên mình. Đoàn huynh đừng sợ, ngươi mời ta nhậu nhẹt, còn nói cho ta rất nhiều tin tức, ta sẽ không giết ngươi. Mạc Vấn Kiếm vừa cười vừa nói. Nhưng mà hắn lại là để Đoạn Nhất Đao trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới quanh năm đi săn, lần này cũng là bị ngông trời mổ vào mắt. Đi. Veo một tiếng, Vương Ma Tử bỗng nhiên hướng tới chạy như điên. Hắn cách bàn rượu khá xa, lúc này vừa trốn, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà Mạc Vấn Kiếm lại là không có truy hắn. Ngược lại đi hướng Tiêu Trường Phong. Tiểu đệ, nên tỉnh. Mạc Vấn Kiếm mở miệng hô hoán, trong lòng thì là có chút nóng nảy. Mình bởi vì thao thiết thôn vệ công nguyên nhân. Có thể đem ngàn đỏ say lực âm hồn độc tháo rời ra. Nhưng tiểu đệ lại không nhất định có thể làm được a. Nếu là thật trúng độc, vậy thì phiên toái. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có ẩn tàng. Lúc này một lần nữa mở mắt ra. Ngươi! Các ngươi! Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cũng tỉnh, Đoạn Nhất Đao triệt để tuyệt vọng. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không hôm nay ta sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Đoạn Nhất Đao trong lòng cũng sinh ra trốn ý. Lập tức thân ảnh khẽ động, muốn trốn ra phía ngoài đi. Ẩm! Chỉ là hắn còn chưa kịp trốn, một nắm đấm chính là trong nháy mắt nện xuống. Đoạn Nhất Đao căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền đánh thành trọng thương. Đoàn huynh đừng nóng nội, ngươi nhìn rượu này đồ ăn còn có không ít, phía chúng ta ăn một bên các loại. Mạc Vấn Kiếm đưa tay trộm một cái, đem Đoạn Nhất Đao một lần nữa bắt về bàn rượu bên cạnh. Lúc này Đoạn Nhất Đao gương mặt sưng, miệng bên trong có hai viên nha trực tiếp bị đánh rơi mất, lúc này không ngừng chảy xuống huyết thủy. Đại nhân, ta sai rồi, tha ta một cái mạng chó đi. Vừa rồi một quyền kia, cũng là để Đoạn Nhất Đao triệt để từ bỏ phản kháng. Quá mạnh, mình căn bản không phải đối thủ. Giờ này khắc này, chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng. Về phần bảo vật, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoàn huynh sao có thể nói như vậy đâu, người ta gặp nhau như cũ, ta làm sao lại giết người đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ta bảo đảm ngươi nhất định có thể sống sót. Mạc Vấn Kiếm một mặt kinh ngạc, sau đó vô vô Đoạn Nhất Đao bả vai. Cái này khiến Đoạn Nhất Đao kém chút đều muốn khóc. Đại ca, đừng diễn, ta chịu không được. Ngoại nhân tới không ít người. Lúc này Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Hắn một mực không nói chuyện, vì cái gì chính là phối hợp Mạc Vấn Kiếm. Đã Mạc Vấn Kiếm muốn làm một món lớn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Huống hồ vẫn là đối phương chủ động trêu chọc phải môn. Tiểu đệ, ngươi vừa rồi uống không ít, không có sao chứ? Mạc Vấn Kiếm không có đi quản người bên ngoài, lúc này khẽ nhíu mày, hỏi thăm một câu. Âm hồn độc dù sao không là bình thường độc dược. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng cũng không thể không phòng. Chỉ là tiểu độc, đối ta vô dụng. Tiêu Trường Phong cười nhạt nói. Có thanh long bất diệt thể tại, ngoại trừ tiên độc, bình thường độc căn vốn không pháp đối với hắn tạo thành tổn thương. Thấy Tiêu Trường Phong nói như vậy, Mạc Vấn Kiếm chính là yên tâm. Minh tiểu đệ dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh đan đế. Hắn đã nói không có việc gì, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì. Hắc hắc, tới càng nhiều càng tốt, tiểu đệ, chúng ta lần này nhất định phải làm phiếu lớn, không kiếm cái ngót nghét 1 vạn linh thạch, quyết không bỏ qua. Mạc Vấn Kiếm cười hắc hắc, trong mắt lần nữa nổi lên tham tiền chi sắc. Mà hắn nói tới ngót nghét 1 vạn linh thạch, tự nhiên chỉ là cực phẩm linh thạch. Các ngươi muốn làm gì? Đoạn Nhất Đao mắt lộ ra hoảng sợ, phảng phất đoán được Mạc Vấn Kiếm tâm tư. Không làm gì, chính là câu mấy đầu cá lớn. Mạc Vấn Kiếm thưởng thức mỹ thực, thuận miệng trả lời. Mà Đoạn Nhất Đao thì là sắc mặt trắng bệnh. Hắn hiểu được, cái này cái gọi là cá lớn. Dĩ nhiên chính là loạn táng trong thành cường giả. Bất quá hắn không nói gì thêm. Bởi vì loạn táng thành nội, mạnh nhất tam đế đều là đế võ cảnh bát cửu trọng cường giả. Mạc Vấn Kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ là đế võ cảnh nhất trọng thôi. Lấy thực lực này đi câu cá lớn, rất có thể bị cá lớn ăn. Câu A câu đi, mấy người tam đế đến, chính là tử kỳ của các ngươi, đến lúc đó ta cũng có thể sống mệnh. Rơi vào Mạc Vấn Kiếm trong tay, tuy thời đều có thể sẽ bị giết. Nhưng nếu là tam đế xuất hiện, mình có lẽ có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Lúc này trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Vương Ma Tử có thể mời đến tam đế. Mạc Vấn Kiếm không biết Đoạn Nhất Đao ý nghĩ, nhưng đối với loại tình huống này, hắn cũng sớm có kế hoạch. Tiểu đệ, chờ một lúc nếu như xuất hiện quá mạnh địch nhân, ngươi giúp ta đỡ một chút, nếu như chỉ là bình thường, giao cho ta tới. Mạc Vấn Kiếm thấp giọng thương lượng với Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong có thể là đan đế, càng là đánh bại đế võ cảnh lục trọng trí tuệ Phật tử. Thực lực mạnh đáng sợ. Mạc Vấn Kiếm tự biết mình vừa đột phá không lâu, không có cách nào đối phó quá mạnh địch nhân. Nhưng mình có tiểu đệ a. Ta có tiểu đệ, vô địch thiên hạ. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là bồi Mạc Vấn Kiếm một trò chơi. Tốt, tương đương xong cái này một phiếu, đại ca mang ngươi ăn ngon uống say. Đạt được Tiêu Trường Phong đáp ứng, Mạc Vấn Kiếm tiếu dung nồng đậm. Lúc này người bên ngoài tựa hồ biết được tình huống, càng ngày càng nhiều lạ lẫm khí tức tới gần. Nhưng bọn hắn vây mà bất động, hiển nhiên đang chờ người. Đến rồi. Đống nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt nhất động. Chỉ gặp bốn đạo khí tức cấp tốc tới gần. Một trong số đó là lúc trước được đào tẩu Vương Ma Tử. Mà còn lại ba đạo, thì là thập phần cường đại. Bạch. Bốn đạo thân ảnh bay thẳng vào Lý Gia Lao Điếm. Phế vật, ngay cả chỉ dê béo đều không giải quyết được. Trong đó một cái sắc mặt tiểu tụy, sắp sửa gỗ mục gầy còm lão giả nhìn Đoạn Nhất Đao một chút, mở miệng quát lớn. Tà đế, đừng như thế khắc khe khắc thủ hạ của mình, Đoạn Nhất Đao, nếu không ngươi về sau đi theo bản đế như thế nào? Bên cạnh một cái bôi chét lấy nồng hậu dày đặc son phấn bản phụ vừa cười vừa nói. Tên này bản phụ chính là Tam Đế một trong dạ đế, mà gầy còm lão giả, chính là Tà đế. Hai người đều là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Lúc này bọn hắn không có đi nhìn Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm, mà là quay chung quanh Đoạn Nhất Đao bắt đầu nói chuyện thiếm. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm chỉ là hai con cá trong chậu thôi. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không chú ý bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng Quỷ Đế. Quỷ Đế không phải người, mà là một con mèo đen. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là trong lòng run lên. Bởi vì cái này mèo đen trên thân, lại có quỷ tăng khí tức. Chương 1508, liên thủ vây giết. Tiêu Trường Phong đi vào Tây Châu lớn nhất mục đích, chính là vì tìm kiếm quỷ tăng tung tích. Trước đó tại Khó Đà Thành Nội, hắn muốn cho rằng có thể từ trí tuệ Phật tử trong miệng biết được một hai. Nhưng cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước. Lần này đi vào Kê Minh Tự, cũng chỉ là chạy một chút xa vời manh mối. Lại không nghĩ rằng giúp Mạc Vấn Kiếm ăn cướp thời điểm. Vậy mà gặp cùng quỷ tăng có quan hệ một con mèo đen. Tự nhiên chui tới cửa. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm mèo đen. Lúc này thân là quỷ đế mèo đen cũng cảm nhận được Tiêu Trường Phong ánh mắt nóng bỏng. Không khỏi nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Ba vị đại nhân, cái này hai đầu dê béo không nhận âm hồn độc không chế, mà lại trên người bảo vật đông đảo, mời ba vị đại nhân xuất thủ. Vương Ma Tử cấp tốc mở miệng, xác nhận lấy Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong. Lúc này Mạc Vấn Kiếm cũng là nuốt ngụm nước bọt. Tiểu đệ, ngươi có thể hay không gánh vác được? Tà đế, dạ đế cùng quỷ đế. Hai tên đế võ cảnh cửu trọng, một tên đế võ cảnh bát trọng. Đều viễn siêu hai người bọn họ. Mạc Vấn Kiếm mặc dù đối Tiêu Trường Phong có lòng tin. Nhưng lấy một địch ba, tựa hồ có chút khó đối phó. Nếu không, lần này thôi được rồi. Cục. Tiêu Trường Phong một bước phóng ra, chủ động đi hướng Tam Đế. Ba người bọn hắn giao cho ta, cái khác chính ngươi giải quyết. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt rơi vào quỷ đế trên thân. Cuồng vọng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tà đế cùng dạ đế cùng nhau biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này dê béo lại còn dự định lấy một địch ba. Thật coi mình là bùn nặn hay sao? Về phần quỷ đế, lúc này một đôi đen nhánh mắt mèo mắt lộ ra cảnh giác. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Bản đế hôm nay đưa ngươi bắt giữ, muốn để ngươi thể nghiệm hạ huyết khô thịt mục nát cực hình. Tà đế lạnh lùng mở miệng, thanh âm như cú vỏ. Lúc này hắn xuất thủ trước. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, huyết bại khô chảo. Ầm ầm. Nồng đậm mùi máu tươi gây mũi hiện hiện. Một cái 3 mét lớn nhỏ, khô cạn như tuổi huyết sắc lợi chảo hiện hiện. Lợi chảo hành không bay ra, hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Ven đường chỗ qua, Lý Gia Lão Điếm bên trong bàn ghế, trực tiếp bị bắt thành mảnh vỡ. Liền ngay cả không khí đều bị cào nát, phát ra ô ô bén nhọn âm thanh. Mười mấy thước khoảng cách trước mắt liền đến. Huyết sắc lợi chảo trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Tà đế đại nhân xuất thủ, tiểu tử này chết chắc, hừ. Thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đối phó ba vị đại nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gặp một màn này Đoạn Nhất Đao là hưng phấn nhất. Hai tay của hắn nắm chặt, mắt không chấp nhìn qua. Hy vọng Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm có thể cấp tốc bị chém giết. Dạng này hắn liền có thể sống xuống tới. Sâu kiến chi lực. Ngay tại huyết bại khô chảo sắp đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân lúc. Tiêu Trường Phong rốt cục xuất thủ. Hắn lăng không một quyền đánh ra. Mênh mông pháp lực hóa thành màu bạch kim quyền ấn. Ẩn ẩn có bạch hổ hư ảnh hiện hiện, cho người ta một cỗ chiến thiên đấu địa kinh dị cảm giác. Chính là bạch hổ thân quyền. Ẩm. Một quyền ra, huyết trảo diệt. Mênh mông kinh khí đột nhiên tản ra. Trong nháy mắt đem Lý Gia Lão Điếm lầu hai vách tường chỗ nổ tung. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đã lại đạp một bước, thuấn di biến mất. Không được. Tà đế trong lòng đột nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn thân ảnh biến mất, đồng dạng thi triển thuấn di. Nhưng mà hắn vừa mới thuấn di kết thúc. Một cái màu bạch kim nằm đấm, chính là hung hăng đánh vào trên người hắn. Và anh, Tà đế căn bản không kịp ngăn cản. Trong chốc lát cả người bay ngược mà ra, đánh vỡ vách tường, xô ra Lý gia lao điếm. Cuối cùng oanh sập 7-8 tòa phong ốc, mới tại ngoài trăm thước dừng lại. Tà đế đại nhân bị một quyền đánh bay. Vương ma tử cùng Đoạn Nhất Đao lúc này cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tà đế bị đánh bay đi ra phương hướng. Chỉ cảm thấy đầu vù vù, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây chính là tà đế A. Đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Là cái này loạn táng thành nội một trong tam đại cường giả. Dù là đặt ở ngoại giới, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Đại năng cảnh phía dưới, có thể đánh bại người của hắn giải rác. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một cái tuổi trẻ thiếu niên một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Ngươi là Đan đế. Lúc này một bên Dạ đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ta đế chính là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà Tiêu Trường Phong vừa rồi xuất thủ, khí tức hiển lộ, bất quá đế võ cảnh tam trọng thôi. Trên lệch 6 cái tiểu cảnh giới. Ngược lại là tà đế là bại. Lại thêm gần nhất Tây Châu sốt dẻo nhất tin tức. Dạ đế lại thế nào còn đoán không ra Tiêu Trường Phong đến đâu? Cái gì? Đan đế. Đoạn Nhất Đao lúc này đều sợ ngây người. Đan đế chi danh, hắn dù là thân ở loạn táng thành cũng là có chỗ nghe thấy. Thiêm Long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên tiêu. Càng là tại trước đây không lâu, vừa mới đánh bại trí tuệ Phật tử. Nhân vật như vậy, vậy mà xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn là giả lam Phật tử tới? Đoạn Nhất Đao chỉ cảm thấy náo hải ông tác hưởng. Trong lòng cũng là tràn đầy hãi nhiên. Vốn cho rằng tam đế xuất thủ, cái này hai con dê béo hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới dê béo biến thành mánh hổ. Lúc này trong lòng của hắn đắng chát, không biết nên làm sao miêu tả. Ha ha, tiểu đệ lên cho ta, đánh chết bọn hắn, còn lại giao cho ta, hôm nay ta muốn phát đại tài. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay tà đế. Mạc Vấn Kiếm hưng phấn vô cùng, lập tức lấy ra đồng tiền kiếm, hướng về vương ma tử đánh tới. Về phần Đoạn Nhất Đao. Lúc trước hắn đáp ứng sẽ không giết hắn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đại nhân cứu mạng A. Nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm hướng mình đánh tới. Lập tức vương ma tử sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Nhưng Mạc Vấn Kiếm có thể là đế võ cảnh. Mà lại có thể cùng đan đế cùng đi, như thế nào lại là kẻ yếu. Hắn biết do nếu là tam đế không xuất thủ, chỉ sợ mình hôm nay thật sẽ chết tại đây. Quỷ đế, đồng loạt ra tay, một chọi một chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Dạ đế lúc này không có đi quản vương ma tử, mà là cấp tốc hướng quỷ đế mở miệng. Mặc dù nàng là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, lại là không có nửa phần lòng tin. Nàng rất rõ ràng, mình mặc dù có thể tại bình thường võ giả trước mặt quát tháo, nhưng đối mặt loại này chân chính thiên tiêu, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. Dù sao vô luận là công pháp, võ kỹ, bảo vật còn là tu luyện quá trình. Song phương đều không phải là một cái cấp độ. Bởi vậy nàng đành phải cùng quỷ đế cùng tà đế liên thủ. Tốt. Quỷ đế lúc này cũng là sinh lòng cảnh giác. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn ẩn ẩn có chút bất an. Lúc này một quyền đánh bay tà đế, càng là chứng thực nó mạnh mẽ thực lực. Nếu là không liên thủ, mình sợ rằng sẽ bị để mắt tới. Liên thủ vây giết. Một tiếng ầm vang, tà đế một lần nữa bay trở về, lúc này một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn cũng nghe đến Dạ đế suy đoán. Nhưng hắn vốn là cái điên cuồng tính cách, đâu thèm ngươi cái gì đan đế. Lúc này trong tay xuất hiện một cái kim sắt chén rượu. Chén rượu bên trong chảy xuôi chính là đỏ thắm tiên huyết. Giết. Dạ đế cũng là toàn lực xuất thủ, trong tay cầm một thanh màu đen đại truy. Mà quỷ đế thì là lấy ra một viên thải sắc hạt châu. Giờ khắc này, tam đế từ ba phương hướng toàn lực xuất thủ, thề phải vây giết Tiêu Trường Phong. Chương 1509, một quyền giết tà đế. Tam đế đồng loạt ra tay. Như thế uy thế, đủ để kinh thiên động địa. Vây tụ tại Lý gia lão điếm đám người xung quanh cùng nhau biến sắc. Mà Đoạn Nhất Đao càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Bất quá vương ma tử lại là chưa kịp kinh chấn. Bởi vì Mạc Vấn Kiếm chính hướng hắn đánh tới. Lúc này tam đế vây công Tiêu Trường Phong, không người giúp hắn ngăn cản Mạc Vấn Kiếm. Hắn tự biết không phải là đối thủ, lập tức điên cuồng lui lại. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chém giết người này. Vương ma tử một bên lui lại một bên lớn tiếng hô quát. Lý gia lão điếm chu vi tụ lấy không ít võ giả. Trong đó hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh đều có. Vương ma tử mặc dù không có tư cách điều động bọn hắn. Nhưng lúc này tam đế tại chiến, bọn hắn tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Giết A. Trong chốc lát từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, thẳng hướng Mạc Vân Kiếm. Đến hay lắm, các ngươi hôm nay đều là ta đồ ăn. Mạc Vân Kiếm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này tay cầm đồng tiền kiếm, trực tiếp giết vào đám người. Hắn mặc dù vừa mới đột phá đế võ cảnh không lâu, nhưng có thao thiết thôn vệ công cùng lôi âm kim thân pháp, căn bản không sợ đám người. Mặc dù hắn tu luyện chính là không chọn vẹn bản, nhưng cũng so những này chi tu luyện huyền giai địa giai công pháp người càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Lý gia lão điếm bên trong đại chiến bộc phát, mà đổi thành một bên, tam đế cũng là đồng loạt ra tay. Hư thối chi huyết, tà đế thể nội linh khí rót vào trong tay kim sắc huyết chén. Lập tức một đầu huyết sắc trường hà từ trong chén bay ra. Đây là tà đế hấp thu 10 vạn sinh linh tiên huyết mà thành. Tức thì bị nơi đây chí âm chi khí chỗ tầm bổ. Ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, một khi bị nhiễm, cho dù là thép tinh cũng phải dung hóa. Dạ chi truy. Dạ đế trong tay dạ chi truy là bán thanh khí. Nhưng tương tự hút vào nơi đây chí âm chi khí. Uy lực của nó đạt đến hạ phẩm thánh khí phẩm chất. Thiếu sót duy nhất chính là thời gian lực. Lúc này dạ đế tay cầm dạ chi truy, hướng về Tiêu Trường Phong ngang nhiên nện xuống. Phảng phất màn đêm buông xuống, muốn đem hết thể đều hủy diệt. Mê huyễn ba động. Quỷ đế không có tới gần, mà là đứng ở đằng xa, hướng thải sắc hạt châu thổi ngụm khí. Lập tức một cỗ vô hình ba động từ thải sắc trong hạt châu bay ra. Rõ ràng là tinh thần lực công kích. Tam đế ai cũng có sở trường riêng, nhưng bởi vì lâu chỗ loạn táng thành, lây dính không ít chi âm chi khí. Mà đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không có chút nào uy hiếp. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa bay ra. Trực tiếp đem đầu kia gợn sóng bao la hùng vĩ hư thối huyết hà đông kết. Chợt tại tà đế kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Hư thối huyết hà từng khúc vỡ nát tiêu tán, cuối cùng triệt để bị hủy diệt. Bạch hổ thần quyền. Tan vỡ hư thối huyết hà về sau, Tiêu Trường Phong quay đầu một quyền đánh ra. Đón lấy dạ chi truy. Đang. Quyền truy va chạm, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép và chạm âm thanh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là không hư hao chút nào. Ngược lại dạ đế trong tay dạ chi truy, xuất hiện một kia vết rách. Nhục thể của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Dạ đế mặt mày biến sắc, hãi nhiên không phục. Trong tay mình dạ chi truy, có thể là có thể so với hạ phẩm thánh khí A. Thế mà bị một quyền đánh ra vết rách. Cút. Lúc này Tiêu Trường Phong hai mắt sáng tỏ, bàng bạc thần thức tuôn ra. Như là trên biển thủy triều, trực tiếp đem quỷ đế tinh thần lực công kích cho dập tắt. Không đến 3 giây đồng hồ. Tiêu Trường Phong chính là vỡ vụn tam đế liên thủ công kích. Quá mạnh, hắn chỉ là đế võ cảnh tam trọng thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Dạ đế trên mặt son phấn dị rào rơi xuống, nhưng nàng lúc này thì là hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng vốn cho rằng 3 người liên thủ, tối thiểu có thể đè xuống Tiêu Trường Phong. Nhưng mà bọn hắn cùng nhau lấy ra vũ khí của mình. Liên thủ một kích ngược lại bị phá. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chảm. Lúc này Tiêu Trường Phong nhưng không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Trong chốc lát một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Kiếm hồng xé rách không khí, ngang qua thiên vũ, mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí, chém về phía tà đế. Giang giác. Kiếm hồng bay ngang qua bầu trời, Lý gia lão điếm thế mà không chịu nổi. Lấy lầu 2 là tuyến, trực tiếp bị một kiếm này chặt đứt. 3-4 lầu 5 lúc này trượt xuống. Phảng phất bị cắt tới một nửa đậu hũ. Không tốt, là thanh khí. Cảm nhận được vẫn thần phi kiếm đáng sợ kiếm khí chi uy. Dạ đế sắc mặt đại biến. Mà tà đế càng là trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Huyết tế. Lúc này tà đế trong mắt hiện hiện một vòng đau lòng, chợt phất tay đem kim sắc huyết chén đánh ra. Trong chốc lát kim sắc huyết chén trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, đón lấy vẫn thần phi kiếm. Ầm ầm. Kim sắc huyết chén thế mà nổ tung. Hư thối chi huyết trong nháy mắt nhiễm tại vẫn thần phi kiếm phía trên. Tà đế 10 phần quả quyết, hắn tự bạo kim sắc huyết chén, chỉ vì ô nhiễm vẫn thần phi kiếm. Để vẫn thần phi kiếm tạm thời mất đi uy lực. Đáng tiếc hắn hay là khinh thường vẫn thần phi kiếm. Lúc này vẫn thần phi kiếm tung hoành thiên vũ, thân kiếm khẽ run lên. Trực tiếp đem bám vào ở phía trên hư thối chi huyết chấn nát. Nhất định phải ngăn chặn trôi này thanh kiếm, nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết. Tà đế sắc mặt tái nhợt, lúc này hướng phía dạ đế cùng quỷ đế gào thét. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng cùng Tiêu Trường Phong loại này thiên kiêu so sánh, nội tình hay là quá mức yếu kém. Công pháp và võ kỹ đều là cấp thấp, nồng độ linh khí cũng tương đối mỏng manh, liền ngay cả vũ khí, tân tân khổ khổ cũng chỉ là một kiện bán thánh khí thôi. Liêu mạng, dạ đế sắc mặt khó coi, nhưng rất nhanh chính là làm ra quyết định. Chỉ gặp nàng trong tay dạ chi truy đột nhiên vung lên, trực tiếp hướng về vẫn thần phi kiếm đập tới. Bạo, màn đêm buông xuống chi truy tới gần vẫn thần phi kiếm lúc. Dạ đế cũng lựa chọn tự bạo. Trong chốc lát kinh khủng bạo tạc xuất hiện, quét sạch bát phương, đem hạ phương chính đang chém giết lẫn nhau tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Không ít thực lực kẻ yếu trực tiếp bị trọng thương oanh sát. kiếm của ta, há lại các ngươi có thể hủy đi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bất động không giao, ánh mắt đạm mạc. Bạch! Một đạo kim hồng, cắt nước thiên địa, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Chính là Vẫn Thần Phi Kiếm. Lúc này Vẫn Thần Phi Kiếm mặc dù quang mang ảm đạm một chút, nhưng lại cũng không trọng thương. Trung phẩm thanh khí. Nhìn thấy một màn này, Dạ Đế sinh lòng tuyệt vọng. Nàng dạ chi truy tự bạo, đủ để phá hư hạ phẩm thanh khí. Nhưng mà Vẫn Thần Phi Kiếm cũng không bị thương nặng. Hiển nhiên đây là một thanh trung phẩm thanh khí. Quỷ Đế. Tà Đế lúc này hướng Quỷ Đế gào thét, hy vọng Quỷ Đế cũng có thể xuất thủ. Nhưng mà Quỷ Đế còn chưa đáp lại, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc. Hắn đi tới Tà Đế trước mặt. Không được. Tà Đế con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có kịch liệt cảm giác nguy cơ. Ngươi là người thứ nhất. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc tại Tà Đế vang lên bên tai. Hắn muốn thuấn di tránh đi, nhưng lại không còn kịp rồi. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, phía trên màu lam lánh diễm thần hỏa bao trùm. Sau một khắc, Chu Tước thần quyền rơi xuống. Giang giác. Một nháy mắt, Tà Đế cả người liền là bị đông cứng thành băng điêu. Sau đó băng điêu vỡ vụn, trong đó Tà Đế cũng biến mất theo. Tà Đế. Chết rồi. Từ Tiêu Trường Phong ra quyền đến Tà Đế bị phân diệt, bất quá một giây đồng hồ. Lúc này Dạ Đế nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nhìn qua Tà Đế biến mất vị trí. Một quyền phía dưới, Tà Đế bỏ mình. Chương 1510, vô địch chi tư. Tà Đế đại nhân. Đoạn Nhất Đao trốn ở bàn rượu thấp, run lẩy bẩy. Vừa mới, ngay tại vừa mới, cường đại vô song Tà Đế đại nhân, vậy mà chết rồi. Mà lại chết quỷ dị như vậy, hài cốt không còn. Cái này sao có thể? Đây chính là Tà Đế đại nhân A. Lúc này Đoạn Nhất Đao tâm chìm đáy cốc, tràn ngập tuyệt vọng, liền ngay cả hắn nguyên bản trong tay đại đao, lúc này cũng không biết ném đi nơi nào. Hắn nhắm mắt lại, ôm đầu, trốn ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Hắn không còn dám nhìn, cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Ngươi là cái thứ hai. Lúc này Tiêu Trường Phong không để ý đến người khác ý nghĩ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía Dạ Đế. Lập tức Dạ Đế toàn thân một cái giật mình, như rớt vào hầm băng. Quỷ Đế, không muốn chết liền liều mạng đi. Dạ Đế khẽ quát một tiếng, nghĩ liên thủ với Quỷ Đế. Ngay cả Tà Đế đều đã chết, nàng biết rõ dựa vào bản thân một người, chỉ sợ không cách nào chống cự. Tốt. Quỷ Đế gật đầu, hắn cũng rõ ràng tình huống nghiêm trọng tính. Về phần chạy trốn. Mặc dù hai người đã từng nghĩ tới, nhưng bọn hắn không cảm thấy mình có thể chạy trốn được. Mà lại nếu như bị Tiêu Trường Phong tiêu diệt từng bộ phận, cái kia ngược lại sẽ chết càng nhanh. Dạ Đế cùng Quỷ Đế đều là từ trong chém giết trưởng thành, hết sức rõ ràng đạo lý này. Âm khí phụ thể thuật. Dạ Đế đột nhiên thét dài một tiếng. Nàng rốt cục thi triển lá bài tẩy của mình. Mặc dù di chứng cực lớn, nhưng lúc này lại là không xuất thủ không được. Bạch. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa, có mông lung hắc khí cấp tốc vào tới, bị nàng nuốt vào trong miệng. Chính là âm khí. Nơi này là Loạn Táng Thành, chính là hợp thành âm chi địa. Trong đó âm khí nồng đậm vô cùng, nhưng đối với nhân thể tổn thương cũng là cực lớn. Giữa thiên địa, tồn tại đủ loại năng lượng. Có linh khí, âm khí, sát khí, dương khí vân vân. Nhưng trong đó linh khí nhất là trung hòa, thích hợp nhất thiên địa vạn vật hấp thu tu luyện. Về phần cái khác năng lượng, thì là có cực lớn hạn chế cùng nguy hại. Âm khí cũng giống như thế. Dạ Đế ba người mặc dù cũng có thể luyện hóa một chút âm khí, nhưng cũng chỉ là rất ít một chút. Lúc này nàng liều lĩnh, miệng lớn nuốt. Đối với mình nhục thân cùng hồn phách đều có tổn thương cực lớn. Nhưng giờ khắc này nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Ẩm. Chỉ gặp Dạ Đế nguyên bản mập mạp thân thể. Lúc này càng lại như là thổi phồng đồng dạng cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt chính là hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ cự nhân. Bốn phía phòng ốc ở trước mặt nàng trở nên thấp bé rất nhiều. Mà nàng cả người càng là bản thành một cái cầu. Toàn thân nổi gân xanh, trên mặt hắc khí nồng đậm. Đây là thôn phệ quá mức âm khí hậu quả. Nhưng lúc này khí tức của nàng lại là phá lệ cường đại. Phảng phất phá vỡ đế võ cảnh gông cùm xiềng xích, tiến vào đại năng cảnh. Bất quá đây chỉ là một ảo giác. Nàng vẫn là đế võ cảnh cửu trọng, nhưng lực lượng lại là vô hạn tới gần cùng đại năng cảnh. Nghèo. Quỷ Đế phát ra một tiếng gào thét, sau đó thân hình cũng cấp tốc bành trướng. Trong chốc lát hóa thành một đầu 30 mét lớn nhỏ màu đen cự miêu. Hắn giống như núi phủ phục, một đôi đen nhánh con mắt, lại là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp hắn con ngươi đang nhanh chóng chuyển động, như là vòng xoáy đồng dạng. Trong chốc lát bàng bạc tinh thần lực tuôn ra. Tựa hồ hóa thành một đầu vô hình mèo đen. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Quỷ Đế tuy là yêu thú, nhưng am hiểu nhất lại là tinh thần công kích. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Thái Sơn áp đỉnh. Dạ Đế lúc này liều mạng, nàng thân thể cao lớn tại tràn lan lấy âm khí. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không mang xuống thân thể của nàng gánh không được, sẽ bị âm khí ăn mòn mà chết. Ầm ầm. Dạ đế không dám thi triển thuần gì, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong phóng đi. Lúc này nàng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng chuyển động, nhưng cũng tốc độ cực nhanh, như là một viên bão linh bàn. Dọc đường phong ốc trực tiếp bị đánh vỡ, không khí đều phát ra ô ô tiếng xé gió. Sau lưng càng có thật dài không khí chập chờn. Cái này va chạm, đủ để đem một tòa núi lớn đều đụng sập. Thần thông, Hắc thủy chiến giáp. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, lập tức Hắc thủy chiến giáp bao trùm ở trên người. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong triệu hồi ra Bạch Hổ võ hồn. Từ võ trường sinh trong tay, Tiêu Trường Phong đạt được mấy khối hồn tinh. Hắn toàn bộ đều cho Bạch Hổ võ hồn hấp thu. Lúc này Bạch Hổ võ hồn cũng đạt tới 10 mét cực hạn. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong võ hồn dung thể biến hóa làm một đầu 10 mét lớn nhỏ Bạch Hổ. Ngao. Một tiếng hổ khiếu, sát phạt chi khí chấn thiên động địa. Mà lại Hắc thủy chiến giáp còn mặc trên người Bạch Hổ. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong chính là chủ động đón lấy Dạ Đế. Ầm ầm. Hai không ngừng va chạm, không đoạn giao chiến, như là hai tôn thượng cổ cự nhân tại vật lộn. Bốn phía phòng ốc liên miên sụp đổ, không ít võ giả bị cuốn vào trong đó, trực tiếp bị đánh chết. Mà đối với quỷ đế tinh thần công kích, Tiêu Trường Phong lấy thần thức ngăn cản, ảnh hưởng cũng không lớn. Phúc. Mấy lần sau khi va chạm, Dạ Đế rốt cục ngăn cản không nổi, há mồm phun ra máu đen. Nàng chỉ là cái bình thường đế võ cảnh. Không thể chất đặc thù, không có võ hồn, cũng không có cao cấp công pháp võ kỹ. Có cảnh giới bây giờ, hay là dựa vào chính nàng không ngừng chém giết thu hoạch được. Cùng Tiêu Trường Phong so sánh, Tha Phương Phương diện mặt đều rơi vào hạ phong. Nếu không phải nàng thôn vệ đại lượng âm khí, chỉ sợ sớm đã lạc bại mà chết. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, hổ trảo nắm tay, đấm ra một quyền. Một quyền này không có tản mát ra quyền mang, mà là đem hết thể lực lượng đều ngưng tại quyền bên trong. Một quyền, đánh vào Dạ Đế trên thân, quyền kinh bộc phát. Phúc. Dạ Đế trong mắt nô lên, sau đó há miệng cuồn phún. Lập tức bàng bạc âm khí từ trong miệng nàng phun ra. 10 mét lớn nhỏ mập mạp thân thể, cũng là như quả cầu da xì hơi, cấp tốc xẹp xuống tới. Chảm. Lúc này vẫn thần phi kiếm vạch phá bầu trời, mang theo một vòng ám kim sắc kiếm hồng, thẳng đến Dạ Đế mà tới. Không. Cảm nhận được vẫn thần phi kiếm kinh khủng kiếm hồng, Dạ Đế hét lên kinh ngạc, lộn nhào muốn tránh đi. Nhưng nàng lúc này thụ trọng thương, căn bản là không có cách chống cự. Phốc phốc. Vẫn thần phi kiếm lấy sắc bén lấy sưng, trực tiếp phá vỡ cổ họng của nàng. Sau một khắc, Dạ Đế đầu từ trên cổ rơi xuống. Trên mặt còn mang theo nồng đậm kinh chấn cùng hãi nhiên. Thần thức chi kiếm. Giải quyết Dạ Đế, Tiêu Trường Phong trong mắt thần thức bạo dũng mà ra. Từng đạo vô hình thần thức trước người cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh thần thức chi kiếm. Nghèo. Thần thức chi kiếm vừa ra, quỷ đế trong nháy mắt sù lông. Hắn không có chút nào do dự, lập tức quay người chạy trốn. Ta đế cùng Dạ Đế đều đã chết, hắn cũng không muốn cũng chết ở chỗ này. Muốn đi. Cho là ta Tiêu Trường Phong, là có thể mặc người ước hiếp sao. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng. Lập tức thần thức chi kiếm gào thét mà ra. Kiếm này so vẫn thần phi kiếm tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp quỷ đế. Một kiếm trực tiếp đem nó tinh thần lực biến thành mèo đen chém giết, sau đó xông vào quỷ đế thức hải. Lập tức quỷ đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu đau. Tinh thần của hắn trọng thương, hồn phách cũng bị thần thức chi kiếm gây thương tích. Lúc này đầu hắn đau nhức muốn nức, lại không đào tẩu chi lực. Bạch. Tiêu Trường Phong giải trừ võ hồn dung thể, một lần nữa hóa thành nhân thân. Giờ phút này hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát bát phương, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Lấy một địch ba, diệt tà đế, chạm dạ đế, tổn thương quỷ đế. Hiển thị rõ vô địch chi tư. Chương 1511, địa âm nương nương mộ. Song song song, lần này thật song. Dưới đáy bàn, Đoạn Nhất Đao bị trước đó chiến đấu ba động sở kinh nhiễu, không thể không một lần nữa mở mắt ra. Lúc này gặp đến một màn này, tâm triệt để lạnh thấu. Tà đế chết rồi, dạ đế cũng đã chết. Quỷ đế bây giờ trọng thương, nhưng rơi vào đan đế trong tay, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Loạn táng thành tam đại đế, lần này xem như triệt để bại. A! Đống nhiên một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đoạn Nhất Đao theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Vương Ma Tử bị Mạc Vấn Kiếm một kiếm chém giết, đồng tiền kiếm xuyên tim mà qua. Trong nháy mắt ngã lăn. Tiểu đệ ngươi làm không tệ, tại ta chỉ đạo hạ thành công đánh bại tam đế, tiếp xuống nhìn đại ca. Mạc Vấn Kiếm rút ra đồng tiền kiếm, hướng phía Tiêu Trường Phong hưng phấn nói. Mặc dù trong lòng của hắn chấn kinh tại Tiêu Trường Phong cường đại, nhưng công trình mặt mũi vẫn là nên. Lập tức tay cầm đồng tiền kiếm, hướng về bốn phía đám người đánh tới. Các đại nhân đều đã chết, mau trốn a. lúc này tam đại thế lực người cũng tâm thần hỏng mất. Lập tức chạy tứ tán, làm hại Mạc Vấn Kiếm không thể không truy sát đi lên. Tiêu Trường Phong không có để ý những tiểu lâu la này. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào quỷ đế trước mặt. Lúc này quỷ đế còn tại không ngừng quần quật lấy, bốn phía phong ốc trực tiếp bị hắn va sụp. Hóa thành một vùng phế tích, càng có từng bãi đỏ thắm vết máu. Hiển nhiên là bị quỷ đế không cẩn thận đẻ chết. Thần phục, hoặc là tử vong. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, nhét đầy bốn phía, áp bách lấy quỷ đế. Hắn giữ lại quỷ đế tính mệnh, vì cái gì chính là nghe ngóng quỷ tăng hạ lạc. Mà thu phục, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Ta nguyện ý thần phục. Quỷ đế cũng không phải là xương cứng, huống hồ tại sinh tử trước mặt, hắn cũng kiên cường không nổi. Lập tức vội vàng mở miệng, nguyện ý thần phục. Bạch. Quỷ đế thân ảnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành nửa mét lớn nhỏ, thành thành thật thật đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Lúc này hắn y nguyên mặt lộ vẻ thống khổ, khí tức suy yếu. Hiển nhiên thần thức chi kiếm thương tích, một lát không cách nào khôi phục. Nhưng vì giữ được tính mạng, hắn không thể không cung kính đi theo tại Tiêu Trường Phong bên người. Đi theo ta. Tiêu Trường Phong không có vội vã hỏi thăm quỷ đế. Lúc này loạn táng thành nội hỗn loạn một mảnh, Mạc Vấn Kiếm truy sát đi lên. Nhưng loạn táng thành nội ngoại trừ tam đế bên ngoài, còn có cái khác đế võ cảnh cường giả. Một cái sơ sẩy, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt nhất động, lập tức pháp lực ngoại phóng, hóa thành một cái linh khí đại thủ. Vô một cái về phía dưới đáy bản Đoạn Nhất Đao. Đại nhân tha mạng A, đừng có giết ta. Bị linh khí đại thủ bắt, Đoạn Nhất Đao dọa đến nhanh khóc. Lúc này hắn lớn tiếng gào thét, toàn thân run rẩy không thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không định giết hắn, mà là mang theo hắn hướng loạn táng thành chỗ sâu mà đi. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện Mạc Vân Kiếm. Lúc này Mạc Vấn Kiếm ngay tại giết người cướp của, quên cả trời đất. Mạc huynh, chúng ta vây lại ra. Tiêu Trường Phong hô một tiếng, lập tức Mạc Vấn Kiếm ánh mắt đột nhiên sáng. Không sai, xét nhà A. Xét nhà tốt, bọn này tiểu lâu la trên thân có thể có cái gì tốt đồ vật. Ba đế ba chiếm nơi này nhiều năm, tất nhiên cất giấu không ít đồ tốt. Lập tức hắn không còn xuất thủ, đàng không mà lên, đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Mạc huynh, tà đế cùng dạ đế đã chết, ngươi mang theo Đoạn Nhất Đao vây lại ra đi. Ta đi quỷ đế bên kia. Tiêu Trường Phong phất tay đem Đoạn Nhất Đao ném cho Mạc Vân Kiếm. Hắn đã đáp ứng muốn giúp Mạc Vân Kiếm kiếm linh thạch, đương nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Được rồi, đêm đó điểm ta lại đi tìm ngươi, yên tâm, ngươi cái kia phần đại ca tuyệt đối giữ lại cho ngươi. Mạc Vân Kiếm thấy tiền sáng mắt, lúc này một tay nắm lấy Đoạn Nhất Đao, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Mạc Vân Kiếm không là bình thường đế võ cảnh. Hắn tu luyện Thao Thiết Thôn Vệ Công cùng Lôi Âm Kim Thân Pháp. Trên thân lại có không ít bảo vật. Lại thêm cái kia ác ma tả thủ. Loạn táng thành nội có thể uy hiếp được người của hắn không nhiều. Huống hồ nếu quả như thật buộc phát đại chiến, hắn cũng có thể cấp tốc cảm ứng được. Bởi vậy hắn không có quá nhiều lo lắng. Mang ta đi chỗ ở của ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng, quỷ đế không dám không nghe theo. Rất nhanh quỷ đế liền dẫn Tiêu Trường Phong đi vào thành Tây. Không cần quỷ đế nói, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện chỗ ở của hắn. Không hắn. Thành Tây bên trong lại có một tòa cự đại mèo cung. Một khối cao 10 mét thạch điêu mèo giống càng là vô cùng dễ thấy. Hiển nhiên quỷ đế là tương đối tự luyến. Mèo cung trong lúc này còn có không ít yêu thú cùng nhân loại. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng quỷ đế sau khi trở về 10 phần chấn kinh. Nhưng không người dám nói cái gì, cấp tốc lui ra. Trong đại sảnh, liền chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng quỷ đế hai người. Lúc này Tiêu Trường Phong không chần chờ nữa, trực tiếp hỏi. Ngươi cùng quỷ tăng là quan hệ như thế nào? Quỷ tăng? Đó là cái gì? Quỷ đế ngẩn người, có chút không hiểu. Bất quá lúc này cái mạng nhỏ của mình nắm ở trong tay người khác, hắn cũng là không dám có chút chần chờ. Hồi đại nhân, tiểu nhân không biết cái quỷ gì tăng, cũng chưa từng thấy qua cái quỷ gì tăng. Quỷ đế thành thành thật thật trả lời, lại là để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Phóng khai tâm thần, để cho ta kiểm tra một chút. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, sau đó hạ lệnh. Quỷ đế không cách nào phản kháng, đành phải đáp ứng. Rất nhanh Tiêu Trường Phong thần thức chính là không có vào quỷ đế thể nội. Thần thức như nước thủy triều, từng tấc dò xét. Trước đó hắn cảm ứng được quỷ tăng khí tức, nhưng 10 phần yếu ớt. Lúc này tra xét rõ ràng một phen về sau, lông mày lại là nhăn sâu hơn. Khí tức rất yếu ớt, nhưng tựa hồ còn sót lại thời gian không dài, có lẽ hắn đụng chạm qua quỷ tăng đồ vật, cũng có khả năng hắn đi quỷ tăng đợi qua địa phương. Tiêu Trường Phong trong lòng có phán đoán. Quỷ đế trên người quỷ tăng khí tức cũng không mạnh. Mà lại cũng không phải là xâm nhập huyết nục, chỉ là lưu vu biểu diện. Tựa hồ chỉ là lây dính một chút. Chẳng lẽ quỷ tăng từng tới nơi này? Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán. Hắn nhớ tới Phần Thiên Tông cùng Vân Côn Hỏa Sơn. Lúc đầu quỷ tăng đã từng đi qua Vân Côn Hỏa Sơn, đồng thời lưu lại Diễm Đế cùng Địa Hỏa song hợp trận. Có lẽ quỷ tăng ở chỗ này đã từng lưu lại qua cái gì? Trên người ngươi lây dính quỷ tăng khí tức, gần nhất ngươi đi qua địa phương nào? Hoặc là nơi này có cái gì đặc thù chi địa? Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Quỷ Đế ánh mắt chớp lên, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, quyết tâm. Bảo vật cho dù tốt, cũng không kịp cái mạng nhỏ của mình. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân hoàn toàn chính xác biết rõ một chỗ đặc thù chi địa, nếu như tiểu nhân lây dính một chút khí tức, hẳn là ở chỗ này. Quỷ Đế thân là yêu thú, có thể tại cái này loạn táng thành nội trở thành tam đế một trong. Tự nhiên cũng có đặc thù cơ duyên tạo hóa. Đây là mệnh căn của hắn, nhưng cùng tính mệnh so sánh. Bí mật này cũng không phải không thể cáo người. Mang ta đi, nếu ngươi nói tới là thật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Trường Phong đạm mạc nói, Quỷ Đế không dám giấu giếm. Mà cái này đặc thù chi địa, ngay tại Mèo Cung dưới mặt đất. Tiêu Trường Phong đi theo Quỷ Đế, thông qua một cái ẩn nấp thông đạo, một đường hướng phía dưới. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cửa đồng lớn tiền. Cái này phiến cửa đồng lớn cao 3 mét, phía trên điêu khắc không ít quỷ quái, hai ngọn du đang treo ở trong môn. Yếu ớt đèn đuốc chiếu lên bốn phía tia sáng lờ mờ, có vẻ hơi âm trầm. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt lại là rơi vào cửa đồng lớn đỉnh chót. Nơi đó lấy thần thức khắc họa 5 chữ to: Địa Âm Nương Nương Mộ. Chương 1512, đây không phải muốn chết sao? 5 chữ đều không phải là hiện tại tự, mà là thượng cổ văn tự. Cũng không lấy thần thức lạc ấn, người bình thường căn bản là không có cách trông thấy. Chính là Quỷ Đế, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, lại thấy không rõ lắm. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là cho mày. Địa Âm Nương Nương Mộ. Nơi này là một cái lăng mộ. Địa Âm Nương Nương là ai? Địa Âm Nương Nương, cái tên này là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nghe nói nơi này trước kia chính là một cái loạn táng mộ địa. Nhưng vì sao chọn nơi này đâu? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, trực tiếp hỏi Quỷ Đế. Địa Âm Nương Nương. Tiểu nhân cũng chưa nghe nói qua, tiểu nhân đi vào bất quá 50 năm, tới thời điểm nơi này chính là dạng này, mà lại cũng không có gì cổ đại trong truyền thuyết có cái gì Địa Âm Nương Nương. Quỷ Đế cũng là một mặt một bức, hoàn toàn không biết. Ngươi bình thường là như thế nào tiến vào? Gặp Quỷ Đế bộ dáng này, Tiêu Trường Phong biết rõ hỏi không ra khác. Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Đại nhân, cái này phiến đại môn cần chìa khóa, tiểu nhân bỏ ra thời gian 10 năm mới tìm được chìa khóa. Quỷ Đế thận trọng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện vật phẩm. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Quỷ Đế nói tới chìa khóa, là một cái ngọc châm. Ngọc châm đứt gãy, Quỷ Đế trong tay cầm chỉ có một bộ phận. Nhưng ngọc châm rơi vào cửa đồng lớn bên trên. Lập tức cứng rắn dày đặc cửa đồng lớn trở nên mở đi. Cuối cùng hóa thành gợn sóng màng mỏng. Đại nhân, cửa lớn đã mở ra, trực tiếp đi vào là được rồi, bên trong là một cái dị độ không gian. Quỷ Đế không dám giấu giếm, nói ra chân tướng. Sau đó hắn cất bước đi đầu, đi vào gợn sóng bên trong. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng, thể nội pháp lực vận chuyển, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Sau một khắc, hắn bước vào gợn sóng bên trong. Không gian ba động. Tiêu Trường Phong trong lòng run lên, biết rõ Quỷ Đế nói không sai. Cửa đồng lớn bên trong đích thật là một cái dị độ không gian. Đại nhân. Quỷ Đế tiếng kêu vang lên. Chỉ gặp mặt trước là một chỗ sâm u thông đạo. Trên trời dưới đất đều là một mảnh đen kịt. Thông đạo cũng không lớn, rộng 4 thước, 3 mét cao tả phải. Hai bên lối đi cách xa nhau mấy mét liền có một ngọn đèn dầu. Mờ tối tia sáng ở trong đường hầm hiện hiện, vô cùng an tĩnh. Tí tách. Tí tách. Có thủy tích thanh âm vang lên. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp sơn đen mà hắc đỉnh chót có thủy tích rơi. Nước rơi trên mặt đất, sinh ra không ít rêu xanh, chân ướt vô cùng. Mà vách tường hai bên, tựa hồ cũng là như thế, dinh dính cháo, 10 phần khó chịu. Lúc này sau lưng Tiêu Trường Phong, là một cái gợn sóng không gian. Mà tại hắn trước người, thì là nhìn không thấy cuối sâm vũ thông đạo. Cực âm chi thủy. Tiêu Trường Phong đưa tay tiếp một giọt đỉnh chót rơi xuống thủy tích. Nước này lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem người hồn phách đều bị đóng băng ở. Đây không phải bình thường thủy, mà là từ âm khí ngưng tụ mà thành cực âm chi thủy. Vạn năm kình dầu. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một ngọn đèn dầu. Trong đó dầu thắp còn lại không ít, vân vê bức đèn thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái này cũng không là bình thường dầu thắp, mà là lấy vạn năm biển sâu cự kình biến thành kình dầu. Nay dầu cực kỳ chịu lửa, một giọt liền đủ để đốt cháy ngàn năm. Đây là địa phương nào? Tiêu Trường Phong quan sát xong bốn phía về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi đến Quỷ Đế. Hồi đại nhân, tiểu nhân cũng không biết. Quỷ Đế thấp giọng mở miệng, đồng thời hướng Tiêu Trường Phong nói ra hắn trải qua hết thảy. Tiểu nhân vừa tới loạn táng thành lúc, chỉ là vừa mới đột phá hoàng võ cảnh, vốn định bái nhập Kê Minh Tự, lại không nghĩ chậm chạp chưa thể bái nhập, một lần cơ duyên xảo hợp, tiểu nhân đụng phải cái kia phiến cửa đồng lớn, nhưng không có chìa khóa, căn bản là không có cách mở ra, thế là bỏ ra thời gian 10 năm tìm kiếm chìa khóa. Về sau tiểu nhân mở ra cửa lớn, đến chỗ này, đã từng xâm nhập dò xét qua, nhưng nơi này thủy tích có thể ăn mòn nhục thể của ta cùng hồn phách, tiểu nhân nhiều nhất liền từng đi ra ngàn mét, bởi vậy cũng không hiểu biết tình huống nơi này. Bất quá nơi đây có một loại chuột nâu, về ngẫu nhiên xuất hiện, tiểu nhân săn mồi những này chuột nâu, có thể thực lực tăng nhiều, ngay cả tinh thần lực đều có chỗ tăng lên. Quỷ đế nói ra kinh nghiệm của hắn. Hắn không cách nào xâm nhập dò xét nơi đây, nhưng chỉ là mấy cái chuột nâu, liền đủ để cho hắn tăng cường thực lực. Bởi vậy hắn mỗi cách một đoạn thời gian tiến vào nơi đây, săn mồi một cái chuột nâu. 40 năm đến, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đế võ cảnh bắt trọng. Sàn sạc. Tiêu Trường Phong lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được một tia tiếng vang, mà quỷ đế thì là mắt lộ ra vui mừng. Chuột nâu xuất hiện. Đến. Tiêu Trường Phong pháp lực ngoại phóng, hóa thành một cái linh khí đại thủ, lập tức theo tiếng trộm tới. Chuột nâu tốc độ rất nhanh, mà lại ẩn nấp thủ đoạn bất phàm. Nhưng ở Tiêu Trường Phong thần thức trước mặt, lại là không chỗ che thân. Rất nhanh linh khí đại thủ bay trở về, một cái to mọng chuột nâu cũng là phơi bày ra. Đại nhân, chính là loại này chuột nâu. Quỷ đế mắt lộ ra khát vọng, nhưng lúc này lại là không dám tranh đoạt. Chuột nâu hình thể không nhỏ, như là một con chó nhỏ, sắc bén móng chuột cũng là tản ra hàn mang. Cái này chuột nâu thực lực không yếu, có thể so với linh võ cảnh võ giả. Lúc này bị linh khí đại thủ bắt lấy, phát ra chi chi tiếng kêu. Địa linh thử. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, nhận ra cái này chuột nâu lai lịch. Đây là một loại có chút hiếm thấy yêu thú, tên là địa linh thử. Địa linh thử xem như yêu thú bên trong tầng dưới chốt tồn tại, nhưng chúng nó tác dụng lại là 10 phần trọng yếu. Bọn chúng thiên sinh có thể tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa, bởi vậy tại bên trong tu tiên giới, rất nhiều người đều thích dưỡng một cái. Dạng này vô luận là tìm kiếm linh mạch hay là thiên tài địa bảo, cũng dễ dàng rất nhiều. Quỷ đế nói ăn địa linh thử có thể tăng trưởng thực lực cùng tinh thần lực. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Địa linh thử lấy linh thạch làm thức ăn, tăng trưởng thực lực là tự nhiên. Trước mắt cái này địa linh thử, thể nội linh khí liền có thể so với mấy chục khối cực phẩm linh thạch. Nhưng tăng trưởng tinh thần lực, tựa hồ có chút kỳ lạ. Nơi này có tinh thần lực bảo vật. Tiêu Trường Phong có phán đoán, địa linh thử tất nhiên là ăn bảo vật gì, cho nên mới sẽ dạng này. Mà không phải một hai con địa linh thử, là tất cả địa linh thử đều như thế. Nói rõ bảo vật còn không nhỏ, để địa linh thử làm ổ. Quỷ tăng khí tức. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là từ địa linh thử thể nội cảm nhận được một tia yếu ớt quỷ tăng khí tức. Này khí tức so quỷ đế thể nội còn muốn yếu ớt. Ngươi biết xào huyệt của nó sao? Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn một cái quỷ đế. Hồi đại nhân, tiểu nhân không biết. Quỷ đế thèm nhỏ dãi nhìn qua địa linh thử, lúc này nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, vội vàng trả lời. Hỏi gì cũng không biết. Quỷ đế thuần túy chính là một cái ngốc mèo, Tiêu Trường Phong cũng lười hỏi nhiều nữa. Thưa ngươi, đi theo ta. Chỉ là một cái địa linh thử, Tiêu Trường Phong cũng không nhìn ở trong mắt, lúc này phất tay đem ném cho quỷ đế, chợt cất bước đi thẳng về phía trước. Quỷ đế đại hỉ, vội vàng mở cái miệng rộng, một cái nuốt vào địa linh thử. Sau đó cấp tốc đuổi theo Tiêu Trường Phong, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Ngay tại Tiêu Trường Phong cùng quỷ đế đi vào thông đạo lúc, Kê Minh tự rách nát chùa miếu bên trong, hai to mặt lớn rượu thịt Phật tôn đông nhiên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không tốt, có người tiến địa âm nương nương mộ, đây không phải muốn chết sao. Chương 1513, người xâm nhập, tử. Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ rượu thịt Phật tôn tới khoảng sở cảm ứng. Lúc này hắn cùng quỷ đế một người một mèo, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, do xét lấy bốn phía mỗi một tấc. Nhưng mà lối đi này bốn vách tường hội tụ đại lượng cực âm chi thủy. Có thể dùng thần thức của hắn không cách nào xuyên thấu, cũng liền không cách nào biết được ngoài thông đạo mặt là cái gì. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng quỷ đế chính là đi tới ngàn mét khoảng cách. Đại nhân, ta không chịu nổi. Quỷ đế toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ, không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Hắn vốn là bị thần thức chi kiếm gây thương tích. Lúc này có thể đi đến ngàn mét khoảng cách, hay là bởi vì vừa rồi ăn một cái địa linh thử. Nhưng cực âm chi thủy ăn mòn tính quá mạnh, lấy thực lực của hắn, lại là có chút ngăn cản không nổi. Ngươi lưu ở nơi đây chờ ta. Tiêu Trường Phong cũng không có cưỡng cầu, trên người quỷ đế lưu lại một cái thần thức lạc ấn. Sau đó cất bước tiếp tục hướng phía trước. Hắn có được huyền vũ trường sinh thể, cái này cực âm chi thủy đối với hắn không chỉ có không phải tổn thương. Ngược lại có thể hấp thu luyện hóa. Đây cũng là đại ngũ hành tiên pháp bá đạo chỗ. Ngũ hành bên trong, ta là chí tôn. Vô luận là linh dịch, cực âm chi thủy hay là cái gì khác thủy. Tại huyền vũ pháp lực phía dưới, tất cả đều có thể hấp thu luyện hóa. Tiếp tục hướng phía trước, thông đạo phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Tiêu Trường Phong lần nữa đi ra ngàn mét, nhưng phía trước vẫn là xa không thể chạm. Mê cung. Không phải, tựa hồ là không gian vặn mèo. Tiêu Trường Phong không tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì hắn đã nhận ra không đúng. Lối đi này cũng không phải là thật kéo dài vô tận, mà là không gian bóp méo, có thể dùng hắn vô luận đi lên phía trước bao xa, đều vĩnh viễn chạy không thoát đi. So mê cung càng cao cấp hơn. Không gian bóp ra chi thuật. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tăng vọt, thể nội pháp lực càng là cấp tốc vận chuyển. Hắn nâng tay phải lên, 5 ngón tay chỉ bụng, hiện lên 5 cái khác biệt huyền ảo phù văn. Sau đó hắn đưa tay trộn một cái, phảng phất bắt lấy trước người không gian. Đột nhiên nhất chuyển. Bạch. Toàn bộ thông đạo cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo, Tiêu Trường Phong bước ra một bước, trực tiếp rời đi cái này vĩnh vô chỉ cảnh thông đạo. Quả là thế. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại, sau lưng không gian chậm rãi khôi phục. Nhưng lúc này hắn người đã ở một địa phương khác. Đây là một cái rộng lớn đại điện. Bốn phía có 4 cái thông đạo đen như mực, ngay cả du đăng đều không có, không biết thông hướng nơi nào. Bất quá 4 cái thông đạo bên trên đều có một cái thần thức văn tự. Theo thứ tự là thiên, địa, âm, dương. Đây không phải chủ mộ thất, tựa hồ còn ở bên ngoài. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy đoán. Thần thức của hắn ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế. Không cách nào rời đi tòa đại điện này, chớ nói chi là xâm nhập thông đạo dò xét. Lúc này hắn cũng không có vội vã xâm nhập cái kia 4 cái thông đạo, mà là lưu tại nguyên địa, đánh giá tòa đại điện này. Tòa đại điện này đồng dạng là lấy thanh đồng làm chủ thể, đỉnh chóp điêu khắc vô số yêu ma quỷ quái. Bốn phía treo 3 cái yêu thú đồng thủ. Theo thứ tự là bò đồng thủ, mã đồng thủ cùng xa đồng thủ. Lúc này 3 cái yêu thú đồng thủ bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, chiếu sáng lấy toàn bộ đại điện. Địa linh thử xào huyệt ở đâu? Tiêu Trường Phong nhìn lướt qua, lại là không thấy được địa linh thử tung tích. Trong thông đạo có không ít địa linh thử, ấn lý thuyết hẳn là có cái xào huyệt. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong tại bên trong tòa đại điện này lại là cũng không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Có lẽ cái lối đi kia còn kết nối lấy cái khác không gian địa phương. Người xâm nhập, tử. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, một cái như kim loại ma sát thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt chỉ gặp treo trên cao trên vách tường bò đồng thủ lúc này vậy mà sống lại. Bò đồng thủ bên trên hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Chợt vậy mà hóa thành một cái hỏa diễm thân thể. Ngưu đầu hỏa thân. Giang giác. Hắn đưa tay hướng trong vách tường một chảo, lập tức cầm ra một thanh to lớn chiến phủ. Chiến phủ là song mặt búa, phía trên còn dính nhuộm vết máu. Thượng phẩm thanh khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, nhận ra trôi này chiến phủ phẩm giai. Lại là thượng phẩm thanh khí. Mà cái này ngưu đầu hỏa yêu thực lực cũng là cực mạnh. Vậy mà đạt đến thánh nhân cảnh. Giang giác. Ngưu đầu hỏa yêu tay cầm chiến phủ, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong đánh xuống. Trong chốc lát không gian đều bị đánh mở, lộ ra một đầu hắc sắc vết nứt không gian. Vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, nhanh hơn thiểm điện, để Tiêu Trường Phong căn bản không kịp tranh né. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường, lập tức đưa tay phải ra. Bạch. Cửu đầu xà trong nháy mắt xông ra, một cái đuôi có rúm. Ầm ầm. Trong chốc lát không gian rung động, phảng phất muốn băng liệt đồng dạng. Ba động khủng bố cuốn tới, để Tiêu Trường Phong đều không thể không lui lại. Khôi lỗi. Tiêu Trường Phong đứng sau lưng cửu đầu xà, lúc này cho mày. Hắn nhìn ra được, cái này ngưu đầu hỏa yêu cũng không phải là sinh linh, mà là một loại đặc thù khôi lỗi. Cái này khôi lỗi ngàn vạn năm bất hủ, từ thượng cổ thời đại lưu truyền đến nay, thế mà còn có mạnh như thế uy lực. Nếu không phải có cửu đầu xà tại, mình tuyệt khó ngăn cản. Thánh cấp người xâm nhập. Lúc này ngưu đầu hỏa yêu cũng là cảm nhận được cửu đầu xà tồn tại. Lập tức lần nữa phát ra kim loại tiếng ma sát. Giang giác. Lúc này trên vách tường, mã đồng thủ cũng động. Rất nhanh đồng dạng hóa thành một tôn đầu ngựa hỏa yêu. Mà hắn từ trong vách tường rút ra một thanh trường đao. Trường đao đồng dạng là thượng phẩm thanh khí. T. Cùng lúc đó, xa đồng thủ cũng khôi phục. Hóa thành đầu rắn hỏa yêu. Từ trong vách tường lấy ra một cái hình rắn trường mâu, vẫn là thượng phẩm thanh khí. Ba tôn đồng thủ, lúc này tất cả đều hóa thành hỏa yêu. Mà thân thể của bọn hắn, cũng không phải là thú hình, mà là khôi ngô cao lớn hình người. Như là yêu thủ lĩnh thân quái vật. Thánh nhân cảnh tam tứ trọng. Tiêu Trường Phong sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đầu ngựa hỏa yêu cùng đầu rắn hỏa yêu thực lực đồng dạng cương đại. Đều là thánh nhân cảnh tam tứ trọng cường giả. Ba người liên thủ, kinh khủng thánh nhân uy áp nhét đẩy toàn bộ đại điện. Để Tiêu Trường Phong đều cảm giác 10 phần kiềm chế. Tiểu Cửu, chúng ta đi. Đối mặt ba tôn thánh nhân cảnh hỏa yêu. Tiêu Trường Phong cũng không dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Lập tức nâng tay phải lên, dự định lần nữa thi triển không gian bóc ra chi thuật, rời đi nơi này. Giết. Lúc này ba tôn hỏa yêu thì là ngang nhiên xuất thủ. Thu binh đánh xuống, trường đao chém xuống, trường mâu đâm ra. Tất cả đều xé rách ra vết nứt không gian. Đủ để chứng minh cái này tam đầu hỏa yêu lực lượng mạnh mẽ. Giống. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ, ố thủy độc khí mấy người cùng nhau phun ra. Nhưng đối mặt cái này tam đầu hỏa yêu, lại như cũ không địch lại. Rất nhanh cựu đầu xà chính là bị đánh đả thương. Cứng rắn vảy rắn đều ngăn cản không nổi, đỏ thắm tiên huyết chảy ra, nhỏ xuống tại đại điện trên mặt đất. Lúc này Tiêu Trường Phong cấp tốc thi triển không gian bóc ra chi thuật, sau lưng không gian cấp tốc bắt đầu vặn mẹo. Nhưng mà ba tôn hỏa yêu lại là liên thủ phát ra một đạo hợp kích chi lực. Giang giác. Chỉ gặp một đạo to bằng ngón tay vết nước không gian cấp tốc lan tràn, phảng phất muốn đem cựu đầu xà chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Không gian này khe hở lan tràn tốc độ cực nhanh, cựu đầu xà đã tới không kịp chạy trốn. Tiêu Trường Phong trong lòng căng thẳng, lập tức liền quyết định thi triển hư không phi kiếm, đến giúp cựu đầu xà đỡ một chút. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên ở trong đại điện hiện hiện. Chợt một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Một chỉ san bằng vết nứt không gian, đồng thời đem tam đầu hỏa yêu bước lui. Diệu thịt Phật tôn hiện. Chương 1514, quỷ tăng tung tích. Đi. Diệu thịt Phật tôn tốc độ cực nhanh, lúc này căn bản không có đi quản tam đầu hỏa yêu, mà là phất ống tay háo một cái, mang theo Tiêu Trường Phong cùng cửu đầu xà xuyên qua không gian, về tới trong thông đạo. Hắn cũng không dừng lại, cấp tốc hướng về cửa đồng lớn mà đi. Trên đường còn đưa tay đem quỷ đế cũng bắt đi. Cuối cùng Diệu thịt Phật tôn mang theo Tiêu Trường Phong đám người, cấp tốc xuyên qua gợn sóng không gian, về tới lòng đất. Ầm ầm. Mọi người ở đây rời đi trong nháy mắt, cửa đồng lớn ầm vang chấn động. Phảng phất có thứ gì tại số cửa. Bất quá rất nhanh liền lắng xuống. Thứ này lão nạp tịch thu. Diệu thịt Phật tôn đưa tay trộn một cái, lập tức ngọc châm từ cửa đồng lớn bên trong bay ra, trực tiếp bị hắn lấy đi. Quỷ đế run lẩy bẩy, nào dám nói một chữ không. Hắn đã nhận ra được. Trước mặt vị này, chính là Kê Minh tự đương nhiệm phương trượng, càng là thiên tôn cảnh Diệu thịt Phật tôn. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ đế võ cảnh, làm sao dám vi phạm Diệu thịt Phật tôn đây. Phong. Diệu thịt Phật tôn từ trong ngực móc ra một cái tràn đầy mỡ đông giấy vàng. Đây là một tờ kinh thư, lúc này dán tại cửa đồng lớn bên trên. Lập tức cửa đồng lớn mặt ngoài hiện lên tầng một kim sắc Phật quang. Ngoại nhân nếu muốn đụng vào cửa đồng lớn, nhất định phải trước bài trừ Phật quang. Lão nạp lần này thua thiệt lớn. Diệu thịt Phật tôn hùng hùng hổ hổ, nhưng không đợi Tiêu Trường Phong mở miệng, chính là đưa tay trộm một cái. Đem bọn hắn một lần nữa bắt về mèo cung nội. Tiểu cửu, trở về đi. Tiêu Trường Phong kiểm tra một chút cửu đầu xà thương thế. Cuối cùng cái kia kinh khủng một kích bị Diệu thị Phật tôn cản lại, cửu đầu xà chỉ là thụ chút da bị thương ngoài da. Lúc này cửu đầu xà một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay, rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Làm xong việc này, Tiêu Trường Phong lúc này mới quay đầu nhìn về Diệu thị Phật tôn. Tiêu Mô gặp qua liền Diệu thị Phật tôn, đa tạ Phật tôn xuất thủ cứu giúp. Tiêu Trường Phong sớm đã từ Mạc Vấn Kiếm trong miệng biết được Diệu thị Phật tôn danh hảo. Mà có thể một chỉ bại lui tam đầu hỏa yêu, ở chỗ này liền chỉ có Diệu thịt Phật tôn. Đan đế, lão nạp không nghĩ tới ngươi thật tới. Diệu thịt Phật tôn cũng nhận ra Tiêu Trường Phong. Lúc này ngồi trên ghế, không có hình tượng chút nào. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám khinh thường, cái này dù sao cũng là Kê Minh tự phương trượng, càng là thiên tôn cảnh cường giả. Xin hỏi Phật tôn, cái kia địa âm nương nương mộ là địa phương nào? Tiêu Trường Phong thừa cơ mở miệng hỏi thăm. Quỷ đế hỏi gì cũng không biết. Diệu thịt Phật tôn xem ra đối địa âm nương nương mộ hết sức quen thuộc. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn biết được địa âm nương nương cùng quỷ tăng tin tức. Nếu là người khác hỏi, lão nạp nửa chữ không nói, bất quá ngươi đan đế vẫn là có mấy phần chút tình mọn, lão nạp có thể nói cho ngươi một hai. Diệu thịt Phật tôn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vò rượu, uống rượu an ủi. Địa âm nương nương là thượng cổ thời đại một tôn thần linh, bất quá về sau nàng vẫn lạc, chôn ở nơi đây. Nơi này nguyên lai là một chỗ loạn táng mộ địa. Nhưng cũng là một chỗ hợp thành âm chi địa, giữa thiên địa âm khí tụ đến, lại đều bị địa âm nương nương mộ hấp thu. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, trong mộ nguy hiểm trung điệp, hơi không chú ý liền sẽ vỡ lạc. Cái này ngốc mèo mặc dù đi rất nhiều lần, nhưng hắn vốn là hấp thu âm khí mà sinh, cùng địa linh thử là một cái tính chất, cho nên vấn đề không lớn. Nhưng ngươi là nhân loại, dương khí 10 phần, tiến vào trong mộ, sẽ dẫn tới trong mộ các loại nguy cơ, cái kia tam đầu hỏa yêu, chỉ là khai vị chút thức ăn thôi. Diệu thịt Phật tôn hay là rất cho Tiêu Trường Phong mặt mũi. Lúc này mở miệng nói ra địa âm nương nương mộ lai lịch. Địa âm nương nương thi thể thật mai táng nơi này. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Đông Hải đổ bảo đại hội bên trên, một kiện thần vật liền để vô số thiên tôn chạy theo như vịt. Mà một bộ thần thi, hắn giá trị càng là không thể đánh giá. Huyền hoàng đại thế giới bên trong đông đảo thiên tôn, hẳn là đã sớm đến đây dò xét sông mộ. Hoàn toàn chính xác mai táng ở đây, nhưng địa âm nương nương thi thể đã phát sinh biến cố, biến thành âm thi, tuy không nguyên bản thực lực, nhưng cũng đủ để chém giết thiên tôn. Từ xưa đến nay, có ghi lại liền có 13 vị thiên tôn chết bởi trong mộ, bởi vậy lại không người dám bước vào. Diệu thị Phật tôn tựa hồ đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ, trực tiếp mở miệng giải thích. Âm thi. 13 vị thiên tôn vẫn lạc. Tiêu Trường Phong nhíu mày, xem ra cái này địa âm nương nương mộ hoàn toàn chính xác có bí mật. Bất quá lấy mình thực lực trước mắt, lại là không cách nào chạm đến. Tiêu Mỗ tới đây, muốn tìm kiếm quỷ tăng tung tích, không biết Phật tôn có biết quỷ tăng. Tiêu Trường Phong không tiếp tục xoắn suýt địa âm nương nương mộ, mà là hỏi thăm về quỷ tăng. Đã địa âm nương nương trong mộ, có quỷ tăng khí tức. Như vậy nói rõ quỷ tăng đã từng tiến vào trong mộ. Quỷ tăng. Ngươi thế mà cũng biết quỷ tăng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Diệu Thị Phật Tôn hơi kinh ngạc. Bất quá Tiêu Trường Phong thì là hai mắt tỏa sáng. Xem ra Diệu Thị Phật Tôn là biết rõ quỷ tăng. Quỷ tăng từng bắt đi Tiêu Mộ chi mẫu, Tiêu Mộ thể, đời này tất giết hắn cứu mẹ. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, nói thẳng minh bạch mình mục đích. Diệu Thị Phật Tôn lúc này không tâm tình uống rượu. Hắn trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Người cùng quỷ tăng ân đoán, lão nạp không muốn hỏi, cũng không muốn biết, bất quá quỷ tăng rất mạnh, mà lại hành tung quỷ dị. Lão nạp lúc đầu cũng chỉ cảm ứng được hắn xông qua địa âm nương nương mộ, nhưng về sau hắn liền rời đi. Về phần quỷ tăng tung tích, lão nạp cũng không quá biết được, bất quá hắn cùng Lôi Âm Tự có chút liên quan, ngươi nếu thật muốn tìm kiếm, có thể đi Lôi Âm Tự nhìn xem. Diệu Thị Phật Tôn lời nói này, để Tiêu Trường Phong xác nhận hai chuyện. Thứ nhất, quỷ tăng hoàn toàn chính xác từng tới địa âm nương nương mộ. Thứ hai, Lôi Âm Tự cùng quỷ tăng có chỗ liên quan. Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, phải chăng cũng có một bộ thần thi? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên liên tưởng đến Vân Côn Hỏa Sơn. Lúc đầu hắn xâm nhập trong đó, gặp rất nhiều hạt bạn. Lại là không cách nào xác minh chân tướng. Trước mắt Tiêu Trường Phong biết đến, quỷ tăng từng lưu lại hai cái địa phương. Một cái là Vân Côn Hỏa Sơn, một cái chính là địa âm nương nương mộ. Trong đó một cái có đại lượng hạt bạn, một cái khác thì là thần thi lăng mộ. Để Tiêu Trường Phong không thể không đem liên tưởng cùng một chỗ. Kê Minh Tự tồn tại, kỳ thật cũng là vì trấn áp địa âm nương nương mộ. Miễn cho âm thi chạy đến, đại khai sát giới, bây giờ lăng mộ chi môn đã bị lao nạp phong bế, tạm thời ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào. Diệu Thị Phật Tôn tiếp tục mở miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong bỏ đi tiếp tục tiến vào ý niệm. Ở trong đó quá nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không dám xâm nhập. Đa tạ Phật Tôn cáo chi. Tiêu Trường Phong không có ý định lúc này lại xông địa âm nương nương mộ. Chuyến này cũng không tính là không có thu hoạch. Tối thiểu biết rõ quỷ tăng tới qua địa âm nương nương mộ, mà lại cũng gặp phải Diệu Thị Phật Tôn. Tốt, các ngươi náo loạn một ngày một đêm, cũng nên náo đủ rồi, làm cho lão nạp đầu đau. Đã ngươi tới, lão nạp liền dẫn ngươi đi gặp Già Lam, đến lúc đó các ngươi cùng đi tham gia Tam Tự Phật hội tốt. Diệu Thị Phật Tôn không muốn tiếp tục trò chuyện địa âm nương nương mộ sự tình. Hắn lần này đến, ngoại trừ cứu Tiêu Trường Phong bên ngoài, cũng là nghĩ nhìn một chút Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong trước đó không lâu vừa mới đánh bại trí tuệ Phật tử, danh tiếng vang xa. Ác gác. Nhưng vào lúc này, một tiếng gà gáy vang vọng đất trời. Kê Minh Tự vậy mà sớm xuất hiện. Chương 1515, hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi, thán chúng sinh không chịu quay đầu. Bình minh thời khắc, một sợi kim sắc Phật quang, giống như dương quan, đâm rách hắc dạ. Nương theo lấy to do gà gãy âm thanh. Một tòa kim quang lóng lánh Phật tháp hư ảnh, tại loạn táng trên thành không chậm rãi hiện hiện. Cái này Phật tháp, chính là Kê Minh Tự bên trong 7 đại Phật tháp một trong. Kê Minh Tự xuất hiện. Không phải còn có 2 ngày thời gian sao? Làm sao trước thời hạn? Loạn táng thành nội, vô số võ giả cùng nhau ngẩng đầu, nhìn qua Phật tháp hư ảnh, trong lòng kinh nghi. Dựa theo 100 ngày thời gian, còn có 2 ngày. Nhưng lúc này lại là trước thời hạn. Cái này khiến trong lòng mọi người lo sợ bất an, không biết là tốt hay xấu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là trừng to mắt, kinh chấn nhìn qua một đạo thai to mặt lớn thân ảnh. Diệu Thị Phật Tôn, hắn làm sao xuất hiện tại loạn táng thành, chẳng lẽ là hắn sớm mở ra Kê Minh Tự? Ngày trước Kê Minh Tự mở ra, chỉ có mấy vị đại sư chiêu thu đệ tử, chẳng lẽ lần này Phật Tôn đại nhân muốn đích thân tuyển nhận. Trời ạ, đây chính là cơ duyên to lớn, ta nhất định phải thử một lần. Phật Tôn giáng lâm, Phật tự sớm, tất nhiên có đại tạo hóa, nếu là lần này ta có thể bái nhập Kê Minh Tự liền tốt. Diệu Thị Phật Tôn danh khí cực lớn, lúc này loạn táng thành nội vô số võ giả nhao nhao kích động. Hy vọng có thể bị Diệu Thị Phật Tôn nhìn chúng, đưa vào Kê Minh Tự bên trong. Đáng tiếc Diệu Thị Phật Tôn cũng không nhìn về phía bọn hắn, mà là ánh mắt một chảo, nhìn về phía thành đông nơi nào đó. Hôn đản đồ chơi, cho lão nạp tới. Rượu thịt Phật Tôn đưa tay trộm một cái, lập tức không gian vặn mèo. Chợt một đạo thân ảnh từ đó hiện hiện. Lại là Mạc Vân Kiếm. Rượu thịt Phật Tôn. Mạc Vân Kiếm nhìn thấy rượu thịt Phật Tôn, cũng là con mắt trừng lớn. Chợt cấp tốc rụt rụt đầu, nhanh chóng đi vào Tiêu Trường Phong bên người. Tiểu đệ, lần này chúng ta thật phát, Tà Đế cùng Dạ Đế phủ trạch bên trong bảo bối không ít, ngươi yên tâm, đại ca tuyệt sẽ không tham ô ngươi cái kia phần, chờ một lúc chúng ta chia 5 năm. Mạc Vân Kiếm hưng phấn nói, trong mắt đều nhanh biến thành linh thạch bộ dáng. Hiển nhiên lần này là thật đạt được không ít bảo vật. Hừ. Diệu thị Phật Tôn nhìn xem Mạc Vân Kiếm, hừ một tiếng, chợt bay về phía Phật Tháp hư ảnh. Mạc huynh, ngươi cùng Diệu thị Phật Tôn nhận biết. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Diệu thị Phật Tôn đem Mạc Vân Kiếm chụp tới, càng là hừ một tiếng. Nhìn tư thái, tựa hồ hai người nhận biết, mà lại Diệu thị Phật Tôn đối Mạc Vân Kiếm có chút không thích, nhưng cũng không thể không chiếu cố một hai. Không biết không biết, chúng ta đi trước Kê Minh Tự. Mạc Vân Kiếm ánh mắt né tránh, lúc này lôi kéo Tiêu Trường Phong hướng lên bầu trời bên trong Phật Tháp hư ảnh mà đi. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng không tiếp tục hỏi. Phật Tháp hư ảnh chính là Kê Minh Tự chỗ bí cảnh lối vào. Có Diệu thị Phật tồn tại, tiến vào Kê Minh Tự tự nhiên không là vấn đề. Bất quá khiến Tiêu Trường Phong rất ngạc nhiên chính là, Diệu thị Phật Tôn đem Quỷ Đế cũng dẫn vào. Tuệ Minh, cái này ngốc mèo liền giao cho ngươi. Diệu thị Phật Tôn phất tay đem Quỷ Đế ném về Phật Tháp hư ảnh. Lập tức Phật Tháp hư ảnh bên trong hiện ra một vị Lao Tăng. Lao Tăng người mặc áo tăng màu vàng, hiển nhiên là trưởng Lao Đại Sư. A-di Đà Phật, về sau ngươi liền tại Lao Nạp môn hạ học tập Phật Pháp đi. Tuệ Minh Đại Sư không có cự tuyệt, đem Quỷ Đế thu nhập Phật Tháp bên trong. Đi. Xử lý xong Quỷ Đế, Diệu thị Phật Tôn một ngựa đi đầu, bay vào bí cảnh. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm theo sát phía sau, đồng dạng tiến vào bên trong. Về phần loạn táng thành nội đến tiếp sau, bọn hắn liền mặc kệ. Bí cảnh bên trong, bảy tòa Phật tháp cao cao đứng vững. Ở vào bảy tòa Phật tháp trung ương, chính là tòa kia rách nát chùa miếu. Mà ở trong đó, mới thật sự là Kê Minh Tự. Lúc này ở chùa miếu trước đó, Già Lam Phật tử như cũ tại cho gà ăn. Hắn làn da ngăm đen, cần cù chăm chỉ. Nếu không nhìn hắn cái kia đầu trọc cùng trên người tăng y gì, hiển nhiên một cái nông già thanh niên. Già Lam, sư phụ đem đan đế mang cho người trở về. Diệu thịt Phật tôn người còn chưa đến, thanh âm liền tới trước. Già Lam Phật tử khẽ ngẩng đầu. Chợt chính là nhìn thấy Diệu thịt Phật tôn mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm bay tới. Già Lam Phật tử. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Già Lam Phật tử. Cùng trí tuệ Phật tử thánh khiết khác biệt. Già Lam Phật tử cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác. Hắn như ven đường tảng đá, như trên đất hoa cỏ, như thiên bên trên bạch vân. Bình thường, không chút nào thu hút. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt ngưng lại. Phản pháp quy chân. Già Lam Phật tử tâm cảnh cực kỳ không tầm thường, đặt đến phản pháp quy chân chi cảnh. Tâm cảnh cũng chia nhiều loại. Có không hề bận tâm, có khám phá hồng trần, có phản pháp quy chân, cũng có đạo pháp tự nhiên. Tâm cảnh không có chia cao thấp, nhưng khác biệt tâm cảnh lại có khác biệt thần diệu. Trí tuệ Phật tử tâm cảnh là trí tuệ sáng dực. Mà Già Lam Phật tử tâm cảnh thì là phản pháp quy chân. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn ra Già Lam Phật tử một chút mánh khỏe. Hôn võ giả, mà lại phẩm giai còn không thấp. Có được thông linh thánh thể, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng lại có thể vạn pháp thông linh, không tu luyện chướng ngại. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Hồn võ giả nếu như không phóng xuất ra võ hồn, là không nhìn ra. Mà thông linh thánh thể, cũng là 10 phần hiếm thấy. Đây không phải chiến đấu loại thể chất, cũng không phải phòng ngự loại thể chất. Mà là cực kỳ đặc thù tu luyện loại thể chất. Vạn pháp thông linh, cũng liền mang ý nghĩa Già Lam Phật tử vô luận tu luyện công pháp gì, đều có thể không có chướng ngại, cấp tốc vào tay. Phải biết mỗi người bởi vì thể chất hoặc là thiên phú nguyên nhân, chỉ có thể tu luyện một chủng loại hình hoặc là một loại thuộc tính công pháp. Thì như đơn nhất hỏa thuộc tính, đơn nhất thủy thuộc tính. Nhưng thông linh thánh thể lại là không có cái này chướng ngại. Vô luận là hỏa thuộc tính công pháp, hay là thủy thuộc tính công pháp, cho dù là âm thuộc tính, hồn thuộc tính mấy người công pháp, đều có thể tu luyện. Mà lại công pháp khó dễ trình độ, tại hắn trước mặt cũng là không hề có tác dụng. Vô luận là độ khó cực cao thiên giai công pháp, hay là dễ dàng vào tay hoàng giai công pháp. Đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Cái này 10 phần đáng sợ. Nói rõ Già Lam Phật tử thông hiểu vạn pháp. Đế võ cảnh bắt trọng. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng nhìn ra Già Lam Phật tử cảnh giới. Vậy mà so trí tuệ Phật tử còn cao một chút. Ba đại Phật tử bên trong, vô tương Phật tử thực lực mạnh nhất. Tiếp theo chính là Già Lam Phật tử. Trí tuệ Phật tử ở vị trí cuối. Nhưng Già Lam Phật tử rất ít xuất thủ. Bởi vậy thế gian biết được hắn thực lực chân chính người không nhiều. A-di-đà Phật, tiểu tăng Già Lam, gặp qua Tiêu thí chủ, Mạc thí chủ. Già Lam Phật tử lúc này ở tăng y bên trên xoa xoa thủ, sau đó chắp tay trước ngực, chủ động chào hỏi. Của hắn tăng y cũng không phải là hôi sắc, hoàng sắc hoặc là hồng sắc. Cũng không phải trí tuệ Phật tử như thế bạch sắc, mà là hắc sắc. Bất quá phía trên vết bẩn không ít, nhìn có chút cũ cũ. Hắc chịu bẩn. Gặp Tiêu Trường Phong nhìn mình tăng y gì, Già Lam Phật tử giải thích một câu. Quả nhiên là cái thành thật người. Tiêu Mộ không mời mà tới, Già Lam Phật tử thứ lỗi. Tiêu Trường Phong đáp lễ lại. Mạc Vấn Kiếm thì là không nói gì. Già Lam, đi qua ba chén trà thơm, nhớ kỹ muốn lên trà ngon diệp, đừng cầm những cái kia thứ phẩm. Rượu thịt Phật Tôn mở miệng để Già Lam Phật tử đi pha trà. Vẫn không quên dặn dò một câu trà ngon diệp. Tựa hồ Già Lam bình thường cho hắn cua đều là thứ phẩm lá trà. Cùng lão nạp vào đi. Gặp Già Lam đi pha trà, Rượu thịt Phật Tôn lúc này mới đi vào rách nát chùa miếu bên trong. Tiêu Trường Phong đi theo mà vào. Vừa mới bước vào, một tôn đặc thù Phật tượng chính là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ gặp tôn này Phật tượng vậy mà đưa lưng về phía cửa lớn. Mà hai bên thì là một cặp câu đối. Hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi, thán chúng sinh không chịu quay đầu. Chương 1516, Mạc Vấn Kiếm cựu mô ra. Tôn này Phật tượng cũng không lớn. Chỉ có cao 10 mét, ngay cả Nan Đà La tự đại Phật cũng không sánh bằng. Mà lại Nan Đà La tự đại Phật kim bích huy hoàng, Phật quang rạng rỡ. Mà tôn này Phật Như Lai giống lại là ảm đạm vô quang, có không ít địa phương càng là chóc ra tàn phá. Nhìn 10 phần rách nát. Rách nát chùa miếu, rách nát Phật tượng. Đây cũng là kê minh tự. Tùy tiện ngồi đi. Rượu thịt Phật Tôn đặt mông ngồi tại một cái trên ghế nằm, thuận miệng nói. Mà chùa miếu bên trong ngoại trừ rượu thịt Phật Tôn ghế nằm bên ngoài. Chỉ có hai tấm cũ kỹ ghế trúc cùng một trương khuyết một cước bàn gỗ. Cái này ghế trúc cùng bàn gỗ đều là vật tầm thường, cũng không phải gì đó chí bảo. Thật keo kiệt. Mạc Vấn Kiếm thấp giọng lầu bầu một câu. Hôn đản đồ chơi, yêu ngồi một chút, không yêu ngồi thì ngồi trên mặt đất. Rượu thịt Phật Tôn ngữ khí bất thiện, bất quá cũng vô địch ý. Nhìn bộ dáng này, Tiêu Trường Phong càng thêm tin chắc Rượu thịt Phật Tôn cùng Mạc Vấn Kiếm là nhận biết. Mà lại tựa hồ đã từng còn có qua không vui kinh lịch. Bất quá Mạc Vấn Kiếm không nói, Tiêu Trường Phong cũng không tốt truy vấn. Ghế trúc mặc dù cũ kỹ, nhưng ngồi người hay là không có vấn đề. Lúc này Già Lam Phật tử cũng đã pha tốt trà. Thiếu một cước bàn gỗ dùng hòn đá đệm lên, trà cũng là bình thường lá trà. Cũng không phải là ẩn chứa linh khí linh dược lá trà. Đan đế, ngươi lần này tới, cũng hẳn là tham gia mùng 9 tháng 9 bạch mãng bí cảnh A. Rượu thịt Phật Tôn uống một ngụm trà, sau đó chép miệng một cái, trực tiếp hỏi. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có dấu giếm. Dù sao Già Lam Phật tử cũng tất nhiên cũng muốn đi tham gia, hiện tại dấu giếm không có cái gì tất yếu. Già Lam cũng sẽ tham gia, đến lúc đó nếu có cơ hội. Lão nạp hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Già Lam, đứa nhỏ này chết đầu óc, lão nạp cũng là nhức đầu lắm. Rượu thịt Phật Tôn thẳng thắn mở miệng, để Tiêu Trường Phong chiếu cố một chút Già Lam. Không có cách, Già Lam quá mức trung thực, nếu là bình thường địa phương còn chưa tính. Lần này cần vào bạch mãng bí cảnh, đều là các phương thiên tiêu. Trong đó không thiếu như Tiêu Trường Phong dạng này tân sinh thiên tiêu, cũng không thiếu những cái kia sống thật lâu khôn khéo lão quái. Già Lam Phật tử mặc dù thực lực không yếu, nhưng quá mức trung thực. Nói không chừng liền sẽ bị hố. Rượu thịt Phật Tôn cũng là không có cách nào. Dù sao cái khác hai cái Phật tử đều là cạnh tranh quan hệ. Chỉ có ngoại nhân mới tốt xuất thủ. Bởi vậy trước đó Tiêu Trường Phong hỏi thăm thời khắc, hắn mới không có dấu giếm, đem có thể nói đều nói. Vì chính là bán một cái nhân tình. Già Lam Phật tử thiên phú dị bẩm, bất quá nếu là có khó khăn, Tiêu Mộ có thể giúp đương nhiên sẽ không ngồi yên. Tiêu Trường Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cũng là gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn cũng không có đem lại nói đầy. Như thế liền tốt, mặt khác ngươi đã thấy qua trí tuệ Phật tử, như vậy hắn hẳn là mời ngươi đi tham gia tam tự Phật hội đi. Rượu thịt Phật Tôn mở miệng lần nữa. Già Lam Phật tử là hắn nhận được, những năm này hắn lại làm cha lại làm mẹ. Vất vả không nói, nhưng đối với Già Lam Phật tử, lại là đau lòng đến cực điểm. Lần này bạch mãng bí cảnh thực sự quá hiếm có. Trăm năm một lần, nếu là bỏ lỡ lần này, Già Lam Phật tử cũng liền sai tốt nhất lúc tu luyện kỳ. Bởi vậy Rượu thịt Phật Tôn cũng là đành phải kéo xuống mặt mo, các loại nghĩ biện pháp. Trí tuệ Phật tử hoàn toàn chính xác mời Tiêu Mộ, Tiêu Mộ cũng muốn gặp biết một chút Lôi Âm tự cùng Phật giáo thịnh hội. Tiêu Trường Phong mỉm cười trả lời. Già Lam Phật tử đứng ở một bên, không nói gì. Hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được sư phụ một mảnh dụng tâm lương khổ. Ngươi từ trung thổ đường xa mà đến, mở mang kiến thức một chút tam tự Phật hội cũng tốt, vô luận là tăng trưởng kiến thức, hay là nhiều nhận biết mấy người bằng hữu, đều là không sai. Lão nạp cùng Già Lam cũng sẽ đi, qua mấy ngày lão nạp mang các ngươi cùng đi. Diệu Thị Phật Tôn tìm cơ hội muốn cho Già Lam Phật Tử cùng Tiêu Trường Phong nhiều liên hệ. Dạng này vào Bạch Mãng bí cảnh về sau, mới có bằng hữu tương trợ. Hắn đối Già Lam Phật Tử rất quen thuộc. Thiên phú rất mạnh, thực lực cũng không yếu, mà lại Phật Pháp cũng tinh thông. Nhưng rất ít cùng ngoại nhân kết giao bằng hữu, nhiều nhất cùng trí tuệ Phật Tử nhiều lời vài câu. Về phần cái khác, thì là một người bạn cũng không có. Cái này không được a, đi Bạch Mãng bí cảnh ăn thiệt thòi. Vừa vặn Đan Đế chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Phật Tôn. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, Diệu Thị Phật Tôn mang theo, hắn còn có thể sớm một chút đến. Phật Tôn, Tiêu Mô còn có một chuyện, muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Nói chuyện phiếm xong Già Lam Phật Tử sự tình, Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi thăm. Hắn tử trí tuệ Phật Tử đây chính là đạt được mấy cái nghi vấn. Chính sự đã định, Diệu Thị Phật Tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này móc ra đùi gà cùng bầu rượu, đắc ý bắt đầu nhậu nhẹt. Tiêu Mẫu nghe nói, năm đó Kim Kê Phật Tôn là Lôi Âm Tự đệ tử, về sau vì sao thoát ly Lôi Âm Tự. Tiêu Trường Phong hoài nghi Kim Kê Phật Tôn chính là quỷ tăng dùng tên giả. Bởi vậy hắn mới có thể đi vào Kê Minh Tự, bây giờ đã gặp được Diệu Thịt Phật Tôn, hắn cũng là trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, Kim Kê Phật Tôn cùng lúc đầu Lôi Âm Tự phương trượng lý niệm không hợp, dưới cơn nóng giận chính là cách chùa mà ra, sáng lập Kê Minh Tự. Diệu Thịt Phật Tôn đối với việc này tựa hồ cũng không tị húy, vừa uống rượu ăn thịt vừa mở miệng giải thích. Năm đó Kim Kê Phật Tôn cùng Lôi Âm Tự phương trượng là sư huynh đệ, hai người Phật Pháp khó phân trên dưới, nhưng cuối cùng Kim Kê Phật Tôn lập bại, không thành được phương trượng. Về phần Phật Pháp lý niệm khác biệt, năm đó Lôi Âm Tự phương trượng cho rằng Lôi Âm Tự chính là Phật môn chính thống, muốn dùng cái này đến hiệu lệnh thiên hạ Phật gia đệ tử, đi là tinh anh lộ tuyến. Mà Kim Kê Phật Tôn sùng còn chính là chúng sinh bình đẳng, người người đều có thể thành Phật, không chính thống mà nói. Diệu Thị Phật Tôn chậm rãi nói đến, đây cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết rõ việc này. Cũng chính bởi vì Kim Kê Phật Tôn cái này một lý niệm, cho nên hắn khai sáng Kê Minh Tự mới như thế đặc thủ. Người người đều có thể thành Phật. Đây chính là một cái to lớn đại nguyện. Chính là tại bên trong tu tiên giới, cũng không có người dám nói loại này khoác lác. Dù sao Phật giáo tương đối đặc thù, nếu là phát hạ đại nguyện, như vậy nhất định phải thực hiện. Nếu không ngày sau tu hành niệm đạt không thông, sẽ nhận trở ngại cực lớn. Quỷ tăng cùng Kim Kê Phật Tôn phải chăng có liên hệ nào đó? Tiêu Trường Phong không có cất giấu, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đây không có khả năng, Kim Kê Phật Tôn tại 2.000 năm trước cũng đã tọa hóa, quỷ tăng, tựa hồ tại 1.000 năm trước mới xuất hiện. Diệu Thịt Phật Tôn lắc đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng cũng không như vậy tiêu trừ. Người có thể thay hình đổi dạng, sống thành một người khác. Bất quá bây giờ không có càng nhiều đầu mối. Chỉ có thể đi Lôi Âm Tự nhìn nhìn lại. Tiêu Trường Phong trong lòng thở dài, bất quá lần này cũng đã nhận được không ít tin tức. Phật Tôn, ta còn có một vấn đề, nghe nói năm đó Kim Kê Phật Tôn sông qua Phạn Thiên Phật Tháp, Mạc Huynh lần này cũng dự định đi sông vào một lần, nếu có cái gì phương pháp, còn xin Phật Tôn chỉ giáo. Tiêu Trường Phong nhắc lên Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm tu luyện Lôi Âm Kim Thân Pháp là không trọn vẹn, lần này đi Lôi Âm Tự, hắn mục đích chính là vì sông Phạn Thiên Phật Tháp, thu hoạch được hoàn chỉnh Lôi Âm Kim Thân Pháp. Cái này lão nạp cũng không biết, bất quá cái này hỗn đản đồ chơi ngươi không cần lo lắng, hắn Cựu Mộ gia sẽ không nhìn xem hắn lung tung tu luyện. Diệu Thịt Phật Tôn loại bỏ xỉa răng, tức giận nói. Sau đó sợ Tiêu Trường Phong không biết, còn nhiều nhắc nhở một câu. Hắn Cứu Mô Gia là Kim Thiên Tôn, đạo sĩ bất lương một cái, ngươi nếu là gặp, một chữ đều không cần tin. Mạc Vấn Kiếm Cứu Mô Gia, lại là Kim Thiên Tôn. Chương 1517, ta muốn đột phá. Hồng quang đầy mặt, cũ kỹ đạo bảo. Mị mị đôi mắt nhỏ dưới, cười rạng rỡ. Đây chính là Tiêu Trường Phong đối Kim Thiên Tôn ấn tượng. Mà Mạc Vấn Kiếm thì là gầy gò già dặn, dãi dầu sương gió. Hai người này chênh lệch cực lớn, để cho người ta căn bản là không có cách đem liên hệ với nhau. Quả là thế. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có quá mức kinh ngạc. Hắn sớm đã trong lòng có cái suy đoán này. Trước đó tại Khó Đà Thành, Mạc Vấn Kiếm lấy thuật ngụy trang che đậy Lôi Âm Kim Thân Pháp. Hắn thuật ngụy trang liền có không ít Kim Thiên Tôn vết tích. Dù sao Tiêu Trường Phong có thể là thấy tận mắt Kim Thiên Tôn ngụy trang làm bộ. Tiêu Trường Phong đã sớm biết Kim Thiên Tôn là Tây Châu người. Nhưng lại không nghĩ tới mình gặp được tới có quan hệ Mạc Vân Kiếm. Đây quả nhiên là nhân quả duyên phận. Diệu Thị Phật Tôn xem ra hẳn là bị Kim Thiên Tôn lừa qua, cho nên mới sẽ đối Mạc Huynh có như thế lớn thành kiến. Tiêu Trường Phong lúc này cũng đã đoán được Diệu Thị Phật Tôn thái độ đối với Mạc Vân Kiếm. Lúc đầu Ngư Thiên Tôn cũng là dạng này. Bị Kim Thiên Tôn lừa qua một lần, thế là kính nhi viễn chi, mỗi lần nhìn thấy đều không có cái gì sắc mặt tốt. Diệu Thị Phật Tôn đối Mạc Vân Kiếm cũng là như thế, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Hiển nhiên là đem đối Kim Thiên Tôn bất mãn, rơi vào Mạc Vấn Kiếm trên thân. Mà Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên biết rõ việc này, cho nên mới sẽ không thèm để ý. Tiểu đệ, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta Cửu Mộ gia có thể là thiên tôn cảnh cường giả, có ta Cửu Mộ gia tại, Lôi Âm tự lớn nhỏ con lựa chọn, không dám làm gì ta. Mạc Vấn Kiếm ánh mắt nhất động, cấp tốc mở miệng. Hy vọng có thể đề cao hạ Kim Thiên Tôn hình tượng. Hắn vô cùng rõ ràng, mình Cửu Mộ gia đắc tội qua không ít người. Cho nên cho tới nay, hắn đều rất điệu thấp, chưa từng nói việc này. Lúc này đã bị Diệu Thị Phật Tôn nhắc lên, hắn đành phải thừa dịp Tiêu Trường Phong còn không biết thời điểm nhiều lời lời hữu ích. Hỗn đản đồ chơi, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn tham gia qua Đông Hải Đổ Bảo Đại Hội, chỉ sợ sớm đã thấy qua người Cửu Mộ gia. Diệu Thị Phật Tôn mở miệng lần nữa, để Mạc Vấn Kiếm trên mặt thần sắc cứng đờ. Ừm, ta đích xác gặp qua Kim Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Nào chỉ là gặp qua, hắn còn cùng Kim Thiên Tôn làm qua 2 lần giao dịch. Cái này, tiểu đệ A, ta Cửu Mộ gia mặc dù tham tiền một chút, nhưng người hay là rất tốt. Mạc Vấn Kiếm miệng cứng đờ, hay là muốn nói câu lời hữu ích. Hắn cũng không muốn bởi vì Cửu Mộ gia nguyên nhân, để cho mình tại tiểu đệ hình tượng trong lòng giảm bớt đi nhiều. Tốt tốt, các ngươi có chuyện ra ngoài chuyện văn đi, lão nạp muốn ngủ trưa, vất vả một đêm, mệt chết lão nạp, các ngươi trước tiên ở trong chờ đợi, 3 ngày sau lão nạp lại mang các ngươi đi Lôi Âm tự. Diệu Thịt Phật Tôn rượu đủ thịt no bụng, đã bắt đầu ngủ gật. Lập tức trực tiếp mở miệng đuổi người. Hai vị thí chủ Mạc trách móc, sư phụ chính là cái này tính tình, tiểu tăng trước mang các ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Già Lam Phật tử cười nhạt nói. Sau đó mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đi ra chùa miếu. Diệu Thịt Phật Tôn hất lên cà sa, xem như tấm thảm, lúc này ở trên ghế nằm đã thủy nhãn mông lung. Bất quá hắn tâm lại là thanh tỉnh trong suốt. Già Lam, vi sư có thể làm đều làm, tiếp xuống liền nhìn chính ngươi. Khách phòng cũng không tại rách nát chùa miếu bên trong, mà là tại một bên khác, mấy gian thanh trúc tính thất, không tính là cấp cao, nhưng lại thanh tâm tĩnh nhã. Hai vị thí chủ mời nghỉ ngơi trước, tiểu tăng đi là thí chủ chuẩn bị cơm chay. Già Lam không có chút nào Phật tử ra đỡ, lúc này túi đầu nói nhỏ, lại là tự mình chuẩn bị cơm chay. Đa tạ Phật tử. Tiêu Trường Phong nói tiếng cảm ơn. Tiểu đệ, ta Cửu Mộ gia người không xấu, đừng nghe cái kia lão lửa chọc hồ liệt liệt. Mạc Vấn Kiếm nhịn không được lại nói một câu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, Kim Thiên Tôn đối với người khác mà nói có lẽ là hãm hại lừa gạt đạo sĩ bất lương. Nhưng với hắn mà nói, lại là một cái không sai đưa tài đồng tử. Đúng rồi tiểu đệ, lần này xét nhà có thể là kiếm lời không ít, đến, chúng ta phân chia tăng vật. Mạc Vấn Kiếm nói sang chuyện khác, không còn nói Kim Thiên Tôn, mà là lấy ra nhẫn chữ vật, từ đó lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật. Ta đế cùng dạ đế thu thập bảo vật thật đúng là không ít. Chủng loại cũng tương đối đầy đủ, công pháp bí tịch, linh dược khoáng thạch mấy người cái gì cần có đều có. Về phần linh thạch thì càng nhiều. Từ hạ phẩm linh thạch đến cực phẩm linh thạch đều có. Linh dược cho ta, cái khác về ngươi. Bảo vật tuy nhiều, nhưng Tiêu Trường Phong để ý lại không có mấy món. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có cái gì tham lam ý niệm. Tiểu đệ, này làm sao có ý tốt, bất quá ngươi là đàn đế, linh dược trong tay ngươi giá trị càng lớn, đã ngươi cố chấp như thế. Vậy đại ca trước hết đưa ngươi cái kia phần bảo còn lấy. Mạc Vấn Kiếm ngoài miệng nói thật ngại quá, nhưng lại nhanh chóng đem các loại bảo vật thu nạp vào mình nhẫn chữ vật. Chỉ đem linh dược toàn bộ để lại cho Tiêu Trường Phong. Cái này tham tiền tính cách, ngược lại là cùng Kim Thiên Tôn giống nhau như lúc. Tiêu Trường Phong cũng không có nhiều lời, đem linh dược thu vào. Luyện chế nhiều mấy cái đan dược, đến lúc đó đấu giá hội bên trên cũng có thể nhiều bán một chút. Lần này mặc dù không có tìm tới quỷ tăng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Lần này tới Kê Minh Tự, nguyên bản dự định chính là muốn nhìn một chút Kim Kê Phật Tôn phải chăng cùng quỷ tăng có quan hệ. Bây giờ mặc dù không có xác nhận, nhưng lại biết được địa âm nương nương mộ cùng quỷ tăng vết tích. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Về phần Diệu Thịt Phật Tôn cùng Già Lam Phật Tử, biết nhau cũng xem là tốt. Tối thiểu chuyến này, cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Đông Vực Vân Côn Hòa Sơn, Tây Châu địa âm nương nương mộ. Quỷ tăng đến cùng muốn làm cái gì đâu. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Bây giờ manh mối quá ít, hắn cũng là không cách nào phán đoán quỷ tăng hành vi mục đích. Tiếp xuống liền nhìn Lôi Âm tự bên trong phải chăng có đầu mối. Kê Minh tự thu hoạch kết thúc, Tiêu Trường Phong đem lực chú ý đặt ở Lôi Âm tự bên trên. Đây là Tây Châu thứ nhất đại tự, mà lại Diệu Thịt Phật Tôn cũng nói thẳng hai có liên hệ. Tiêu Trường Phong tự nhiên để bụng. Lúc này Già Lam Phật tử trở về, mang đến cơm chay. Rau xanh, rau giá. Lại thêm một đĩa rau muối, thanh lịch thanh đạm. Mà lại cũng không phải đặc thù chi vật, chỉ là bình thường đồ ăn thôi. Ngay cả Lý gia lão điếm đồ ăn cũng không sánh nổi. Già Lam Phật tử loại này thanh tâm quả dục tư thái, ngược lại là cùng rượu thịt Phật tôn hoàn toàn tương phản. Nơi này chỉ có tiểu tăng cùng sư phụ hai người, bất quá bên ngoài còn có 7 tòa Phật tháp cùng cái khác Phật điện, hai vị thí chủ nếu là nghị tham quan, tiểu tăng nhưng vì dẫn đường. Nếm qua cơm chay về sau, Già Lam Phật tử chủ động mở miệng. Kê Minh tự ở vào thiên tôn bí cảnh bên trong, nơi này địa vực liệu bao la, xa không chỉ cái này một cái rách nát chùa miếu. Bí cảnh các nơi, có 7 tòa Phật tháp tòa chấn, còn có cái khác Phật điện. Hắn Kê Minh tự chân chính đệ tử, cũng có trên vạn người nhiều. Đã tới, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Thế là Già Lam Phật tử là dẫn đường, mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm rời đi rách nát chùa miếu, đi tham quan Kê Minh tự các nơi. Bí cảnh bên trong, linh khí nồng đậm, là Tây Châu địa phương khác gấp trăm lần. Mà lại Phật quang sáng chói, thiền âm lượn lờ. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động. Tiểu đệ, ngươi thế nào? Mạc Vấn Kiếm không hiểu, nghi hoặc hỏi thăm. Tiêu Trường Phong thần sắc quái dị, mở miệng nói ra. Ta muốn đột phá. Chương 1518, đế võ cảnh bên trong, ta là vô địch. Tiêu Trường Phong tại trên biển Đông, tại ngao ấp sinh tử chi chiến lúc lâm trận đột phá, thành tựu hợp thể kỳ. Trải qua mấy tháng, cảnh giới của hắn đã đạt đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với đế võ cảnh tam trọng. Nhưng lúc này, tại tham quan Kê Minh tự thời điểm, Tiêu Trường Phong đống nhiên lòng có cảm giác, cảnh giới bình cảnh tại buông lỏng. Tựa hồ muốn đột phá đến hợp thể trung kỳ. A Di Đà Phật, Tiêu thí chủ thực lực tiến thêm một bước, thật đáng mừng, tiểu tăng trước chúc thí chủ đột phá thuận lợi. Già Lam Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu, là Tiêu Trường Phong hạ. Đa tạo Phật tử, hôm nay Tiêu mỗ liền mượn quý tự đột phá. Tiêu Trường Phong cảm giác thể nội bình cảnh càng ngày càng nới lỏng. Lập tức cùng Già Lam Phật tử nói một tiếng, chính là phóng lên tận trời. Tiểu đệ của ta chính là bò, nhanh như vậy lại sắp đột phá rồi. Già Lam tiểu hòa thượng, lần này đi Bạch Mãng bí cảnh đừng sợ, ta cùng tiểu đệ đều sẽ bảo kê ngươi. Mạc Vấn Kiếm sinh lòng hâm mộ, bất quá chưa quên một bên Già Lam Phật tử. Lập tức vô Già Lam Phật tử bả vai, một bộ ta bảo kê ngươi tư thái. Kim Thiên Tôn là của hắn cứu mô gia, lần này Bạch Mãng bí cảnh, hắn cũng là có tư cách tiến vào. Già Lam Phật tử chắp tay trước ngực, không vì Mạc Vấn Kiếm lời nói mà thay đổi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là phóng lên tận trời, đi vào trên không trung. Nơi này linh khí 10 phần nồng đậm, cũng không vẹn vẹn là rượu thịt Phật tôn mở bí cảnh. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, thần thức tản ra, cảm ứng đến giữa thiên địa linh khí nồng nặc. Kê Minh tự nơi ở, là thiên tôn bí cảnh. Nhưng lại không phải rượu thịt Phật tôn mở, mà là từ kim kê Phật tôn mở, sau đó lịch đại phương trượng hướng bên trong tăng thêm khai thác, kể từ đó mới có phương này bí cảnh. Quá trình 3.000 năm lắng động cùng tích lũy. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cũng là cực cao, mà lại Phật tính 10 phần, có thể dùng linh khí cùng Phật quang hôn tạp dung hợp. Tiêu Trường Phong lúc này đạp không mà đứng, vị trí chi địa là bốn phía linh khí nhất là nồng độ địa phương. Hắn vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, lập tức quần quận linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Thông qua vô số lỗ chân lông, không có vào tứ chi bách hải của hắn bên trong. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp linh khí hội tụ thành từng đầu linh khí trường long, lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm, cấp tốc vào tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao linh khí cấp tốc trôi qua? Tiêu Trường Phong dẫn động linh khí động tĩnh quá lớn, trong nháy mắt đưa tới Kê Minh tự bên trong chú ý của mọi người. 7 tòa Phật tháp che trời mà đứng, lúc này cũng là Phật quang đại trán. Mỗi một tòa Phật tháp phía trên đều có một vị tuệ chữ lót trưởng lão tòa chấn. Mà Phật tháp bên trong thì là có không ít đệ tử Phật môn. Trong đó mang đi Quỷ Đế Tuệ Minh đại sư, cũng là hiển lộ tại Phật tháp đỉnh chót, nhìn trời cao. Đây là muốn đột phá. Tuệ Minh đại sư nhìn ra Tiêu Trường Phong trạng thái. Mà cái khác 6 tòa Phật tháp bên trên các trưởng lão cũng là cùng nhau xuất hiện, ngưỡng vọng Tiêu Trường Phong. Kê Minh tự mặc dù không có Phật thánh, nhưng mỗi một tòa Phật tháp bên trong chấn giữ trưởng lão đều là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Nói không chừng cái nào liền có thể đột phá, lập địa thành thánh. Hô. Tiêu Trường Phong giờ phút này tâm thần sáng rực, quần quận linh khí không có vào trong cơ thể của hắn. Ở trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng không có vào đan điền. Trong đan điền, Nguyên Anh giờ phút này đã mở mắt ra, miệng lớn thổ nạp. Đem vốn là linh khí nồng nặc cô đọng thành càng thêm nồng đậm pháp lực. Đế võ cảnh là tìm tòi lực lượng thời gian, lấy thuấn di khoảng cách phân chia cảnh giới, nhưng hợp thể kỳ khác biệt. Tiêu Trường Phong một bên hấp thu bàng bạc linh khí, một bên trong lòng suy tư. Hợp thể kỳ cảm nộ không phải lực lượng thời gian, mà là thời gian quy tắc làm gốc, lực lượng chỉ là tràn ra ngoài, mà lại hợp thể kỳ tiền trung hậu kỳ, lấy hợp thể sau buộc phát ra lực lượng là phân chia. Bình thường hợp thể kỳ, tiền kỳ có thể buộc phát 3 thành chi lực, trung kỳ thì làm 6 thành chi lực, hậu kỳ là 10 thành chi lực. Nhưng ta tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, sơ kỳ liền có thể buộc phát gấp đôi, tương đương với 10 thành chi lực, trung kỳ thì là gấp 2, hậu kỳ chính là gấp 3 chi lực. Đây là đế võ cảnh cùng hợp thể kỳ khác biệt, cũng là võ đạo cùng tu tiên khác biệt. Đế võ cảnh tiêu chí là thuấn di, mà hợp thể kỳ tiêu chí thì là hợp thể bộc phát. Tại trên biển Đông, Tiêu Trường Phong vừa mới đột phá lúc, liền từng thi triển nguyên anh hợp thể, trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng gấp đôi, đánh bại Long Thái Tử Ngao Ấp. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong muốn đột phá đến hợp thể trung kỳ, lực bộc phát đem tăng lên tới gấp 2. Mặc dù không cách nào bền bỉ, nhưng đủ để làm cho người kinh hãi. Thôn. Tiêu Trường Phong đột nhiên mở cái miệng rộng. Lập tức linh khí Trường Long càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Bí cảnh bên trong, vô số linh khí bị hấp dẫn mà đến, không có vào vòng xoáy, tiến vào Tiêu Trường Phong thể nội. Nồng độ linh khí tại giảm bớt. Mạc Vấn Kiếm thần sắc khẽ biến. Bí cảnh bên trong nồng độ linh khí lúc này ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nếu như nói nguyên bản nơi đây nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 100 lần. Như vậy hiện tại liền chỉ có 99 lần, 98 lần. A Di Đà Phật. Già Lam Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, nhưng không có nói thêm cái gì. Mà rách nát chùa miếu bên trong, Diệu Thịt Phật Tôn lúc này cũng mở mắt ra. À, thế mà hấp thu linh như vậy khí, lão nạp ngược lại muốn xem, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Diệu Thịt Phật Tôn không có ngăn cản, mà là tại một bên quan sát. Đan đế chi danh, danh chấn thiên hạ. Nhưng người nào cũng không biết hắn vì sao trưởng thành nhanh như vậy. Diệu Thịt Phật Tôn cũng là lòng có hiếu kỳ, lúc này cũng nghĩ thông qua lần này đột phá, đến thẩm tra mánh khỏe. Càng ngày càng nhiều linh khí bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Rất nhanh bí cảnh bên trong nồng độ linh khí đã hạ xuống đến 80 lần. Phải biết đây chính là thiên tôn bí cảnh, càng là 3.000 năm tích lũy mà xuống. Trong đó linh khí bàng bạc như biển, nồng đậm như tương. Ngắn ngủi một lát, Tiêu Trường Phong hấp thu linh khí, liền có thể so với mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch. Đậu xanh rau má, hắn đột phá hấp thu linh khí, làm sao so ta còn nhiều hơn. Mạc Vấn Kiếm trợn mắt hốt mồm. Hắn tu luyện thao thiết thôn phệ công, cần thiết linh khí xa so với bình thường võ giả phải nhiều hơn nhiều. Nhưng lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong đột phá, hắn mới biết được mình cần thiết linh khí, tựa hồ hay là thiếu. Ầm ầm, một cỗ mênh mông khí tức từ Tiêu Trường Phong trên thân tuôn ra, nhét đầy thiên địa. Đột phá. Mạc Vấn Kiếm trong lòng vui mừng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không như vậy đình chỉ. Bành bành bành. Từng đạo dị tượng tại Tiêu Trường Phong trên thân xuất hiện. Chỉ gặp thanh long hư ảnh, bay lượn chư thiên, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một đầu màu lam hỏa phượng, dương cánh bay cao, quan sát thế gian. Lại về sau, chính là một đầu đen như mực huyền vũ, chân đạp vũ minh. Cuối cùng thì là một đầu màu bạch kim bạch hổ, chiến thiên đấu địa, dám cùng thiên địa tranh. Cuối cùng rất nhiều dị tượng biến mất. Đây là cái gì? Mạc Vấn Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Mà một bên Già Lam Phật tử mặc dù thần sắc bất động, nhưng đôi mắt chỗ sâu, cũng là hiển hiện một vòng rung động. Bốn loại dị tượng, mỗi một loại đều cho hắn uy thế lớn lao. Đủ để chứng minh nó mạnh mẽ cùng đáng sợ. Hô hô hô. Tiêu Trường Phong trên thân cuồng bạo khí tức, dần dần ổn định lại. Hắn lúc này, đã thành công đột phá, đạt đến hợp thể trung kỳ. Đế võ cảnh bên trong, ta là vô địch. Chương 1519, đệ tử ghi nhớ. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, trên người ngọc thêu viền vàng bảo bay phất phới. Lúc này dị tượng tiêu tán, hắn đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tóc đen như mực, áo dài phân phật, trong đồng tử hư vô một mảnh, không vui không buồn. Thân thể của hắn nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Da của hắn càng thêm tinh xảo, mà lại hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc quang trạch. Phảng phất cả người rửa sạch duyên hoa, không nhiễm bụi bặm. Nơi đây linh khí nồng đậm, lại thêm chỉ là cái tiểu bình cảnh, lần này đột phá ngược lại là rất nhanh. Tiêu Trường Phong cảm thán. Tu tiên hành trình, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Mỗi một lần đột phá, đều cực kỳ gian nan. Lần này mượn nhờ kê minh tự bên trong linh khí nồng nặc, ngược lại là tương đối buông lỏng. Bất quá mặc dù quá trình nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Trường Phong lực lượng lại là có tăng lên cực lớn. Pháp lực của ta càng nhiều, hiện tại nếu là thi triển Thủy Hỏa Thanh Liên, 3 lần về sau, hẳn là còn thừa. Tiêu Trường Phong cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi pháp lực, trong lòng cũng là có chỗ phán đoán. Thủy Hỏa Thanh Liên cần thiết pháp lực rất nhiều. Hóa thần kỳ lúc, Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực chỉ có thể thi triển 2 lần. Mà đột phá nói hợp thể kỳ về sau, miễn cưỡng xem như có thể thi triển 3 lần. Hiện tại hợp thể trung kỳ, 3 lần bên ngoài, còn có không ít còn thừa. Ngoại trừ pháp lực bên ngoài, thân thể của ta cũng tăng cường không ít, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước 3 cái đều tiến bộ rõ ràng, khoảng cách đại thành cũng càng tới gần một chút. Cảnh giới tăng lên, mang tới hiệu quả là toàn phương diện. Pháp lực, nhục thân, thần thức, thần thông các loại, đều sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Chỉ là không có đơn nhất đột phá tới rõ ràng như vậy. Bất quá nhất làm cho Tiêu Trường Phong chú ý, thì là Nguyên Anh hợp thể. Trong đan điền, tử sắc Nguyên Anh ngồi xếp bằng, như cũ tại không ngừng luyện hóa lãnh diễm thần hỏa hỏa liên. Nhưng hắn thân ảnh, lại là càng thêm ngưng thật một chút. Mặc dù không có nếm thử, nhưng Tiêu Trường Phong có thể cảm ứng được, mình nếu là lại thi triển Nguyên Anh hợp thể, tuyệt đối có thể bộc phát ra gấp 2 lực lượng. Chỉ là thời gian cụ thể còn không cách nào suy tính. Mà lại ta lần này không phải mới vừa tiến vào hợp thể trung kỳ, mà là đã vững chắc, tương đương với vượt qua nhất trọng cảnh giới, có thể so với đế võ cảnh ngũ trọng. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, nơi đây linh khí nồng đậm, hắn đột phá không chỉ có càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng nhanh. Trên lệch một bước liền có thể đạt đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Nhất khí hóa tam thanh, có thể có được hai cái ngang nhau lực lượng pháp thân, như lại thi triển Nguyên Anh hợp thể, đế võ cảnh bên trong, ta chính là vô địch. Tiêu Trường Phong trong lòng phán đoán, chỉ bằng vào hắn một người, có thể bại trí tuệ Phật tử, có thể chiến đế võ cảnh cửu trọng thiên tiêu. Nhưng nếu như thi triển nhất khí hóa tam thanh cùng Nguyên Anh hợp thể, trong thời gian ngắn có thể xưng cùng cảnh vô địch. Chuyện này với hắn mà nói, là tăng lên cực lớn. Khoảng cách mùng 9 tháng 9, còn có không đến 4 tháng, đến lúc đó ta hẳn là có thể đạt đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong, tiến vào bạch mãng bí cảnh, ta nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Có thể tại đi bạch mãng bí cảnh trước đó đột phá, đối với Tiêu Trường Phong tới nói là một kiện việc vui. Dù sao thực lực càng mạnh, đến lúc đó tranh đoạt bảo vật khả năng cũng càng lớn. Mà lại nếu là gặp được hạ tộc hoặc là người của thu tộc, hắn cũng càng có thực lực có thể đối phó. Lôi âm tự cùng kim quang tự bên trong linh khí, hẳn là càng thêm nồng đậm, nếu có cơ hội, có thể thử lại lần nữa. Tiêu Trường Phong cảm ứng được ánh mắt của mọi người, lập tức chậm rãi rơi xuống. Kê Minh tự thành lập bất quá 3.000 năm, mà kim quang tự cùng lôi âm tự có thể là lịch sử lâu đời. Hắn trong chùa linh khí chắc chắn càng thêm nồng đậm. Lúc này Tiêu Trường Phong đã đem chủ ý đánh lên. Tiểu đệ, đại ca lấy ngươi làm vinh. Mạc Vấn Kiếm lúc này đã thu hồi chấn kinh, cấp tốc đón lấy Tiêu Trường Phong. Hắn y nguyên hô Tiêu Trường Phong là tiểu đệ, hiển nhiên là muốn cáo mượn oai hùng đến cùng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, hư danh thôi. A Di Đà Phật, Tiêu thí chủ công tham tạo hóa, không hổ là một đời đan đế. Già Lam Phật tử chắp tay trước ngực mở miệng, trong mắt chấn kinh đã bị đè xuống. Bất quá hôm nay Tiêu Trường Phong đột phá, hay là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tiêu Trường Phong đột phá xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, mà tham quan hành trình vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tiêu Trường Phong lần này đột phá rất thuận lợi, cũng không cần vững chắc cảnh giới. Thế là cùng Già Lam Phật tử tiếp tục tham quan. Rách nát chùa miếu bên trong, Diệu Thịt Phật Tôn đã từ trên ghế nằm đứng lên. Vừa rồi cái kia 4 loại dị tượng, thật không đơn giản, mỗi một loại đều là đỉnh cấp tồn tại, ngay cả lão nạp đều cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua 1-2. Diệu Thịt Phật Tôn đồng dạng thấy được Tiêu Trường Phong đột phá lúc dị tượng. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bất luận một loại nào đều là thần nói bên trong tồn tại, cho Diệu Thịt Phật Tôn lấy mãnh liệt rung động. Thế nhân đều nói đan đế đột nhiên tăng mạnh, trở thành thế hệ này lớn nhất hắc mã, trên người hắn chỉ sợ có đại bí mật, có thể là cái này cùng lão nạp lại có gì làm. Diệu Thịt Phật Tôn bỗng nhiên nở nụ cười. Tiêu Trường Phong quật khởi nhanh như vậy, đã sớm bị vô số người để mắt tới. Vừa rồi dị tượng cũng đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong bất phàm. Nhưng Diệu Thịt Phật Tôn nghĩ nghĩ, trong lòng vừa sinh ra một tia tham lam trực tiếp bị xóa đi. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Diệu Thịt Phật Tôn buồn ngủ đánh tan, lúc này từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra rượu thịt. Thanh quy giới luật, khóa được người, lại há có thể khóa được tâm. Thế nhân chỉ nói thành Phật tốt, nào có rượu thịt tùy tâm rượu. Diệu Thịt Phật Tôn khẽ cười một tiếng, sau đó uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chùa miếu bên trong duy nhất tôn này ngược lại ngồi Phật tượng. Phảng phất nhìn thấu chúng sinh bản tướng. Kê Minh tự rất lớn, cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái chùa miếu. Bảy đại Phật tháp đều có đặc sắc, có chuyên môn tụng kinh niệm Phật, có chuyên môn ngồi xuống tham thiền, còn có thì là tùy ý thoải mái. Kê Minh tự bên trong đệ tử chính thức cũng tương đối lỏng lẻo. Làm Tiêu Trường Phong ba người tham quan thời điểm, còn có không ít nhân chủ động tiến lên hỏi thăm. Mà nên phải biết Tiêu Trường Phong chính là đại danh đỉnh đỉnh đan đế sau. Toàn bộ Kê Minh tự đều sôi trào. Vô số người chen chúc mà đến, đứng xem Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Già Lam Phật tử có chút đau đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý, cuối cùng tham quan xong 7 tòa Phật tháp sau. Một lần nữa về tới Thanh Trúc Tĩnh Thất. Mượn cơ hội này, cũng có thể để Phật trưởng tiên thảo lớn lên càng nhanh một chút. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra tiên linh thổ cùng Phật trưởng tiên thảo. Rách nát chùa miếu phụ cận Phật quang nồng nặc nhất. Lúc này Phật trưởng tiên thảo mới vừa xuất hiện, liền tại tham lam hấp thu Phật quang. Phía trên hai mảnh lá cây cũng dần dần bày biện ra Phật trưởng hình dáng. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm tại bên trong Kê Minh tự chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Diệu Thị Phật Tôn chính là dự định mang theo 3 người tiến về Lôi Âm Tự. Lần này đi Lôi Âm Tự, một là tham gia Tam Tự Phật Hội, hai là thương thảo Bạch Mãng bí cảnh chuyến đi. Già Lam, ngươi làm toàn lực ứng phó, không cần thiết khinh thị. Diệu Thị Phật Tôn hôm nay khó được nghiêm túc. Bạch Mãng bí cảnh 100 năm vừa mở, bỏ qua nhưng liền không có cơ hội hối hận. Đệ tử ghi nhớ. Già Lam Phật tử cũng là trịnh trọng đáp lễ. Đi. Diệu Thị Phật Tôn không tiếp tục nhiều lời. Lập tức mang theo Tiêu Trường Phong 3 người, phá vỡ bí cảnh, thẳng đến Lôi Âm Tự mà đi. Trước 1520, hắn muốn chiến, vậy liền chiến. 28 tháng 5, khoảng cách Tam Tự Phật Hội chỉ còn lại 3 ngày. Mà Hỏi Phật Thành sớm đã kín người hết chỗ. Hỏi Phật Thành là Tây Châu Đại Thành đệ nhất. Cũng là Lôi Âm Tự lối vào thành thị. 3 ngày sau đó, Tam Tự Phật Hội bắt đầu, mà đang Hỏi Phật Thành trên không, thì là sẽ hình chiếu ra Phật Hội cảnh tượng. Đây là chuyên môn là từ các nơi chạy tới các tín đồ thiết lập. Vì phát dương Phật Pháp, hiển lộ rõ ràng Tam Tự cường thịnh. Bởi vậy sớm biết được tin tức Phật giáo đệ tử cùng các tín đồ. Từ Tây Châu các nơi tụ đến. Đem tòa này nguyên bản nhân khẩu không ít Hỏi Phật Thành, càng là chen chúc đến tràn đầy. Tam Tự Phật Hội không phải lần đầu tiên tổ chức. Nhưng lần này, Hỏi Phật Thành nội lại là có chút khác biệt. Một tòa cỡ lớn sàn bán đấu giá, đã sớm bị dựng đứng, 10 phần đáng chú ý. Vân Thủy Thánh Nhân lần này sợ là đập nồi bán sắt đi, thế mà đang Hỏi Phật Thành nội kiến tạo như thế một tòa cỡ lớn đấu giá hội, dù là lấy Vân Thủy các tài lực, cũng có chút quá sức, không biết Vân Thủy Thánh Nhân lần này dự định làm cái gì. Có nhân vọng lấy cái kia cao lớn rộng lớn sàn bán đấu giá, líu lươi không thôi. Vân Thủy các lần này kiến tạo sàn bán đấu giá, dán vào Phật giáo thẩm mỹ, là một cái liên hoa trạng sàn bán đấu giá, nhưng cũng chiếm địa cực rộng, hiển nhiên hao tốn cái giá không nhỏ. Ai cũng không biết Vân Thủy Thánh Nhân lần này trong hồ lô bán là thuốc gì, cho đến bây giờ, cũng không có tin tức gì chảy ra, chỉ sợ Vân Thủy Thánh Nhân lần này là muốn làm một lần mua bán lớn. Lựa chọn Hỏi Phật Thành, hay là tại Tam Tự Phật Hội tổ chức trước đó, Vân Thủy Thánh Nhân cũng là rất lớn mật, nếu là Lôi Âm Tự một cái không thích, nàng liền phải mất cả trì lẫn trải. Nghe nói cuộc bán đấu giá này đêm nay liền sẽ cử hành, đến lúc đó liền biết. Hỏi Phật Thành nội đám người nghị luận ầm ĩ. Đang chờ đợi Tam Tự Phật Hội trước đó, nhìn xem trận này náo nhiệt cũng là không sai. Tiểu đệ, Vân Thủy các chủ lần này thật là một trận đánh cược, bất quá nếu là thắng, vậy coi như kiếm đầy buồn đầy bát, chuyện tốt bực này, tiểu đệ ngươi cũng đừng quên đại ca ta à. Trên đường phố, Mạc Vấn Kiếm nghe được mọi người chung quanh nghị luận, lập tức cười cùng bên cạnh Tiêu Trường Phong nói. Diệu Thị Phật Tôn cùng Già Lam Phật Tử trực tiếp đi Lôi Âm Tự. Mà Tiêu Trường Phong bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, không có đồng hành, mà là lựa chọn đến Hỏi Phật Thành. Mạc Vấn Kiếm không muốn cùng lấy Diệu Thị Phật Tôn, thế là đi theo Tiêu Trường Phong mà tới. Trong thành cường giả không ít, thánh nhân cũng vượt qua 3 cái. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, mặc dù vượt qua 3.000 mét thần thức của hắn liền không cách nào bao trùm. Nhưng khí tức cường đại như là ngôi sao trong bầu trời đêm, hay là có thể cảm ứng được. Lúc này Hỏi Phật Thành nội, ngoại trừ Vân Thủy Thánh Nhân bên ngoài, còn có 2 vị thánh nhân cảnh cường giả. Về phần đại năng cảnh cùng đế võ cảnh cường giả, số lượng càng nhiều. Hiển nhiên lần này Tam Tự Phật Hội hấp dẫn không ít người. Dạng này cũng tốt, đấu giá hội hiệu quả sẽ tăng cường rất nhiều. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, sau đó hướng phía Vân Thủy Thánh Nhân nơi ở mà đi. Vừa đi, Tiêu Trường Phong một bên đánh giá trên đường phố đám người. Trong đó nhiều nhất chính là người mặc tăng y Phật gia đệ tử. Tiếp theo chính là quần áo khác nhau Phật tín đồ. Trừ cái đó ra, còn có không ít yêu thú. Ồ! Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, thần thức hội tụ hướng một chỗ. Chỉ gặp trong đám người, có một đám Phật gia đệ tử đặc thù nhất. Mặc dù đồng dạng là đầu trọc, nhưng lại cũng không phải là nam tính. Mà là toàn bộ đều là nữ nhân. Cũng chính là cái gọi là Ni Cô. Kia là Thanh Tâm Am đệ tử. Thanh Tâm Am là Tây Châu nội cảnh lớn nhất Am Ni Cô, chủ trì cũng là một vị Phật Thánh, xưng hào Minh Tâm Phật Thánh. Gặp Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía đám kia Ni Cô, Mạc Vấn Kiếm lập tức mở miệng giới thiệu. Đệ tử Phật môn có nam có nữ, chỉ là nữ tử tương đối ít thôi. Mà Thanh Tâm Am cùng Tam Tự so sánh, cũng là không đủ khả năng. Bởi vậy cũng là không có tư cách tham gia Tam Tự Phật Hội. Nhưng mỗi lần các nàng đều sẽ tới Hỏi Phật Thành, lắng nghe Tam Tự Phật Hội, tăng cường Phật Pháp tu hành. Xem ra 2 gã khác thánh nhân một trong, chính là Minh Tâm Phật Thánh. Nghe được Mạc Vấn Kiếm giới thiệu, Tiêu Trường Phong cũng là biết rõ 2 gã khác thánh nhân một trong thân phận. Nhìn thoáng qua, Tiêu Trường Phong cũng không có xâm nhập tìm kiếm. Rất nhanh, hắn cùng Mạc Vấn Kiếm chính là đi tới hỏi Phật Thành nội Vân Thủy Các. Vân Thủy Thánh Nhân sớm đã cảm ứng được, chủ động xuống lầu nghênh đón. Cái này rước lấy không ít người ghé mắt. Đan Đế, ngươi có phiền toái. Vừa mới gặp mặt, Vân Thủy Thánh Nhân chính là sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Ồ, Tiêu Trưởng Phong hơi kinh ngạc, có chút không hiểu. Mạc Vấn Kiếm cũng là một mặt mộng bức, nhìn về phía Vân Thủy Thánh Nhân. Ngươi chiến bại Trí Tuệ Phật Tử tin tức sớm đã truyền vào Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự Vô Tương Phật Tử là cái lấy chiến tu Phật người, hắn ban tiếng, muốn đánh với ngươi một trận, lần này Tam Tự Phật Hội, ngươi phải cẩn thận. Vân Thủy Thánh Nhân trầm giọng mở miệng. Vô Tương Phật Tử, chính là ba vị Phật tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Không chỉ có là đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới, mà lại lấy chiến tu Phật. Trên Tiềm Long bảng, hắn xếp hạng càng là cao hơn Tiêu Trường Phong. Xếp hạng thứ 8. Vô Tương Phật Tử công nhiên buông lời, muốn đánh với Tiêu Trường Phong một trận, tự nhiên không phải chỉ là nói xuông. Lần này Tam Tự Phật Hội bên trên, Vô Tương Phật Tử tất nhiên muốn khiêu chiến Tiêu Trường Phong. Vô Tương Phật Tử muốn khiêu chiến tiểu đệ. Thật sự là không muốn mặt, hắn cảnh giới gì, tiểu đệ cảnh giới gì, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không phải dạng này lớn a. Mạc Vấn Kiếm trước tiên nhảy dựng lên, là Tiêu Trường Phong bên vực kẻ yếu. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng Vô Tương Phật Tử càng thêm biến thái a. Luận cảnh giới, Tiêu Trường Phong hiện tại chỉ là đế võ cảnh ngũ trọng, mà Vô Tương Phật Tử nửa năm trước chính là đế võ cảnh cửu trọng. Hai người mặc dù cùng là đương đại thiên tiêu, nhưng chênh lệch bốn cái tiểu cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Nếu là trước đó, hắn đối đầu Vô Tương Phật Tử, chỉ sợ không có nắm chắc có thể thắng. Nhưng lần này tại Kê Minh tự hắn thành công đột phá. Nguyên Anh hợp thể càng là có thể buộc phát ra gấp hai lực lượng. Hắn có tự tin, có thể xưng cùng cảnh vô địch. Nếu là Vô Tương Phật Tử thật muốn đánh với mình một trận, mình cũng không sợ. Đan Đế, Vô Tương Phật Tử thực lực rất mạnh, ngươi không thể khinh thị a. Hắn nguyên bản đã sớm có thể đột phá, nhưng vì Bạch Mãng bí cảnh, ngạnh sinh sinh chế trụ mà thôi. Bản tọa đề nghị là tránh chiến. Vân Thủy Thánh Nhân cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong bình thản ngữ, trong lòng căng thẳng, không khỏi nói thêm tỉnh một câu. Không sao cả. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Hắn đối với mình có lòng tin. Gặp Tiêu Trường Phong như thế, Vân Thủy Thánh Nhân cùng Mạc Vấn Kiếm đành phải thôi. Đấu giá hội chuẩn bị như thế nào, khi nào bắt đầu? Tiêu Trường Phong lần này tới mục đích chủ yếu là vì đấu giá hội. Quan hệ này đến đan dược truyền bá kế hoạch, không cho sơ thất. Hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, đã ngươi tới, đêm nay liền có thể bắt đầu. Nói tới lần hội đấu giá này, Vân Thủy Thánh Nhân thần sắc càng thêm ngưng trọng. Dù sao lần này nàng có thể là đem toàn bộ thân gia đều cược tại phía trên này. Tốt, đến lúc đó ta sẽ ra mặt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, làm ra quyết định. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ đấu giá hội bắt đầu. Chương 1521, các cường giả tề tụ. Vân Thủy Thánh Nhân lần này là toàn lực mà vì. Nàng cho rất nhiều người cùng thế lực đều phát ra thiệp mời, vận dụng hết thể có khả năng vận dụng lực lượng. Trạng vạng tối, liên hoa đấu giá hội đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Liên hoa đấu giá hội trước đó cũng đã danh khí không nhỏ. Hôm nay mở ra, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Mà lần này bị Tam Tự Phật Hội hấp dẫn tới cường giả cũng là không ít. Bây giờ Tam Tự Phật Hội còn chưa bắt đầu, đám người nghe nói đan dược chi danh. Cũng là nghĩ đến xem. Vân Thủy Thánh Nhân đêm nay tự mình tại đấu giá hội trường cổng nên đón các phương khách tới. Tiểu đệ, đêm nay nhân khí tựa hồ có chút vượt qua dự tính a. Mạc Vấn Kiếm chép miệng một cái, nhìn qua sàn bán đấu giá lúc trước đen nghịt đám người. Nguyên bản Vân Thủy Thánh Nhân coi là có thể người tới không nhiều. Nhưng lúc này quang tụ tập tại đấu giá hội trường bốn phía, liền vượt qua 10 vạn. Mặc dù đại bộ phận đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhưng chỉ là phần này nhân khí, liền đủ để khiến người ghé mắt. Một phần là Vân Thủy Thánh Nhân mặt mũi, còn có một bộ phận, chỉ sợ là vì đến xem ta. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, thấy rõ. Vân Thủy Thánh Nhân mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng ở cái này hỏi Phật thành nội lại không tính là gì. Một thân mạch mặc dù không yếu, nhưng cũng không đạt được trước mắt người này khí. Chỉ sợ đại bộ phận đều là bởi vì chính mình mà tới. Tiêu Trường Phong rất rõ ràng, Vô Tương Phật Tử bán tiếng, muốn đánh với mình một trận. Tin tức này tất nhiên bị rất nhiều người biết được. Lại thêm mình trước đó vừa mới chiến bại Trí Tuệ Phật Tử. Cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy vây xem. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong mà nói cũng không có cái gì. Có thể nhờ vào đó danh khí, đến mở ra đan dược thị trường, chính là đáng giá. Người của Thanh Tâm Am đến rồi. Đống nhiên Mạc Vấn Kiếm nhắc nhở một câu. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp một đám đặc lập độc hành ni cô áo trắng cô tử trong đám người đi ra. Thanh Tâm Am ni cô tất cả đều người mặc bạch sắc tăng y rỉ. Các các nàng không có mang tại trên cổ đại Phật Châu, mà là mỗi người đều cầm một chuỗi tiểu Phật Châu. Bọn này ni cô trẻ có già có xấu có đẹp, nhưng các nàng phảng phất siêu nhiên vật ngoại. Không vì bốn phía dị dạng ánh mắt mà thay đổi, trực tiếp hướng về Vân Thủy Thánh Nhân đi tới. Trong đó cầm đầu chính là Thanh Tâm Am chủ trì, Minh Tâm Phật Thánh. Minh Tâm Phật Thánh là một cái trung niên nữ tử. Nàng đồng dạng người mặc bạch sắc tăng y rìa, cùng cái khác ni cô không khác. Bất quá tại nàng trên lưng, lại là gánh vác lấy một thanh bạch vỏ trường kiếm. Nhìn như là hiệp nữ đồng dạng. Tiểu đệ, thấy không, Minh Tâm Phật Thánh thân phía sau lưng lấy, có thể là đại danh đỉnh đỉnh băng phách thần quang kiếm. Đây là Thanh Tâm Am trấn am chi bảo, cũng là một thanh thiên tôn khí. Mạc Vân Kiếm đụng đụng Tiêu Trường Phong bả vai, sau đó nô bĩu môi, một mặt cực kỳ hâm mộ. Năm đó sáng tạo người của Thanh Tâm Am tên là Thanh Tâm Thánh Nhân, nguyên bản cùng một vị thiên tôn mến nhau, nhưng về sau vị kia thiên tôn rời bỏ nàng mà đi, thế là Thanh Tâm Thánh Nhân dưới cơn nóng giận xuất ra làn y, trôi này băng phách thần quang kiếm chính là vị kia thiên tôn tặng cho. Ngươi đoán vì sao trôi này băng phách thần quang kiếm hội một mực lưu tại Thanh Tâm Am? Mạc Vân Kiếm một mặt bắt quái hỏi thăm, đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không phối hợp. Đó là bởi vì Thanh Tâm Thánh Nhân lưu lại tổ hấn, hậu nhân nếu là nhìn thấy vị kia thiên tôn, hoặc là vị kia thiên tôn hậu nhân, chắc chắn dùng cái này kiếm chém giết đối phương. Chậc chậc, Thanh Tâm Thánh Nhân năm đó xem ra bị tổn thương rất sâu a. Đối với Mạc Vân Kiếm bắt quái, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào băng phách thần quang trên thân kiếm. Huyền băng hàng xa, không nghĩ tới giới này thế mà còn có loại tài liệu này. Tiêu Trường Phong mặc dù không có nhìn thấy băng phách thần quang kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại cảm ứng được kiếm này sử dụng đặc thù vật liệu. Huyền băng hàng xa, loại tài liệu này dù là tại tu tiên giới cũng cực kỳ khó được. Mà lúc này, Minh Tâm Phật Thánh đã mang theo mọi người đi tới Vân Thủy Thánh Nhân trước mặt. Vân Thủy Thánh Nhân cùng Minh Tâm Phật Thánh tựa hồ là quen biết cũ. Lúc này trên mặt Tiếu Dung, trò chuyện thân thiết. Thất Sát Thánh Nhân thế mà đến rồi. Mạc Vân Kiếm bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Mà lúc này đám người cũng phát ra một trận trầm thấp kinh hô. Chợt đám người cấp tốc tản ra, nhường ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái lưng còng lão giả. Lão giả tuổi lớn hơn, một đầu xương phát lôi thôi tàn mát, trên đầu mang theo một đỉnh đen xì mũ. Hắn còng lưng, thế là nhìn tương đối thấp bé. Trong tay cầm một cây quả trượng, từng bước một có chút tập tễnh. Bất quá tất cả mọi người không dám khinh thường hắn, càng là e ngại vô cùng. Thánh nhân cảnh ngũ trọng, sát khí nồng đậm. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra Thất Sát Thánh Nhân thực lực. Mà vị này Thất Sát Thánh Nhân, hẳn là Tiêu Trường Phong cảm ứng được vị Thánh Nhân thứ ba. Lúc này Mạc Vấn Kiếm cũng là thấp giọng mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiểu đệ, đây là một cái biến thái, càng là một người điên, ngươi nếu là gặp được hắn, nhớ kỹ trước tiên chạy trốn, nếu không rơi vào trong tay hắn, sẽ rất thê thảm. Mạc Vấn Kiếm trong mắt hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên đối Thất Sát Thánh Nhân rất là sợ hãi. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm tư thế này. Trước đó hắn vô luận là đối mặt Vân Thủy Thánh Nhân hay là Diệu Thịt Phật Tôn, đều không có ý sợ hãi. Xem ra vị này Thất Sát Thánh Nhân, hoàn toàn chính xác có chút phi phàm chỗ. Thất Sát Thánh Nhân nguyên bản cũng là đệ tử Phật Môn, mặc dù không phải xuất từ Tam Tự, nhưng cũng có thể so với Nan Đà La Tự loại kia. Hắn thiên phú dị bẩm, sớm liền tu luyện đến đại năng cảnh, đã từng trên Tiềm Long Bảng, cũng là bài danh phía trên. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn đột nhiên hung tính đại phát, tàn sát toàn chùa, liền ngay cả ngay lúc đó phương trượng cũng bị hắn mưu hại mà chết, mà lại toàn chùa trên dưới tất cả mọi người tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Việc này năm đó huyên náo rất lớn, Tam Tự còn phái ra không ít người đuổi theo giết hắn, nhưng hắn nhiều lần đều có thể tránh thoát truy sát, đồng thời không ngừng mạnh lên, càng là lập địa thành thánh. Mạc Vân Kiếm đối Thất Sát Thánh Nhân giải khá nhiều, lúc này mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Cũng là nghĩ để Tiêu Trường Phong đối Thất Sát Thánh Nhân có cái hiểu rõ, có chỗ đề phòng. Những năm gần đây, Thất Sát Thánh Nhân phạm phải không ít đại án. Bất kỳ người nào rơi vào trong tay hắn, đều sẽ chết 10 phần thê thảm, mà lại hắn chưa từng bận tâm thân phận gì bối cảnh, cho dù là Tam Tự đệ tử, hắn cũng giết không tha. Dạng này tên điên, chúng ta hay là không nên trêu chọc tốt. Mạc Vân Kiếm sợ, dù là hắn cựu mô ra là Kim Thiên Tôn. Nhưng đối mặt loại thực lực này cường đại tên điên, hắn cũng là không thể làm gì. Nếu là rơi vào trong tay đối phương, hắn cảm thấy mình trước tiên tự sát chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Hắc hắc. Lúc này Thất Sát Thánh Nhân khẽ ngẩng đầu, đồng nhiên nhìn phía Tiêu Trường Phong, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng. Xong, tiểu đệ, Thất Sát Thánh Nhân tựa hồ là để mắt tới ngươi, nếu không chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đi Lôi Âm Tự tìm Diệu Thịt Phật Tôn. Mạc Vân Kiếm mặt xám như cho. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu cự tuyệt, lần hội đấu giá này đối với hắn cũng rất trọng yếu. Hắn làm sao lại bây giờ rời đi? Lúc này thất sát thánh nhân cũng mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, từng bước một hướng về sàn bán đấu giá cửa vào đi đến. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận ngạc nhiên reo hò. Vô tương Phật tử đến rồi. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp có hai tên tăng nhân đạp không mà tới. Một người trong đó, rõ ràng là vô tương Phật tử. Chương 1522, chiến thư đến. Lôi Âm tự là Tây Châu thứ nhất đại tự. Mà vô tương Phật tử càng là ba đại Phật con đứng đầu, lãnh tụ quần hùng, siêu nhiên nổ thế. Vô tương Phật tử danh vọng, tại Tây Châu nội cảnh cực lớn. Vô luận là thế hệ tuổi trẻ hay là thế hệ trước, đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bất quá vô tương Phật tử địa vị siêu quần, vãng lai đều là các chùa phương trượng, hoặc là đương đại thiên tiêu. Người bình thường khó gặp. Mà bây giờ tam tự Phật hội chưa từng bắt đầu. Vô tương Phật tử thế mà hiện thân, hơn nữa nhìn bộ dáng là vì đấu giá hội mà tới. Trong lúc nhất thời đám người sôi trào, không ít thành kính Phật tín đồ càng là quỳ xuống thăm viếng. Phàm Phật Thánh cũng tới. Đám người lần nữa truyền ra một tiếng kinh hô. Mà Phàm Phật Thánh chỉ là cùng đi vô tương Phật tử mà đến một vị khác lao tăng. Lôi Âm tự tổng cộng có một vị Phật tôn cùng hai vị Phật Thánh. Trong đó Phật tôn chính là tám mặt Phật tôn. Mà hai vị Phật Thánh thì là Phàm cùng Trần. Phàm Phật Thánh hai mắt híp lại, tuổi già sức yếu. Trên người hồng sắc tăng y có chút lỏng lẻo đổ đổ. Nhưng lại không người dám khinh thị. Bởi vì Phàm Phật Thánh chính là thánh nhân cảnh bắt trọng cường giả. Cái á toàn trường chính là thất sát thánh nhân, lúc này thấy được Phàm Phật Thánh, trong mắt đều hiện lên ra một vòng kiên kỵ. Bất quá Phàm Phật Thánh hôm nay chỉ là cùng đi. Chính chủ là vô tương Phật tử. A Di Đà Phật, bần tăng vô tướng, gặp qua tiêu thí chủ. Vô tương Phật tử trong mắt không người bên ngoài, chỉ có Tiêu Trường Phong. Lần này hắn cũng là vì Tiêu Trường Phong mà tới. Gặp một màn này, đám người thanh âm đệ thấp, từng cái kích động mà hưng phấn. Vô tương Phật tử bắn tiếng muốn đánh với Tiêu Trường Phong một trận tin tức, sớm đã truyền ra. Mà Tiêu Trường Phong chiến bại trí tuệ Phật tử sự thật, càng là rung động toàn bộ Tây Châu. Lúc này hai người chạm mặt, chẳng lẽ lại đêm nay liền muốn buộc phát thiên kiêu đại chiến sao? Gặp qua vô tương Phật tử. Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, nhưng đáp lễ lại. Lúc này hắn cũng đang nhìn vô tương Phật tử. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vô tương Phật tử, nhưng lại để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Không hắn. Chỉ vì vô tương Phật tử trên người chiến ý để hắn có chút quen thuộc. Năm đó đấu chiến thắng Phật, chính là như thế, hắn đi là đấu chiến thắng Phật chi đạo. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chỗ chấp trưởng tiên đình bên trong. Tổng cộng có 35 tôn Phật, đấu chiến thắng Phật chính là một trong số đó. Vô tương Phật tử lấy chiến tu Phật, đi chính là đấu chiến Phật đạo. Vô lậu thánh thể, thuần túy Phật tâm. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Vô tương Phật tử đồng dạng có được thánh thể. Cùng Già Lam Phật tử thông linh thánh thể khác biệt. Vô tương Phật tử vô lậu thánh thể, thích hợp hơn chiến đấu. Cái gọi là vô lậu, chính là bất luận cái gì năng lượng, nhập thể nội liền sẽ không tiết lộ. Bình thường võ giả hấp thu thiên địa linh khí hoặc là cái khác năng lượng, không có khả năng 100% luyện hóa. Mà lại trong chiến đấu cũng sẽ có không ít năng lượng tràn lan. Nhưng vô lậu thánh thể lại khác. Vô luận là tu luyện hay là chiến đấu, khả năng lượng đều là cô đọng vô cùng, tuyệt sẽ không có chút tiết ra ngoài. Hắn một quyền đánh ra bao nhiêu linh khí, rơi vào trên người địch nhân đồng dạng là bao nhiêu. Nửa đường tuyệt sẽ không có bất kỳ tràn lan. Đây mới là vô lậu thánh thể chỗ đáng sợ. Mà thuần túy Phật tâm, thì là đại biểu cho vô tương Phật tử tâm cảnh. Tâm hắn cảnh thuần túy, không muốn cái khác, chỉ có chiến ý. Vô lậu thánh thể, thuần túy Phật tâm, lại thêm đấu chiến Phật đạo. Khó trách vô tương Phật tử có thể tiến bộ dũng mãnh, chiến lược vô song. Bần tăng hôm nay đến đây, là vì đưa chiến thư, không biết tiêu thí chủ phải chăng hoan nghênh. Vô tương Phật tử chắp tay trước ngực, không che giấu chút nào mình chiến ý. Mà nghe được vô tương Phật tử, đám người lần nữa sôi trào. Vô tương Phật tử đến hạ chiến thư, một trận chiến này chẳng lẽ muốn tại tam tự Phật hội bên trên tiến hành sao, quá làm cho người ta kích động. Vô tương Phật tử có thể là ta Tây Châu thứ nhất thiên tiêu, mà đan đế cũng bị ca tụng là thế hệ này lớn nhất hắc mã, hai người trên tiềm long bảng xếp hạng cũng không kém bao nhiêu, cái này tất nhiên là một trận chấn kinh thế giới thiên tiêu chi chiến. Lần này tam tự Phật hội tất nhiên 10 phần đặc sắc. Vô tương Phật tử đến hạ chiến thư, tin tức này quá làm cho người ta hưng phấn. Vô tương Phật tử cùng đan đế, đều là thời đại này cấp cao nhất thiên tiêu. Hai người chi chiến, tất nhiên vạn phần đặc sắc. Ai cũng không muốn bỏ lỡ. Mà lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong sẽ hay không đón lấy cái này phong chiến thư. Một trận chiến có thể, nhưng Tiêu Mỗ có một cái điều kiện. Tiêu Trường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy cũng không kinh ngạc. Tiêu thí chủ cứ nói đừng ngại, như bần tăng có thể làm được, đương nhiên sẽ không chối từ. Vô tương Phật tử không có trực tiếp đáp ứng. Nếu ngươi bại, ta muốn hỏi ngươi ba cái vấn đề. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng. Hắn tự nhiên không có khả năng không duyên cớ đánh trận này. Hắn đến Lôi Âm tự, ngoại trừ kiến thức hạ tam tự bên ngoài, càng quan trọng hơn là tìm kiếm quỷ tăng. Bây giờ Kê Minh tự nội tuyến tắc có hạn, hắn tự nhiên muốn để mắt tới Lôi Âm tự. Mà Vô Tương Phật tử thân là Phật con, địa vị tôn sùng, biết đến cũng nhiều hơn. Nghe nói thí chủ ngày đó cùng Trí Tuệ Phật tử cũng là như thế đánh cược, chỉ cần không vi phạm bản tâm, bần tăng liền đáp ứng. Vô Tương Phật tử nghe nói qua Nan Đà là tự chi chiến, bởi vậy cũng không có quá mức kinh ngạc, gật đầu đáp ứng. Huống hồ hắn cũng không cho rằng mình thất bại. Hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, càng có chân lấy chiến ý. Một trận chiến này, mình tất thắng. Một lời đã định. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, tâm tình thật tốt. Ba ngày sau đó, Tam Tự Phật hội bên trên, bần tăng chờ đợi thí chủ đến. Vô Tương Phật tử từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một phong chiến thư, đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, hai tay đệ trình, lấy đó thành ý. Tiêu Trường Phong nhận lấy chiến thư, đám người càng thêm hưng phấn. Bọn hắn biết rõ, trận này ước chiến, đã xác định. Ba ngày sau, đại chiến đến. Không ít người đã bắt đầu mong đợi. A-di-đà Phật, Tiêu thí chủ xin cứ tự nhiên, bần tăng cáo tử. Vô Tương Phật tử đưa xong chiến thư, liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Hắn chỉ đối Tiêu Trường Phong cảm thấy hứng thú, về phần Mạc Vấn Kiếm cùng những người khác, lại là không bị hắn để vào mắt. Mà cái này cái gọi là đấu giá hội, hắn càng là không có gì hứng thú. Đời này của hắn, chỉ vì chiến đấu thành Phật. Vân Thủy Thánh Nhân. Nhưng vào lúc này, Phàm Phật Thánh bỗng nhiên mở miệng. Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía trong đám người Vân Thủy Thánh Nhân. Đấu giá kết thúc về sau, này hội trường có thể tiếp tục giữ lại. Phàm Phật Thánh sau khi nói xong, chính là không đợi Vân Thủy Thánh Nhân đáp lại. Mang theo Vô Tương Phật tử đạp không rời đi, trước mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Đây là ngầm cho phép ta ở chỗ này khai mạc buổi đấu giá. Vân Thủy Thánh Nhân sững sờ, chợt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phàm Phật Thánh trước khi đi câu nói này, không thể nghi ngờ đại biểu Lôi Âm tự thái độ. Cái này khiến Vân Thủy Thánh Nhân một mực lo sợ bất an tâm, an định xuống tới. Tiểu đệ, đây là cố ý làm cho ngươi nhìn. Mạc Vấn Kiếm đem đầu lại gần, mở miệng nhắc nhở. Phàm Phật Thánh lời nói, cùng Lôi Âm tự thái độ. Hiển nhiên không phải là bởi vì Vân Thủy Thánh Nhân, mà là cô ý dùng để cùng Tiêu Trường Phong giao hảo. Nhân tình này ta thu, đi thôi, đấu giá hội muốn bắt đầu. Tiêu Trường Phong cười nhạt nói, sau đó hướng về trong hội trường mà đi. Mà lúc này, Vô Tương Phật tử ra mặt hạ chiến thư, cũng là để đấu giá hội danh khí càng tăng lên. Trong lúc nhất thời càng nhiều người tràn vào hội trường. Tối nay, chắc chắn là một cái không giống bình thường ban đêm. Chương 1523, một lần là nổi tiếng. Đan đế, lần này chừng 10 vạn người vào sân, lúc trước chuẩn bị đan dược, có chút không đủ. Vân Thủy Thánh Nhân tìm tới đan đế, một mặt bất đắc dĩ nói. Tại khó đà thành lúc, Tiêu Trường Phong từng luyện chế ra hơn 100 viên thuốc. Vốn chỉ là vì mở ra thị trường, thăm dò Tây Châu đám người tiếp nhận trình độ. Vân Thủy Thánh Nhân ngay từ đầu cũng chỉ dự tính vạn người tả hữu. Nhưng mà đan đế chi danh, lại thêm đêm nay Vô Tương Phật tử ra mặt. Có thể dùng tham gia đấu giá hội người vượt xa khỏi dự tính. 10 vạn người, đây là Vân Thủy Thánh Nhân đề cao tiêu chuẩn về sau nhân số. Nếu không sẽ càng nhiều. Nhưng chuẩn bị đan dược, cũng chỉ có hơn 100 ai. Hạt cắt trong sa mạc A. Ta trong khoảng thời gian này lại luyện chế ra hơn 100 viên thuốc, mặt khác ngươi hết sức đi sưu tập linh dược, ta hiện trường luyện chế đấu giá. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Chỉ có thể như thế. Vân Thủy Thánh Nhân trên mặt buồn vui đan sen. Vui chính là đấu giá hội còn chưa bắt đầu, hiệu quả liền viễn siêu dự tính của nàng. Buồn chính là đan dược chuẩn bị thiếu nghiêm trọng. Lần này hiệu quả chỉ sợ không thể đạt tới hoàn mỹ. Rất nhanh Vân Thủy Thánh Nhân chính là đi thu thập linh dược. Mà Mạc Vấn Kiếm thì là một mặt hưng phấn lại gần. Tiểu đệ, lần này ta... Không đúng, là ngươi muốn phát nhanh, nhiều người như vậy, đến lúc đó một viên đan dược không được bán đi giá trên trời a, chờ một lúc để cho ta lộ cái mặt, ta lấy cho ngươi lấy đan dược thế nào. Mạc Vấn Kiếm vốn là cái thấy tiền sáng mắt tính tình. Lúc này gặp đến đấu giá hội nhân khí bốc lửa như vậy, trong mắt đều trừng thẳng. Trong lòng càng là hối hận không có nói trước từ Tiêu Trường Phong trong tay đạt được đan dược. Nếu không nhân cơ hội này, mình cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Tốt, chờ một lúc ngươi cho ta làm trợ thủ. Tiêu Trường Phong cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không có cự tuyệt Mạc Vân Kiếm. Rất nhanh đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Tiêu Trường Phong leo lên bàn đấu giá, Mạc Vân Kiếm cũng là đi theo ở một bên. Đan đế đến rồi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, không ít người đều kích động lên. Bất quá cũng có một bộ phận người, là hướng về phía đan dược tới. Đan dược chi danh, ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói so bình thường dược vật hiệu quả càng tốt hơn, hơn nữa còn có thần kỳ dược hiệu. Trung thổ bên kia, có đan dược chi danh truyền đến, bất quá tình huống cụ thể như thế nào, còn phải mình phân biệt, hy vọng đừng cho lão phu thất vọng. Trong truyền thuyết bổ nguyên đan có thể bổ túc tiên thiên thiếu hụt, không biết lần này có thể hay không xuất hiện. Đám người nghị luận ầm ĩ, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Một bên Mạc Vấn Kiếm kích động đến sắc mặt đỏ lên. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt chỗ chi. Hắn đạp không mà đứng, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, từ Mạc Vấn Kiếm trong tay lấy ra một cái đan bình. Sau đó từ đó đổ ra một viên màu lưu ly đan dược. Đan này, tên là Võ Hồn Đan, phẩm giai là thượng phẩm linh đan, ăn vào đan này, có thể gia tăng võ hồn giác tỉnh tỷ lệ. Tiêu Trường Phong vận chuyển pháp lực, cao giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Lần này mở cửa đan dược, Tiêu Trường Phong lựa chọn là Võ Hồn Đan. Không vì cái khác, chỉ vì võ hồn là trên thế giới này hiếm thấy nhất tồn tại. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt, đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó buộc phát ra chấn thiên oanh minh. Võ Hồn Đan, ta nghe nói qua loại đan dược này, nghe nói trung thổ bên kia có không ít người phục dụng đan này sau giác tỉnh ra võ hồn, trở thành hồn võ giả. Thật hay giả? Võ hồn còn có thể thông qua ngoại lực giác tỉnh. Người còn không biết đi, ta nghe nói Nhạc Lý Thành Lý gia tiểu tử kia, từ trung thổ tới võ giả trong tay từng chiếm được một viên võ hồn đan, về sau khi phục dụng, giác tỉnh ra tứ phẩm võ hồn. Đan dược chi danh, có không ít người sớm đã nghe nói. Còn có một số người nghe nói qua võ hồn đan dược hiệu. Trong lúc nhất thời nóng nảy bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Vô số người cực nóng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong trong tay võ hồn đan, càng không được lập tức cướp đoạt tới tay. Đan này có thể gia tăng 1% giác tỉnh tỷ lệ, không đáy giá, tự động cạnh tranh. Tiêu Trường Phong nói rõ võ hồn đan dược hiệu về sau, chính là trực tiếp bắt đầu đấu giá đấu giá. Mà như thế nóng nảy bầu không khí. Trong nháy mắt liền có vô số đấu giá thanh âm vang lên. 1 vạn linh thạch. 1 vạn. Ngươi nằm mơ đâu, 5 vạn linh thạch. 7 vạn. Đấu giá giá cả điên cuồng kéo lên. Bất quá một lát, chính là đột phá 100 vạn đại quan. 100 vạn linh thạch, tương đương với 1 viên cực phẩm linh thạch. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, giá cả như cũ tại không ngừng kéo lên. 300 vạn, 500 vạn, 700 vạn. Ta giọt mẹ A, đây quả thực là tại đoạt linh thạch A. Mạc Vấn Kiếm đứng ở một bên, miệng há đến như là hà mã, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Lúc đầu Vân Thủy các bên trong, Tiêu Trường Phong bán cho Lâm Quản sự 3 cái bảo đan lúc. Mặc dù giá cả cũng rất cao.